Bất quá, Hà Lâm Hoa những cử động này, thì như thế nào có thể tránh được những cự lang kia cảm giác? Bọn hắn còn di động có hay không hơn 100 mét, đã bị một chỉ bạch lang thi dùng ánh mắt cảnh cáo. Sau đó, theo một chỉ bạch lang tiếng gào thét, bốn phía xuống lại cự lang cũng cùng nhau gia nhập chiến đoàn. Hà Lâm Hoa một chuyến rơi vào đường cùng, cũng chỉ có lại lần nữa thi triển ra các loại pháp thuật, ngăn cản quanh người những cự lang này. Bất quá, bốn phía cự lang công kích như thế nào dễ dàng như vậy, đơn giản như vậy. Trong nháy mắt, Tiểu Hạ, Nhu Nhi cái này hai cái thực lực yếu nhất người đã bị thương, vốn là xung phong liều chết Xuân cũng đành chịu địa lui về, bảo vệ Tiểu Hạ, Nhu Nhi. Ngao ngao. Đông nhiên tầm đó, cái con kia cực lớn sói xám cũng là một tiếng chu lên, sau đó, Hà Lâm Hoa bọn người liền cảm giác được, bốn phía cự lang tựa hồ tăng thêm không ít. Ngay sau đó, bốn phía tiếng sói chu tựa hồ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sáng. Nhưng vốn là kia vây công lấy Hà Lâm Hoa bọn người cự lang cũng gấp gáp điệu kêu lên. Tiểu tinh linh nghe những cự lang này tiếng kêu, hưng phấn mà nói ra, đại thúc, những cự lang này nói, bên ngoài giống như cũng có một đám cự lang vọt lên tiến đến, hình như là cái con kia sói xám thủ hạ. Hà Lâm Hoa trong lòng mừng thầm, nói, rất nhanh vọt tới trước, bằng nhanh tốc độ thoát khỏi vòng dây. Ngao! Ho ho ho! Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, liền nghe được cái con kia sói xám thê lương một tiếng chu lên. Lại nguyên lai, hắn bị hai cái bạch lang cắn lưng, cao cao địa vứt cho không trung. Sói xám một tiếng này chu lên, nhưng bên ngoài những cự lang kia thế công càng thêm mãnh liệt rồi. Bất quá, cũng ngay lúc đó, cái kia bốn chỉ bạch lang cũng đồng thời ném mất sói xám, xông về Hà Lâm Hoa bọn người. Trong nháy mắt, Hà Lâm Hoa bọn người liền bị cái này bốn chỉ cự lang bao bọc vây quanh, sau đó thuận thế xông tới. Phá Luân, ba con đầm lầy song đầu xà đều xuất hiện, đem cái này bốn chỉ cự lang chắn bên ngoài, cũng đồng thời thừa nhận lấy sở hữu cự lang oanh kích. Mắt thấy Phá Luân, ba con đầm lầy song đầu xà khí tức trên thân càng ngày càng yếu, Hà Lâm Hoa cắn răng một cái, thần thức đối với bọn họ nói ra, các ngươi lập tức đem cái này bốn chỉ bạch lang dẫn đến nơi này của ta, sau đó che chở những người khác lao ra. Phá Luân chuẩn bị tiếp ứng. Thế nhưng mà, chủ nhân, an toàn của ngươi Phá Luân nghe được Hà Lâm Hoa, quá sợ hãi, vội vàng nói. Hà Lâm Hoa mắng, ngu ngốc. Thiếu con mẹ nó nói nhảm. Ngươi chuẩn bị cho tốt tiếp ứng là được rồi. Vâng. Phá Luân lên tiếng, sau đó tổ chức lấy ba con đầm lầy song đầu xà một chút địa đem bốn chỉ bạch lang dẫn tới Hà Lâm Hoa phương vị. Đồng thời, Hà Lâm Hoa trái đột phải đột, không để lại dấu vết địa theo Xuân, Tiểu Hạ, Trần Hương, Nhu Nhi, Khang Đức mọi người bên người thoát ly ra. Dẫn tới. Theo Hà Lâm Hoa ra lệnh một tiếng, Phá Luân, ba con đầm lầy song đầu xà thân ảnh đồng thời khẽ động, đem Hà Lâm Hoa lách vào tại trung ương. Cái kia bốn chỉ bạch lang tự nhiên cũng rất nhanh theo sát đi qua. Chứng kiến bốn chỉ bạch lang vây quanh ở quanh người, Hà Lâm Hoa nhẹ thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghiêm nghị mắng, cút. Các ngươi bốn cái đồ đần, lan được càng xa càng tốt. Phá Luân cùng ba con đầm lầy song đầu xà không dám chống lại mệnh lệnh, nguyên một đám rất nhanh đứng dậy, khỏa nổi lên Tiểu Hạ, Nhu Nhi bọn người mạnh mẽ đâm tới, ngạnh xanh xanh địa đem trước mắt ném ra một con đường. Chứng kiến Phá Luân, Xuân bọn người lâm vào trong bầy sói. Hà Lâm Hoa trên mặt cũng rốt cục hiện ra một cái mỉm cười. Ngươi! Mấy người các ngươi! Như thế nào đem công tử ném tại đâu đó, chính mình trốn tới rồi. Xuân một mạch liều chết, đột nhiên cảm giác được thiếu đi cái gì, vừa quay đầu lại, rõ ràng thấy được Hà Lâm Hoa một người đi theo bốn chỉ bạch lang rằng co lấy. Phá Luân trả lời ngay nói, Xuân đạo hữu, đây đều là chủ nhân hạ lệnh, chúng ta cũng không muốn à. Không muốn! Không muốn vậy ngươi còn làm như vậy. Xuân nũng nịu một tiếng. Tiểu muốn xông về đi cứu Hà Lâm Hoa. Thế nhưng mà, Hà Lâm Hoa làm sao có thể cho phép hắn tới? Hắn lớn tiếng mắng, cút xa một chút nhi. Đồ đần nữ nhân, ngươi nghe không hiểu a? Xuân thân hình trong giây lát dừng lại, không dám lên trước. Bốn chỉ bạch lang mắt thấy Phá Luân cùng ba con đầm lầy song đầu xà ly khai, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không có ngăn trở. Trước mắt người này yếu đích đáng thương, chúng hợp lực phía dưới, một kích là có thể đem người này đánh thành bánh thịt. Những người còn lại đã lâm vào trong bầy sói, chờ thanh lý mất trước mắt tạc cá, lại đi chậm rãi thanh lý cũng không muộn nha. Bốn chỉ bạch lang nghĩ như thế lấy, cùng một chỗ xông về Hà Lâm Hoa. Mắt thấy cái này bốn chỉ bạch lang cách mình càng ngày càng gần, Hà Lâm Hoa trên mặt vui vẻ cũng càng ngày càng đậm. Cái kia bốn chỉ bạch lang chứng kiến Hà Lâm Hoa nụ cười trên mặt, bản năng cảm giác được không đúng, muốn dừng bước, nhưng lại thế nào cũng dừng không được đến. Đi chết đi. Hà Lâm Hoa từng tiếng uống, sau đó, quanh người màu vàng đất linh lực chớp động. Thân ảnh của hắn đã ở trong nháy mắt biến thành ảo ảnh. Phanh. Một tiếng vang nhỏ, cái kia bốn chỉ bạch lang chính mình đập lấy chính mình, chờ chúng lấy lại tinh thần nhi đến, mới phát hiện Hà Lâm Hoa căn bản là không tại chúng trong bốn người gian. Cảm giác được loại tình huống này, bốn chỉ bạch lang cả đám đều bất an, cái loại này bất an, là chân chính bất an, là cái con kia tử thần dần dần tới gần, nhưng cũng bất lực bất an. Cái kia bốn chỉ bạch lang tìm tới tìm lui, cuối cùng, rốt cục tại chúng phía dưới phát hiện Hà Lâm Hoa thân ảnh, người kia, thân thể cực kỳ không cân đối địa hành đưa trên không trung, mang trên mặt một phần tự đắc mỉm cười. Tại hắn đối với chung cái kia đầu trên cánh tay, nồng đậm màu vàng đất linh lực phảng phất đã thành thực chất tựa như, tạo thành một đầu cực lớn vách tường. Cái này, đây là băng sơn kích. Hảo cường băng sơn kích. Phá Luân đối với chiêu thức này có thể nói là trí nhớ là khắc sâu nhất rồi. Lúc trước, hắn tiểu là thua ở chiêu thức này phía dưới, sau đó bị Hà Lâm Hoa bắt nguyên anh, trở thành Hà Lâm Hoa thủ hạ. Hiện tại, hắn lần nữa chứng kiến Hà Lâm Hoa sử xuất chiêu thức này, trong nội tâm căn bản nói không rõ ràng, rốt cuộc là sợi cái gì hương vị. Chương 314, băng sơn kích lần nữa hiển uy, quỷ dị Lâm Hải. Công tử rõ ràng. Rõ ràng lại sử xuất chiêu thức này xuân xa xa địa chứng kiến Hà Lâm Hoa sử xuất băng sơn kích, trong nội tâm kinh ngạc trong mang theo vài phần tự trách, người trong nhà biết rõ người trong nhà công việc, Hà Lâm Hoa sử dụng chiêu thức này, sẽ đối với bản thân kinh mạch tạo thành thật lớn tổn hại, bọn họ cũng đều biết. Hiện tại, Xuân tiêu hận thực lực của chính mình quá yếu, không thể bảo hộ Hà Lâm Hoa, rõ ràng còn đến làm cho Hà Lâm Hoa sử dụng loại này tự mình hại mình chiêu thức đến bảo hộ nàng. Chúng ta chạy nhanh lui về phía sau A. Chủ nhân lần này băng sơn kích, nếu so với lần trước lợi hại nhiều lắm. Chúng ta tranh thủ thời gian thừa cơ hội này chạy đi, không muốn phụ chủ nhân có hảo ý. Phá Luân dứt lời, nửa bức hiếp nửa kéo địa xoa lấy mấy người, tiếp tục hướng về đàn sói bên ngoài phóng đi. Màu vàng đất linh lực vách tường, dày đặc và trầm trọng. Cái kia bốn chỉ bạch lang nhìn xem đạo này linh lực vách tường, trong mắt lộ vẻ vẻ sợ hãi, nếu như bị đạo này linh lực vách tường đánh trúng, tiểu tính là không chết cũng phải trọng tàn a. Chúng muốn chạy trốn, nhưng là tại đây đạo linh lực vách tường uy áp phía dưới, toàn thân rõ ràng một chút linh lực đều vận chuyển không khai, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo này linh lực vách tường từ đuôi đến đầu địa đánh trúng chúng. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, phù giữa không trung, dùng Hà Lâm Hoa làm trung tâm, màu vàng đất linh lực giống như nổ tung một loại, mang ra một cổ lại một cổ linh lực chấn động, chỉ thấy cái kia bốn chỉ bạch lang cùng khoảng cách Hà Lâm Hoa khá gần một ít cự lang đều bị đạo này cường hoành linh lực vách tường đánh trúng, hướng về bên trên bầu trời phi xuống tới. Trong khoảng thời gian ngắn, vạn sói trung thiên, cảnh tượng này, nói không nên lời quỷ dị. Ngao ngao! Chứng kiến chiến trong tràng cái này cổ cực lớn năng lượng chấn động, những may mắn kia tránh được một kiếp cự lang từng trích kinh hoàng địa tứ tán ra, có càng là sợ tới mức trực tiếp rơi đến trên mặt đất, thoát ly chiến đấu. Chứng kiến bay đến không trung bốn chỉ màu trắng cự lang, Hà Lâm Hoa mỉm cười, băng sơn kích cường hành chỗ ngay tại ở, chỉ cần là bị băng sơn kích đánh trúng, tiêu tuyệt đối không có khả năng thoát đi ra băng sơn kích phạm vi công kích, chỉ có thể không ngừng mà bị băng sơn kích liên kích. Hà Lâm Hoa thân hình hướng về không trung đầy trời cự lang lao ra, hai tay chống trời, trong tay màu vàng đất linh lực chấn động không ngừng lóng lánh, lại là một cổ cường hành linh lực, trên không trung phủ quang lập lòe, trong nháy mắt lại tạo thành một đạo linh lực vách tường. Linh lực vách tường từ đuôi đến đầu, rồi lại là hướng về phía cái kia bốn chỉ màu trắng cự lang đi. Bốn chỉ màu trắng cự lang ở đâu gặp được qua loại công kích này, chứng kiến Hà Lâm Hoa rõ ràng còn muốn tiếp tục công kích, chúng cả đám đều phát ra cầu cứu tiếng kêu gào. Chu Vi xem cự lang tiểu đệ nghe được bốn chỉ lang vương cầu cứu, chỉ có kiên trì tập kích Hà Lâm Hoa, chỉ tiếc, hiện tại Hà Lâm Hoa, toàn thân đều tại màu vàng đất linh lực dưới sự bảo vệ, những cự lang kia xông tiến lên đây, liền Hà Lâm Hoa quần áo rách đều không có đụng phải, tiểu lại bị từng cái bắn ra, mấy cái càng thêm bi thảm một chút, tức thì bị mang vào băng sơn kích phạm vi công kích, muốn chạy trốn thoát cũng không được. Băng sơn kích kích thứ nhất phía dưới, bốn chỉ màu trắng cự lang cũng đã bị trọng thương, cùng chúng cùng một chỗ bị đạn đến không trung cự lang tiểu đệ càng là cái chết không thể lại chết rồi. Mắt thấy đạo này linh lực vách tường càng ngày càng gần, chúng lại nguyên một đám bất lực, chỉ có thể tuyệt vọng địa nhắm mắt lại. Phanh! Lại là một tiếng vang thật lớn. Cực lớn trùng kích lực lượng, lại để cho linh lực vách tường ầm ầm nghiền nát, vô số cổ phá tán linh lực di động ở chung quanh không trung. Bên trên bầu trời, bốn chỉ cự lang lại lần nữa bị trọng kích, nguyên một đám đã hơi thở mong manh, về phần hắn những cự lang kia của hắn, càng là tại dưới một kích này đã bị đánh nát bấy. Bốn chỉ màu trắng cự lang cảm giác được bản thân thương thế về sau, đã vẫn đục trong đôi mắt tràn đầy âm tàn, chúng bốn cái là cái này Hà Lợi Đan rừng rậm bốn vị đàn sói vương giả, tuy nhiên không thể tính toán là cả rừng rậm cao cấp nhất tồn tại, nhưng là tại đàn sói nhìn chung quanh phía dưới, lại cũng không có ai dám tùy ý địa trêu chọc chúng. Nhưng là, hiện tại chúng bốn cái, lại bị một nhân loại cho đánh thành bộ dáng như vậy, chúng thì như thế nào có thể dễ dàng tha thứ. Ngao ngao bốn chỉ màu trắng cự lang chu lên, quanh người dần dần được hiện ra chói mắt bạch sắc quang mang. Những cự lang kia chứng kiến cái này bốn chỉ cự lang bên ngoài thân dấu hiệu, nguyên một đám rất nhanh địa hướng về bốn phía chạy tứ tán, trốn chạy để khỏi chết đi, vật khác loại khả năng không biết, nhưng là thân là cự lang, chúng lại biết, đó là chúng bốn chỉ lang vương tự bạo dấu hiệu A. Bốn chỉ lang vương nếu là tự bạo, chỉ sợ cái này phương viên hơn 10 dặm đều khó có khả năng có cái gì vật còn sống rồi. Tuy nhiên không biết cái này bốn chỉ màu trắng cự lang đến cùng muốn làm gì, nhưng là bản năng, Hà Lâm Hoa hay vẫn là cảm thấy không đúng. Hắn nhíu mày, thân hình lần nữa hướng không trung phóng đi, mặc kệ cái này bốn chỉ cự lang muốn làm gì, chỉ cần bắt bọn nó đánh chết, chúng tiểu là muốn tìm phiền phải gì, vậy cũng không thể nào rồi. Thân hình như cầu vồng, bay thẳng trong mây tiêu. Trong chớp mắt, Hà Lâm Hoa cũng đã đứng ở cái này bốn chỉ màu trắng cự lang phía trên. Sau đó, hắn đem chính mình vừa rồi chắt lọc sở hữu thổ linh lực toàn bộ thích phóng ra, ngưng tụ thành một cái cự đại màu vàng đất linh lực truy, hung hăng địa hướng phía dưới đập phá xuống dưới. Phanh! Linh lực cực lớn chấn động ở bên trong, không gian tựa hồ cũng bị xé thành hai nửa tựa như. Cái kia bốn chỉ cự lang tự bạo lực lượng còn không có ngưng tụ, tiểu lại bị một lần trọng kích, bị nện thành một cục thịt mạt. Chứng kiến cái này bốn chỉ cự lang bị nện thành đục, Hà Lâm Hoa nhẹ thở phào nhẹ nhõm, thân thể cũng không bị khống chế địa hướng phía dưới rơi xuống. Băng Sơn kích loại chiêu thức này, nguyên vốn là cấm chiêu, tuy nhiên hắn có thể trực tiếp theo luyện hồn thần điện trong chất lọc linh lực, cũng không đối với mình thần tu vi sinh ra ảnh hưởng gì, nhưng là đối với kinh mạch cùng thân thể tác dụng phụ, nhưng vẫn là không nhỏ. Vừa rồi, có thổ linh lực chèo chống, thân thể của hắn còn không có cảm giác gì, hiện tại băng sơn kích dùng hết rồi, tác dụng phụ cũng tùy theo mà đến. Hắn hiện tại, thậm chí liền phi hành lực lượng cũng không có. Cảm giác được chính mình dần dần hướng mặt đất rơi xuống, Hà Lâm Hoa tuy nhiên nóng vội, nhưng lại cũng không có cách nào, chỉ có thể chậm rãi điều động âm linh lực, bắt đầu ân cần săn sóc kinh mạch, đồng thời hô lớn, phá luân. Người tên ngu ngốc này, còn không mau điểm tới tiếp ứng ta. Đã thoát đi trong chiến đấu phá luân thần sắc dùng mình, trong nội tâm kêu hoan, ai có thể nghĩ đến, Hà Lâm Hoa hiện tại thật sự bị thương. Hắn còn tưởng rằng, Hà Lâm Hoa còn đang chuẩn bị đại chiêu đây này. Rất nhanh địa bay đến hạ không, đem Hà Lâm Hoa tiếp được về sau, phá luân lại nhanh chóng hướng về xuân, tiểu hạ bọn người phương vị tiến đến. Ngao ngao. Phá luân vừa mới tiếp nổi lên Hà Lâm Hoa, bốn phía cự lang cũng phục hồi tinh thần lại, nguyên một đám không hề hướng về bốn phía đào tẩu rồi, mà là điên cuồng mà hướng về ôm Hà Lâm Hoa phá luân công tới. Chúng nhất tộc bốn vị lang vương, bốn vị trí cao tín ngưỡng, rõ ràng bị trước mắt người nam nhân này trực tiếp cho giết chết. Cái này cũng ý nghĩa, chúng cự lang nhất tộc, sau này sắp sửa theo Hà Lợi Đan rừng rậm chuỗi xích sinh vật cao tầng, rơi xuống đến chuỗi xích sinh vật tầng giữa, chúng làm sao có thể đủ không phẫn nộ. Chúng hiện tại, cũng không xen vào đến cùng có thể hay không đánh thắng được phá luân, chỉ muốn đem Hà Lâm Hoa giết chi cho thông khoái. Cho dù là dùng sói biển chiến thuật, chứng kiến bốn phía cực lớn đàn sói số lượng, Phá Luân đồng tử hơi co lại. Hắn quanh người bốn cái kim luân biến thành cối xay lớn nhỏ, điên cuồng mà xoay tròn lấy, ngăn cản bốn phía đàn sói điên cuồng công kích, đồng thời mình cũng biến thành pháp bảo trạng thái kim luân, chở Hà Lâm Hoa về phía trước gấp sông. Bất quá, chúng hiện tại giống như là tại trong hải dương một du địa hướng về kia phiến lâm hải mặt đất rơi đi. Cái này phiến lâm hải, quả nhiên là thảo thịnh rừng rậm, bình thường cỏ dại độ cao, rõ ràng cũng đạt tới 2-3 m cao. Về phần cây cối độ cao, tắc thì phổ biến đạt đến 30 m đã ngoài. Phá luân trước khống chế được kim luân, đem dưới thân một mảnh bãi cỏ cho thanh lý sạch sẽ, lại thanh lý mất chung quanh một ít cây cối, xác định không có vấn đề gì về sau, Hà Lâm Hoa bọn người mới đều đáp xuống trên mặt đất. Mọi người vừa mới rơi trên mặt đất, cái kia mặt đất tiểu phảng phất đang sống, một ít cỏ cây rễ cây liên tục sinh trưởng, cuối cùng tạo thành một trường giữ tận miệng rộng, căn hướng về phía Hà Lâm Hoa mọi người. Phá luân kim luân chém ra, đem cái kia ha to mồm đập nát. Mọi người vừa rồi đứng ở trên mặt đất. Vừa xuống tới mặt đất lên, Xuân lập tức tiểu nói ra, công tử, ta cảm thấy được, cái này phiến lâm hải bên trong đích thực vật, tựa hồ cũng nếu so với địa phương khác cường rất nhiều. Hơn nữa, cái chỗ này một thuộc tính linh lực, cũng muốn so mặt khác thuộc tính linh lực nhiều gấp bội. Nhu Nhi là phong thuộc tính tu sĩ, thân là một thuộc tính diễn sinh thuộc tính, nàng cũng nhạy cảm địa cảm thấy cánh rừng rậm này có chút quái dị. Khang Đức tinh thạch ở chung quanh bay tới thổi đi, hỏa diễm vần quanh, đem một ít hơi yếu thôn vệ cây rừng thuận tiện lấy thanh lý rồi, sau đó mới lên tiếng, loại địa phương này, đối với một thuộc tính linh thú mà nói, có lẽ xem như động thiên phúc địa rồi, nhưng là, vì cái gì tại đây chẳng những không có một chỉ một thuộc tính linh thú, ngược lại sẽ thành loại này quỷ dị tình huống. Hỏa tinh linh kỳ kỳ cũng bay tới bay lui, vui vẻ nói, cái chỗ này thật là thoải mái a, thật sự thật thoải mái a. Ai? Đại thúc, chúng ta về sau tiểu ở cái địa phương này như thế nào đây? Tại đây cùng ta trước kia ra, thật sự giống như a. Hà Lâm Hoa ném cái khinh khỉnh đi qua, không hề phản ứng, ở chỗ này. Tại đây không biết có nhiều nguy hiểm đây này. Nha! Gào rú! Đống nhiên tầm đó, bên trên bầu trời, một đám rực điểu ma bay qua. Những rực điểu ma này vừa mới bay đến Hà Lâm Hoa bọn người đỉnh đầu, liền chứng kiến mọi người trên đỉnh đầu cây rừng đống nhiên biến trường, biến thành cực lớn miệng, đem sở hữu rực điểu ma cho nuốt đi vào. Sau đó, những loạn thất bát tao kia miệng rộng, lại một chút rút nhỏ trở về, khôi phục thành bình thường cây rừng. Tại những cây rừng kia thân cây bên trong, thậm chí còn có thể chứng kiến rực điểu ma thân hình, một chút địa bị hòa tan vào, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thấy như vậy một màn, Hà Lâm Hoa thần sắc nghiêm trọng, cái này một mảnh cây rừng, quả thực là kỳ quái. Chẳng lẽ, cái này một mảnh cây rừng, lại là dựa vào thôn vệ vật còn sống đến thu hoạch chất dinh dưỡng hay sao? Cái này cũng thật sự là quá kinh khủng một chút a. Ồ, đại thúc, thật kỳ quái a. Bên kia giống như có đồ vật gì đó tại xem chúng ta a. Đông nhiên tầm đó, tiểu tinh linh nhóng nhéo cười lấy mở miệng, hai cái mắt nhỏ liếc về phía một cái phương hướng. Cái gì? Hà Lâm Hoa cảnh giác, lập tức nhìn về phía tiểu tinh linh vừa rồi nhìn xem phương hướng. Về phân phá luân, xuân hai người, càng là ngay ngắn hướng địa hướng về cái hướng kia bay đi. Vừa rồi, bọn hắn vẫn cảm giác được, tựa hồ có người nào đó ở chung quanh nhìn xem bọn hắn, nhưng là thông qua thần thức, nhưng căn bản cảm ứng không đến. Đều cho rằng là ảo giác của mình. Hiện tại kinh tiểu tinh linh một nhắc nhở như vậy, bọn hắn tự nhiên không dám lại cho rằng là ảo giác rồi. Cánh rừng rậm này luôn lộ ra một cổ nói không nên lời quỷ dị, nếu không phải coi chừng ứng phó, chỉ sợ cuối cùng chết cũng không biết chết như thế nào. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Phá Luân, Xuân hai người dọc theo tiểu tinh linh phương hướng, một đường đuổi giết tới. Lập tức bọn hắn trước mắt cây cối đều bị hoanh thành một phấn, nhưng là, tiểu tinh linh theo như lời nhìn xem chi nhân, nhưng vẫn là phát giác không đến. Phá Luân, Xuân hai người một hồi đuổi giết, không có có hiệu quả về sau, tự lại phản trở lại, chắp tay không người nhìn xem Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa tắc thì đưa ánh mắt nhìn về phía tiểu tinh linh, nghiêm túc và trang trọng mà hỏi thăm, kỳ kỳ, hiện tại cũng không phải là hay nói dỡn thời điểm, ngươi vừa rồi thật sự cảm giác được chỗ đó có đồ vật gì đó sao? Cái kia còn phải nói. Ta đương nhiên thật sự cảm thấy. Kỳ kỳ bất mãn địa mân mê miệng, bất quá, các ngươi thật sự là quá ngu ngốc, căn bản là bắt không được hắn. Kỳ kỳ đang khi nói chuyện, hai cái mắt nhỏ lại đang trong rừng cây đổi tới đổi lui, bàn tay nhỏ bé không hoàn toàn địa biến ảo lấy phương hướng chỉ điểm lấy, hắn bây giờ đang ở chỗ đó. Tại đâu đó? Tại đâu đó? Ai? Hiện tại lại chạy đến nguyên lai nơi nào đây rồi? Hừ! Tiêu các ngươi những đồ đần này, nếu có thể bắt được hắn, đó mới có quỷ rồi. Hà Lâm Hoa nhíu mày, có chút meo lại mắt, nói ra, kỳ kỳ, ngươi thật không có gạt người sao? Hừ, chết đại thúc, thối đại thúc, kỳ kỳ mới chẳng muốn lừa ngươi đây này. Hắn thật sự vẫn ở tại đây, chỉ là các ngươi cảm giác không thấy mà thôi. Không tin, hắn bây giờ đang ở chúng ta trên đỉnh đầu. Tiểu tinh linh đang khi nói chuyện, bàn tay nhỏ bé một ngón tay, lại chỉ đã đến trên đỉnh đầu. Hà Lâm Hoa mọi người không tự giác địa ngẩng đầu nhìn hướng không trung. Chỉ thấy ba con cự ứng chính từ trên đầu bay qua. Bất quá, cơ hồ tiểu khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn hướng không trung đồng thời, một chương hoàn toàn do lục đẳng tạo thành cự miệng rộng đống nhiên xuất hiện, một ngụm đem cái kia ba con cự ứng nuốt xuống. Thấy như vậy một màn, Hà Lâm Hoa bọn người không khỏi địa trong lòng mặt một hồi tỏa sáng, tiểu tinh linh nàng, có lẽ không có nói sai. Nếu không, sự tình làm sao có thể hội như vậy trùng hợp. Kỳ kỳ, cái kia biểu diễn, rốt cuộc là cái gì Hà Lâm Hoa nói đến đây? Đồng nhiên trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Hắn quát to một tiếng không tốt, cũng chẳng quan tâm thương thế của mình, huyền âm kiếm đâm ra, hướng về không trung phóng đi. Đồng thời, Phá Luân, Xuân cũng nhạy cảm địa phát hiện không đúng, riêng phần mình thi triển nổi lên pháp thuật, cùng ba con đầm lầy song đầu xà che chở tiểu hạ bọn người, hướng về không trung phóng đi. Phốc phốc phốc phốc. Binh khí, pháp thuật cùng dây leo không ngừng tấn công, mang theo một hồi tiếng vang. Tại đây trận không ngớt không dứt tiếng vang ở bên trong. Lần lượt cực lớn thực vật miệng đống nhiên xuất hiện, cắn phệ hướng mọi người vị trí. Đúng lúc này, tiểu tinh linh cũng hoảng sợ địa hét lớn, nhanh lên ly khai. Người kia ở bên trái, hắn muốn giết chết chúng ta. Nói nhảm. Hà Lâm Hoa bọn người trong nội tâm đều là một tiếng thầm mắng. Hiện ở loại tình huống này, cho dù tiểu tinh linh không nói, ai lại không biết, che giấu trong rừng rậm địch nhân muốn giết chết bọn hắn. Hăng hái hướng về không trung chạy nước rút, đoạn đường này vọt tới bên trên bầu trời. Xung quanh không ngừng lao ra cự miệng rộng số lượng, rõ ràng không ít hơn 300 cái. Cái này 300 cái cự đại miệng, trong bọn họ tùy ý một cái, chỉ cần bị nuốt vào đi, khó tránh khỏi sẽ cùng vừa rồi rực điểu ma, cự ưng đồng dạng, rất nhanh đã bị tiêu hóa sạch sẽ, liền cái thi thể đều lưu không dưới. Bay đến không về sau, Hà Lâm Hoa mọi người lại nhìn về phía mặt đất rừng rậm, chỉ thấy tại mặt đất một mảnh kia bụi cỏ, cây rừng bên trong, một mảnh lại một mảnh bụi cỏ, cây rừng vẫn còn biến ảo lấy cực lớn lục đằng miệng, mà thôi vừa rồi Hà Lâm Hoa bọn người làm trung tâm ngàn mét trong phạm vi, tít mãi bên ngoài một ít cây rừng rõ ràng quỷ dị địa hỗn hợp lại với nhau, tạo thành cực lớn lục đằng bình chướng, dùng một cái vả miệng hình dạng, hướng lên bầu trời. Thẳng đến Hà Lâm Hoa bọn người bay đến bầu trời về sau, cái kia trương đang tại dần dần thành hình cự miệng rộng mới một chút nhì khôi phục thành bụi cỏ, cây rừng bộ dáng. Hà Lâm Hoa bọn người xem một hồi trái tim băng giá, bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, ngay tại vừa rồi, bọn hắn rơi xuống trên mặt đất thời điểm, đã bị cái này cái kia ẩn nút trong bóng tối địch nhân bày ra chạm gác ngầm, muốn đem chi một mẻ hút gọn, vừa rồi nếu không phải bọn hắn một đoàn người giật mình, chỉ sợ hiện tại bọn hắn đã bị cái kia trương cực lớn miệng cho nuốt mất. Tiểu tinh linh, đem vị trí của hắn cho ta tìm ra. Còn có, đem ngươi thẳng đến chỗ có chuyện, toàn bộ đều nói cho ta biết. Hà Lâm Hoa hai mắt đỏ lên, thở hổn hển nói ra. Vừa rồi, hắn lần nữa nỗ lực vận chuyển linh lực, tình huống trong cơ thể, nhưng lại càng thêm kém. Tiểu tinh linh chứng kiến Hà Lâm Hoa bộ dáng, có chút sợ hãi, nàng nói ra, ta hiện tại cảm giác không thấy hắn. Hà Lâm Hoa đột nhiên quay đầu, nghiêm túc nhìn về phía tiểu tinh linh. Chứng kiến Hà Lâm Hoa chầm chầm vào ánh mắt của nàng có chút khó coi, tiểu tinh linh lại tiếp tục giải thích, thực lực của ta còn có chút quá yếu, muốn khoảng cách hắn 100 mét phạm vi, mới có thể cảm giác được hắn. Hà Lâm Hoa thay đổi đầu, từ chối cho ý kiến gật đầu. Tiểu tinh linh lại tiếp tục nói, cái kia, vừa rồi người kia, ân, thứ đồ vật ta hắn cho cảm giác của ta, giống như cùng ta phi thường giống. Hắn thật giống như, tốt như cái gì? Hà Lâm Hoa truy vấn. Tiểu tinh linh cúi đầu nói, hình như là của ta đệ đệ muội muội. Tiểu tinh linh đệ đệ muội muội, cái kia có thể là cái quái gì? Tiểu tinh linh nàng mình chính là một cái trong thiên địa hỏa linh lực thai nghén mà thành địa hỏa tinh linh, cái kia đệ đệ của nàng muội muội. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa linh quang lóe lên, tiểu tinh linh đệ đệ muội muội. Chẳng lẽ, tiểu tinh linh có ý tứ là nói, vừa rồi công kích bọn hắn, kỳ thật cũng là một chỉ tinh linh. Hà Lâm Hoa vội vàng địa truy vấn, kỳ kỳ, ý của ngươi là nói, vừa rồi ở dưới mặt công kích chúng ta, cũng sẽ là một cái tinh linh. Không, hắn không phải tinh linh. Ít nhất còn không phải tinh linh. Tiểu tinh linh lập tức mở miệng, không nhận đạo, vật kia, hắn còn rất nhỏ yếu, liền trụ cột nhất thần trí đều không có, lại làm sao có thể sẽ là tinh linh. Tiểu tinh linh, lại để cho Hà Lâm Hoa một hồi bạch nhãn, hắn còn rất nhỏ yếu. Hiện tại, cái này cái gọi là nhỏ yếu ra hỏa, ngay cả mặt mũi đều không có lộ ra, nên đem bọn họ bức cho được luống cuống tay chân rồi. Cái kia, hắn rốt cuộc là cái gì? Hà Lâm Hoa hỏi. Tiểu tinh linh nói, cái này, ta cũng nói không rõ ràng. Có lẽ, hắn hẳn là một cái đang tại thai nghén bên trong đích tinh linh. A tiểu tinh linh nói đến đây, đồng nhiên mở miệng nói, ồ, hắn bây giờ đang ở chúng ta dưới thân chưa đủ 100 mét vị trí. Coi chừng. Tiểu tinh linh đang khi nói chuyện, đồng nhiên cảnh báo. Hà Lâm Hoa cũng nhạy cảm địa phát giác được không ổn, vội vàng nhìn về phía dưới. Chỉ thấy, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, phía dưới phương viên hơn 10 dặm vị trí, sở hữu cây cối, bụi cỏ rõ ràng toàn bộ biến mất, mà chuyển biến thành, nhưng lại nghiêm chỉnh phiến há hốc mồm quái dị thực vật. Loại thực vật này, từng miệng đều liếc về phía không trung, phát ra một hồi sàn sạt kỳ quái tiếng vang. Tại sàn sạt trong tiếng, những quái dị kia thực vật phảng phất đã hẹn ở tựa như, rõ ràng cùng nhau hướng về không trung Hà Lâm Hoa bọn người vọt tới. Phá Luân, Xuân cùng ba con đầm lầy song đầu xà kinh hãi, liên tục ra tay, một đạo lại một đạo thế công không ngừng thả ra, ngăn cản những đột nhiên kia xuất hiện thực vật miệng. Lần này, những thực vật này miệng số lượng mặc dù nhiều rồi, nhưng lại uy lực lại phảng phất nhỏ hơn rất nhiều. Tại Phá Luân, Xuân cùng ba con đầm lầy song đầu xà công kích đến, rất nhanh tiểu bể một đống thực vật bọn. Những quái dị này thực vật vây công thoáng một phát về sau, tựa hồ cảm giác được không thể làm, cũng đều rụt trở về, biến thành một mảnh cây rừng bộ dáng. Không động đậy được nữa rồi. Những thực vật kia biến mất không thấy gì nữa, Hà Lâm Hoa cũng không dám có chút buông lỏng. Hắn sắc mặt có hơi trắng bệnh, lạnh giọng hỏi, vừa rồi lại là chuyện gì xảy ra? Tiểu tinh linh đong đưa cái đầu nhỏ, thì thào lẩm bẩm, ta cũng không biết. Ta cảm giác sai rồi, hắn căn bản không phải của ta đệ đệ muội muội. Hắn là, tiểu tinh linh nói đến đây, lại gập ghềnh đứng dậy, căn bản nói không rõ ràng, cái kia đến cùng có lẽ là vật gì? Tiểu tinh linh không nói, nhưng là, Phá Luân lại mặt sắc mặt ngưng trọng nói, cái này, là một mảnh thực nhân hoa đằng. Chương 315, thực nhân hoa đằng, thảo mục tinh linh. Thực nhân hoa đằng. Cái kia lại là vật gì? Hà Lâm Hoa truy vấn. Tuy nhiên, theo cái tên này, Hà Lâm Hoa tiểu có thể biết, cái này thực nhân hoa đằng, tuyệt đối không phải cái gì dễ dàng trêu chọc biểu diễn. Hắn hiện tại cái này vừa hỏi, nhưng lại muốn biết cái này thực nhân hoa đằng đặc thù. Phá Luân sắc mặt có hơi trắng bệnh, giải thích nói, cái này thực nhân hoa đằng, danh như ý nghĩa, tiểu là một loại ăn thịt thực vật. Chúng một loại đều sinh hoạt tại trong rừng rậm, bộ dáng tiểu là chúng ta vừa mới nhìn đến qua cái chủng loại kia một cây hành bên trên mang theo một cái miệng rộng. Chúng thông qua cái kia há to mồm thôn vệ huyết nục, sau đó theo huyết nục trong thu hoạch chất dinh dưỡng mà sinh tồn. Đến tại chúng ta vừa mới nhìn đến cái chủng loại kia cây cối bụi cỏ bộ dạng, thì là thực nhân hoa đằng một loại bản năng mô phỏng hóa, có thể thông qua biến ảo bộ dáng, che giấu chính mình diện mạo như trước, dựa vào này mê hoặc động vật, lại để cho động vật xâm nhập trong đó. Xuân nhíu mày xen vào hỏi, trên đời này còn có loại này kỳ dị thực vật. Ta trước kia tại sao không có nghe nói qua? Phá Luân cười khổ nói, không có nghe đã từng nói qua. Cái kia có thể là ngươi còn không có có chính thức tiếp xúc đến cái này giao diện mà thôi. Loại này thực nhân hoa đằng khủng bố chỗ, căn bản không phải dùng ngôn ngữ có thể biểu đạt tinh tường đấy. Thực nhân hoa đằng, nói là một mảnh, kỳ thật tiểu là một cây mà thôi. Chúng có thể thông qua thôn vệ động vật huyết nhục không ngừng tiến hóa, cuối cùng nhất khủng bố hình thái, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng đấy. Tương truyền, tại lưỡng vạn năm trước, thú sào lần đầu xuất hiện thời điểm, một cái 12 cấp văn minh một cây thực nhân hoa đằng thông qua rất nhanh phát triển, vậy mà phát triển thành một mảnh lan tràn gần 1/10 tinh vực hoa hải, sở hữu xâm nhập cái này cánh hoa biển tu. Sĩ không một may mắn thoát khỏi, cuối cùng vẫn là bốn vị đại thừa kỳ tiền bối cùng nhau ra tay, tiêu diệt cái này cánh hoa biển. Cho dù như thế, bốn vị đại thừa kỳ tiền bối, rõ ràng chỉ còn sống trở về một cái, nhưng lại bản thân bị trọng thương. Từ nay về sau, Thanh Long tinh vực nội, sở hữu thực nhân hoa đằng đều bị tiêu diệt, không có một cây may mắn thoát khỏi, không nghĩ tới, hôm nay rõ ràng lại ở chỗ này. Trần Hư nói ra, nơi này là di tích, nghĩ đến, hẳn là lưỡng vạn năm trước bị phong ấn ở trong đó a. Hà Lâm Hoa ngắt lời nói, đối với mấy cái này, ta cũng không muốn biết. Hiện tại, ngươi chỉ muốn nói cho ta, thế nào mới có thể từ nơi này phiến thực nhân hoa đằng trong lao ra là được rồi. Phá Luân cười khổ nói, khó giải, ngoại trừ đem cái này phiến thực nhân hoa đằng toàn bộ diệt trừ bên ngoài, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Nhớ ngày đó, cái kia 12 cấp văn minh có bao nhiêu kinh diễm tuyệt luân đích nhân vật, đều không có thể theo cái kia phiến thực nhân hoa đằng trong sông ra đến. Cái kia bốn vị đại thừa kỳ tiền bối, sau khi đi vào, cũng chỉ có thể tại hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ mất thực nhân hoa đằng sau mới thoát ra một cái này thực nhân hoa đằng uy lực. Khó giải. Nghe được Phá Luân nói đến đây, Hà Lâm Hoa bọn người tất cả đều trái tim băng giá, trầm mặc im lặng. Hiển nhiên, cái này phiến thực nhân hoa đằng uy lực, đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Tiểu tinh linh dịu dàng nói, gạt người. Gạt người. Ngươi cái này nhiều nếp nhăn đồ vật, chỉ biết gạt người. Nàng nói đến đây, lại bay đến Hà Lâm Hoa trước người đổi tới đổi lui nói, thối đại thúc, đừng nghe hắn đấy. Cái chỗ này, muốn đi ra ngoài, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần đem vật kia bắt được là được rồi. Vật kia. Hà Lâm Hoa nghe được tiểu tinh linh, nhướng mày, sau đó thư chỉ hoang ra, ngươi nói, là cái kia ngươi có thể cảm giác được chính là cái kia với ngươi đồng dạng đệ đệ muội muội. Tiểu tinh linh lập tức nói ra, không. Hắn mới không phải của ta đệ đệ muội muội đây này. Ta vừa rồi đã phát hiện, cái vật nhỏ kia, chính là một cái lừa đảo. Hắn lừa gạt ta, đem tại đây trở nên tiểu cùng mụ mụ đồng dạng, cho nên ta mới có thể hiểu lầm đấy. Hừ, cái vật nhỏ kia, kỳ thật một chút đều không lợi hại, chỉ phải bắt được hắn, những kỳ quái kia miệng rộng, tiểu cũng sẽ không động. Ngươi đây là ý gì? Bắt lấy vật kia, cái này phiến thực nhân hoa đằng tiểu cũng không động. Hà Lâm Hoa hỏi. Tiểu tinh linh vểnh lên miệng nói, ân. Cái kia bại hoại, còn không có ta lợi hại đây này. Bằng không, hắn mới sẽ không khắp nơi né tránh. Vật kia, có lẽ tiểu là khống chế cái này một mảnh thực nhân hoa đằng đấy. Tiểu tinh linh đáng yêu cao mày, ngậm lấy ngón tay, muốn cho thực nhân hoa đằng khởi một cái phù hợp danh tự. Hà Lâm Hoa nhắc nhở, vâng thưa chủ nhân. Tiểu tinh linh lắc đầu nói, không phải chủ nhân, hắn cùng cái này phiến thực nhân hoa đằng nhưng thật ra là nhất thể đấy. Cái kia Hà Lâm Hoa lại suy tư khởi vừa rồi tiểu tinh linh đã từng nói qua, vật kia, cho cảm giác của nàng, giống như là đệ đệ muội muội đồng dạng, hẳn là. Ý của ngươi là nói, vật kia, kỳ thật tiểu là cái này phiến thực nhân hoa đằng thai nghén đi ra một cái đơn thuần thực nhân hoa đằng bộ dáng thảo mộc tinh linh. A, đúng. Chính là như vậy. Tiểu tinh linh đối với Hà Lâm Hoa nghĩ ra xưng hô thế này phi thường hài lòng, nàng tán dương đạo, đại thúc, ngươi chừng nào thì trở nên thông minh như vậy rồi hả? vì cái gì ta trước kia nhìn ngươi, đều cảm thấy ngươi là ngây ngốc đây này. Hà Lâm Hoa một đầu hát tuyến. Nếu như bây giờ không phải là còn phải lại để cho tiểu gia hỏa này tìm được vật kia chuẩn xác vị trí, hắn chỉ sợ sớm đã một cái tát đi qua, đem tiểu gia hỏa này cho chụp chết rồi. Đồng thời, Hà Lâm Hoa lại trong lòng suy tư về, Phá Luân, Xuân thực lực rõ ràng nếu so với tiểu tinh linh cường rất nhiều, nhưng là hai người bọn họ hiện tại, nhưng căn bản dò xét tra không được vật kia vị trí, chỉ có tiểu tinh linh mới có thể dò xét đạt được. Cái kia, hẳn là, đây là bởi vì, vật kia cùng tiểu tinh linh đồng dạng, đều là thông qua tự nhiên thai nghén đi ra, cho nên mới có thể lẫn nhau cảm ứng. Hà Lâm Hoa nghĩ một lát nhi, cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ địa đem vấn đề này cho vứt qua một bên rồi. Hà Lâm Hoa lại hỏi tiểu tinh linh nói, cái kia, kỳ kỳ, muốn phải bắt được cái vật nhỏ kia, cần làm như thế nào? Làm như thế nào? Kỳ thật rất đơn giản đó a, chỉ chờ tới lúc tên tiểu tử kia xuất hiện, bắt hắn cho bắt lấy là được rồi. Tiểu tinh linh phi thường giản dị trả lời, lại để cho Hà Lâm Hoa mọi người trên đầu đều trên đỉnh hát tuyến, đúng a? Thật là rất đơn giản đấy. Bất quá, lại nói, ngươi mới vừa nói phương pháp, có thao tác khả năng sao? Cái vật nhỏ kia, khống chế được cái này một mảnh thực nhân hoa đằng, có thể tùy ý địa tại sở hữu thực nhân hoa đằng gian đổi tới đổi lui, ngươi ngược lại là nói, đắc dụng cái biện pháp gì, mới có thể bắt ở hắn. Ai? Coi chừng. Cái kia thối thứ đồ vật, lại chạy đến chúng ta phía dưới đi rồi. Tiểu tinh linh đang khi nói chuyện, thân thể đột nhiên hướng lên bay lên một cách. Sau đó, phía dưới rừng rậm có cây bộ dáng biến đổi, biến thành một mảng lớn thực nhân hoa đằng, hướng về phía Hà Lâm Hoa bọn người cắn tới. Xuân, Phá Luân cùng ba con đầm lầy song đầu xà đồng loạt ra tay, đặc biệt pháp thuật ngay ngắn hướng thi triển, đem trên những sông kia đến thực nhân hoa đằng quấy thành mảnh vỡ. Sau một lát, phía dưới một mảnh kia thực nhân hoa đằng bộ dáng lại bắt đầu biến ảo, cuối cùng khôi phục thành cây cối bụi cỏ bộ dáng. Đợi đến lúc phía dưới khôi phục bình tĩnh về sau, Hà Lâm Hoa mới lại hỏi, tiểu tinh linh, ngươi suy nghĩ thật kỹ, đến cùng có không có biện pháp gì, có thể chạy ra cái này phiến thực nhân hoa đằng. Muốn chạy đi? Cái này hay như rất đơn giản đó a. Ta cùng hắn thương lượng một chút, có lẽ không có vấn đề gì. Tiểu tinh linh nói đến đây, dừng một chút, còn nói thêm, bất quá, đại thúc, ngươi thật sự cam lòng cứ như vậy ly khai sao? Ân, ngươi đây là ý gì? Hà Lâm Hoa hỏi. Tiểu tinh linh nói, đại thúc, ngươi phải biết rằng, tựa như ngươi mới vừa nói đồng dạng, vật kia, thế nhưng mà một cái tự nhiên thai nghén mà sinh thảo một tinh linh a. Khang Đức nghe đến đó, kinh ngạc nói, kỳ kỳ, ý của ngươi là nói, vật kia, với ngươi đồng dạng, có vô hạn trở nên mạnh mẽ khả năng. Từng sinh vật, căn cứ hắn tư chất, tạo hóa, đều có riêng phần mình cường hóa cực hạn. Tiêu giống với, có người tại kim đan kỳ thời điểm, cũng sẽ bị tạm trụ, cả đời không có khả năng tiến vào nguyên anh kỳ. Có sinh vật, chỉ có thể bị hạn chế tại một cấp bậc ở trong, căn bản không cách nào tăng lên. Mà như tiểu tinh linh đồng dạng tự nhiên tinh linh, tắc thì căn bản không có loại này hạn chế. Bởi vì bọn họ là ứng thiên địa mà sinh, phù hợp trong thiên địa quy tắc. Cho nên, tại trên lý luận mà nói, chỉ cần bọn hắn đầy đủ cố gắng, có thể một mực tăng cường xuống dưới. Hơn nữa, loại này tinh linh tác dụng, không chỉ có riêng là như thế này a. Tiêu giống với Khang Đức là hỏa hệ ma pháp sư. Tại tiểu tinh linh dưới sự trợ giúp, không chỉ có tu vi tăng trừ, ảnh tốc độ nhanh hơn, mà ngay cả đột phá bình cảnh tốc độ, cũng nhanh hơn N lần. Ân, không tệ. Ý của ta, tự là cái này. Tiểu tinh linh đạo, đại thúc, vật kia, hiện tại tuy nhiên còn không có ta lợi hại, nhưng là lúc sau tiểu nói không chừng rồi. Ta là hỏa tinh linh, mà hắn là đằng một tinh linh bên trong đích một loại đơn hệ tinh linh. Nói như vậy, đã đến hậu kỳ, loại này tinh linh đều nếu so với ta loại này thuộc tính tinh linh cường không ít. Hà Lâm Hoa hỏi, vậy ý của ngươi là nói là, ngươi có thể bắt đến cái này tinh linh rồi hả? Cái kia làm sao có thể mà? Thối đại thúc, người ta là thuộc nữ ai? Giết người còn chưa tính, sao có thể làm ra bắt cóc loại chuyện này? Tiểu tinh linh hai cái mắt nhỏ chớp chớp, còn nói ra một câu lại để cho tất cả mọi người tập thể bị vùi dập giữa chợ. Hà Lâm Hoa từ nơi này tiểu tinh linh trong ánh mắt, cũng có thể nhìn ra được. Nàng kỳ thật tiểu là cầm cái kia thảo mộc tinh linh không có cách nào, cho nên mới tìm ra như vậy cái lý do. Thục nữ. Lại nói, thục nữ loại sinh vật này, hội giết người mị. Hà Lâm Hoa cau mày nói, vậy ngươi nói một chút, rốt cuộc muốn dùng cái biện pháp gì, mới có thể bắt đến cái này chỉ thảo mộc tinh linh. Nếu như không có cách nào, ngươi tiểu đi theo cái này thảo mộc tinh linh thương lượng thoáng một phát, nhìn xem có thể hay không để cho chúng ta ly khai. Ta có thể có biện pháp nào a? Được rồi, đại thúc. Ta đi tìm hắn thương lượng một chút. Tiểu tinh linh nói xong, chính mình bay xuống, trong mồm bắt đầu vang lên ai cũng nghe không hiểu chít chít âm thanh. Nghe tiểu tinh linh tại đâu đó chít chít gọi bậy, Phá Luân thở dài nói, trong loại thực nhân hoa đằng này, hội thai nghén ra một cái thảo mộc tinh linh. Đây rốt cuộc là tất nhiên hay vẫn là ngẫu nhiên? Nếu như là tất nhiên, cái kia lưỡng vạn năm trước. Xuân hồi đáp, loại vấn đề này, lại có ai có thể biết? Tiểu tinh linh vừa rồi cũng đã nói, cái này chỉ thảo mộc tinh linh thực lực so với hắn còn yếu, nhưng là chúng ta nhưng căn bản cảm ứng không đến hắn. Có lẽ, cái này là tinh linh đặc dị chỗ A. Phá Luân nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, lại đưa ánh mắt gom góp hướng về phía dưới tiểu tinh linh. Hiện tại, tiểu tinh linh trong mồm không ngừng mà chít chít đều, mà phía dưới cái kia một rừng cây bụi cỏ, tắc thì phảng phất tại đáp lại tựa như, không ngừng phát ra sàn sạt tiếng vang. Một bên là chít chít thanh âm, một bên là sàn sạt thanh âm, hai chủng thanh âm giao tương hô ứng, ước chừng đã qua 2-3 phút về sau, nương theo lấy tiểu tinh linh một tiếng thét kinh hãi, phía dưới một đóa thực nhân hoa đằng hướng về tiểu tinh linh bay thẳng mà đi. Tiểu tinh linh trong tay cuống quýt địa ném ra ngoài tiểu hỏa cầu, lại phi về tới Hà Lâm Hoa trước người. Cái kia thảo mộc tinh linh hiển nhiên không có thương hại tiểu tinh linh ý niệm trong đầu, cái kia cùng thực nhân hoa đằng truy trong chốc lát về sau, tiểu lại đã bay trở về, khôi phục cây cối hình dạng. Nhìn xem tiểu tinh linh một bộ kinh hoàng bộ dáng, Hà Lâm Hoa hỏi, kỳ kỳ, thế nào? Không có đàm thành. Ân. Tiểu tinh linh một bộ dơ chân bộ dáng, cái kia tiểu xú ra hỏa, quả thực tiểu là tên khốn kiếp. Hắn rõ ràng bảo ta đại nương. Ta có như vậy giả sao? Tiểu tinh linh hiện tại mấy tuổi, đừng nói là Hà Lâm Hoa rồi, tiểu là cùng tiểu tinh linh quen biết Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na đều không nhất định biết rõ. Hắn không hề tại trên vấn đề này dây dưa, mà là hỏi, tiểu tinh linh, cái kia. Chúng ta bây giờ chỉ có hai con đường rồi. Hoặc là xông ra đi, hoặc là muốn cái biện pháp, đem tiểu gia hỏa này cho bắt lấy. Bắt lấy hắn. Nhất định phải bắt lấy hắn. Bắt lấy hắn về sau, ta nhất định phải hung hăng địa đánh hắn bờ mông. Tiểu tinh linh còn là một bộ dơ chân bộ dáng. Hà Lâm Hoa cau mày nói, bắt lấy hắn. Chúng ta ngược lại là muốn bắt lấy hắn, nhưng là cũng không có biện pháp gì a. Tiểu tinh linh cũng đi theo những mày, ngầm lấy ngón tay suy tư đứng dậy, thì thào tự nói lấy, không được, ta nhất định được muốn cái biện pháp đem cái này thối thứ đồ vật bắt lấy, hắn rõ ràng nếu kêu lên ta đại nương. Ân. Tiểu tinh linh nghĩ một lát nhi, đống nhiên ngẩng đầu lên nói, cái kia. Đại thúc, ta nghĩ tới một cái chủ ý, nói không chừng có thể bắt ở hắn a. Ân. Người nói xem. Hà Lâm Hoa đối với tiểu tinh linh nghĩ ra được chủ ý, có phần cảm thấy hứng thú. Tiểu tinh linh hì hì cười nói, tên tiểu tử kia, trong chốc lát khẳng định còn có thể bay ra đến căn chúng ta đấy. Chờ hắn lúc đi ra, chúng ta cùng một chỗ xông đi lên, án lấy hắn, không cho hắn chạy, sau đó ta lại đánh hắn bờ mông. Hà Lâm Hoa mọi người cùng một chỗ đại quính im lặng lốp trên đầu liên tiếp hát tuyến, lại nói, tiểu nha đầu, ngươi có thể nghĩ ra một cái khả thi phương pháp không? Bất quá, tiểu tinh linh tuy nhiên không đến điều, nhưng xác thực vẫn có một chút như vậy nhì dẫn dắt tác dụng đấy. Hà Lâm Hoa nắm bắt cái cằm, suy tư một lát, đống nhiên mở miệng hỏi, kỳ kỳ, ngươi nói, cái kia thảo mộc tinh linh, có phải hay không chỉ có thể ở cỏ cây chính giữa xuyên thẳng qua? Đó là đương nhiên không phải rồi. Tiểu tinh linh ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, nhưng hắn là tinh linh ai? Cùng ta đồng dạng tinh linh A. Làm sao có thể sẽ chỉ ở cỏ cây chính giữa chạy tới tháo chạy đấy? Hắn ở địa phương nào đều có thể du đãng, chỉ là tương đối mà nói, tại cỏ cây trong hoạt động tốc độ càng thêm nhanh một ít. Thật giống như, ta nếu tiến vào một cái biển lửa ở bên trong, mấy người các ngươi liên thủ, đều không nhất định có thể bắt ở ta. Ân, cái kia chính là rồi. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, cái kia. Nếu như chúng ta nghĩ biện pháp, đưa hắn xuất hiện chung quanh cỏ cây khống chế được, có phải hay không có thể tạm thời tính địa hạn chế ở hắn hoạt động? Khống chế được chung quanh cỏ cây. Vậy làm sao tiểu tinh linh ý tứ, tiểu là muốn nói không có khả năng. Nhưng là nàng vừa nghiêng đầu, thấy được Xuân, lại lộ vẻ do dự, cái này. Có lẽ có khả năng a. Cái kia, nếu như chúng ta khống chế được chung quanh cỏ cây, tiểu tương đương với khống chế được phạm vi hoạt động của hắn, có thể thông qua từng bước thu nhỏ lại phạm vi khống chế, do đó bắt được hắn rồi. Hà Lâm Hoa nói ra. Cái này, theo trên lý luận mà nói, là không có vấn đề đấy. Tiểu tinh linh nghĩ nghĩ, giống như nếu dùng như vậy cái biện pháp, cái kia tiểu chút chít thật đúng là trốn không thoát mới đúng. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, vậy là tốt rồi. Nói như vậy, muốn phải bắt được cái kia thảo mộc tinh linh, vẫn có nhất định khả năng đấy. Hà Lâm Hoa nói đến đây, dừng một chút, nói tiếp, Xuân, trong chốc lát ngươi cái khác cái gì đều không cần quản, chỉ để ý căn cứ tiểu tinh linh chỉ điểm, khống chế trong phạm vi nhất định thực nhân hoa đằng là được. Có thể làm được sao? Không có vấn đề. Xuân kiên định nói, Hà Lâm Hoa ném cho Xuân một khối mộc thuộc tính linh thạch, lại phân phó Kim Luân cùng ba con đầm lầy song đầu xà nói, chờ một lát, Xuân hạn chế ở cái kia thảo mộc tinh linh thời điểm, hắn nhất định sẽ khống chế được sở hữu thực nhân hoa đằng tiến hành phản công. Đến lúc đó, các ngươi bốn cái, nhất định phải muốn tất cả biện pháp, bắt hắn cho ta hạn chế ở. Là, TT. Phá Luân cùng ba con đầm lầy song đầu xà cùng nhau xác nhận. Hà Lâm Hoa phân phó hết về sau, lại hung dữ nói, lần này, nếu như không phải các ngươi cái này bốn cái ngu ngốc, lao tử cũng sẽ không biết rơi xuống cái này phiến thực nhân hoa đằng ở bên trong. Cho nên, các ngươi tốt nhất cho ta liều mạng, ngăn trở chung quanh thực nhân hoa đằng công kích. Các ngươi nếu bị thương nặng, lao tử có rất nhiều biện pháp cho các ngươi khôi phục. Bất quá, các ngươi bốn cái nếu không có bị thương, Xuân bị thương. Vậy lao tử cũng có rất nhiều biện pháp cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Phá Luân cùng ba con đầm lầy song đầu xà nghe được Hà Lâm Hoa ngoan thoại, cùng một chỗ chớ có lên tiếng. Hà Lâm Hoa mới vừa nói lời nói này, cũng không phải bắn tên không đích. Lúc trước, nếu như Phá Luân không phải tiện tay giết chết những cự lang kia, có lẽ tiểu cũng không bị cự lang vây công. Tại cự lang vây công trước kia, nếu như Phá Luân cùng ba con đầm lầy song đầu xà hợp lực, mà không phải Phá Luân một người ngăn cản, bọn hắn khả năng đã sớm chạy ra khỏi vòng vây, hắn hiện tại cũng tiểu không đến mức trọng thương. Cho nên, cái này nói đến đạo đi, Phá Luân cùng cái này ba con đầm lầy song đầu xà, xác thực là đem sự tình đơn giản, cho khiến cho phức tạp hóa rồi. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại phân phó Tiểu Hạ, Trần Hư, Khang Đức hai người cũng đi phía dưới hỗ trợ, về phần chính hắn, tắc thì đem Tiểu Cầu Đản, Hùng Tiểu Mội cùng Hà Đại chờ tán tu gọi về đi ra, ở trên không trông coi Hà Lâm Hoa bọn người. Đem Tiểu Cầu Đản cùng Hùng Tiểu Mội triệu hoán đi ra về sau, Hà Lâm Hoa lại nhìn về phía Trương Linh, mỉm cười. Hiện tại, nếu như không phải Trương Linh còn có nhất định được giá trị lợi dụng, Hà Lâm Hoa căn bản sẽ không như vậy che chở Trương Linh, mà là trực tiếp giết chết sự tình. Hơn nữa, nói thật ra, Hà Lâm Hoa cũng xác thực không có buông tha Trương Linh nghĩ cách. Bởi vì, Trương Linh đã biết hắn quá nhiều bí mật. Nhiều như vậy bí mật bạo lộ, nếu như hắn còn lại để cho Trương Linh còn sống, đó mới có quỷ rồi. Đợi đến lúc Trương Linh không có bất kỳ giá trị lợi dụng thời điểm, thì ra là Trương Linh bị chết thời điểm. Trương Linh sắc mặt tái nhợt, chứng kiến Hà Lâm Hoa đối với hắn mỉm cười, cũng liền bệ bộn báo dùng một cái mỉm cười. Tiểu tinh linh, thời khắc chú ý quan sát phía dưới tình huống. Nếu như cái kia thảo mộc tinh linh xuất hiện, lập tức cho ta biết. Hà Lâm Hoa không để ý tới Trương Linh nịnh nọt dáng tươi cười, lạnh giọng phân phó tiểu tinh linh nói. Tiểu tinh linh lên tiếng, nói ra, đại thúc. Ngươi yên tâm đi. Không cần ngươi nói, ta cũng biết đấy. Hừ, cái kia thối thứ đồ vật, rõ ràng nếu kêu lên ta đại nương. Đại thúc, trong chốc lát bắt lấy hắn về sau, nhất định phải làm cho ta hung hăng địa đánh hắn một trận. Hà Lâm Hoa ân một tiếng, từ chối cho ý kiến. Ước chừng đã qua 5 phút đồng hồ, tiểu tinh linh bỗng nhiên mở miệng nói, đại thúc coi chừng. Cái kia thối thứ đồ vật không có đi ra, ngược lại là lại có một mảng lớn miệng muốn xông lại rồi. Tiểu tinh linh vừa mới nói xong, phía dưới phương viên 2-3 dặm trong phạm vi, sở hữu cây cối bụi cỏ lại biến ảo trở về thực nhân hoa đằng bộ dáng, một trương lại một trương miệng rộng, hướng về không trung Hà Lâm Hoa bọn người cắn tới. Lập tức phản kích. Hà Lâm Hoa hiện tại cũng bất chấp chảo cái gì thảo mộc tinh linh rồi. Hiện tại nếu không phải phản kích, chỉ sợ bọn họ có thể hoạt động phạm vi hội bị hạn chế càng ngày càng nhỏ, thậm chí thực lực hơi yếu mấy cái, còn có thể bị thực nhân hoa đằng cho nuốt mất. Hà Lâm Hoa ra lệnh một tiếng, Phá Luân, Xuân, Tiểu Hạ bọn người một nổi công kích. Bất quá, lần này hoa đằng công kích, phảng phất là tổng tiến công tựa như, thực nhân hoa đằng không ngớt không dứt, dùng phô thiên cái địa xu thế, đem Hà Lâm Hoa mọi người bao bọc vây quanh. Toàn lực phá vòng vây. Mắt thấy chung quanh phảng phất không có giới hạn thực nhân hoa đằng, Hà Lâm Hoa khẽ nhíu mày. Hiện tại, chỉ có trước từ nơi này một mảnh trong biển hoa đảo tẩu mới được là mấu chốt. Như là dưới rằng coi như vậy đi, chỉ sợ cái kia thảo mục tinh linh muốn cùng vừa rồi đồng dạng, điều động khởi phương viên hơn 10 dặm thực nhân hoa đằng tiến hành vây công rồi. Đến lúc đó, bọn hắn coi như là muốn chạy đều chạy không thoát. Phá Luân, Xuân bọn người lại cùng Hà Lâm Hoa đòi hỏi một khối linh thạch, tất cả mọi người tề phóng đại chiêu. Sau một lát, rốt cục lại từ đỉnh đầu sẽ rách ra một đường vết rách, xông vào bên trên bầu trời. Chạy ra khỏi vòng vây về sau, Hà Lâm Hoa bọn người hướng về dưới thân một mảnh hoa hải nhìn lại. Chỉ thấy ngoại trừ vừa rồi vây công Hà Lâm Hoa bọn người cái kia cánh hoa hải ngoại, bốn phía phương viên hơn 10 dặm hoa hải trong phạm vi, rõ ràng đều dâng lên vô số đóa thực nhân hoa đằng. Những thực nhân hoa đằng này, không ngừng mà hướng về Hà Lâm Hoa bọn người vừa rồi ở lại đó địa phương phóng đi, phảng phất là một mảnh thủy triều tựa như. Thấy như vậy một màn, Hà Lâm Hoa trong nội tâm âm thầm run lên, tốt khi bọn hắn vừa rồi phá vòng vây đi ra, nếu không, thật sự sẽ bị cái này phiến thực nhân hoa đằng cho nuốt mất cũng nói không chừng a. Những thực nhân hoa đằng kia chứng kiến Hà Lâm Hoa bọn người lại bay đến không trung, đoán chừng nếu chặn đường bất trụ Hà Lâm Hoa bọn người rồi, sở hữu hoa đằng lại dần dần tối lui, khôi phục thành cây cối bụi cỏ bộ dạng. Hiển nhiên, khống chế nghiêm chỉnh phiến thực nhân hoa đằng, muốn hao phí cái kia thảo mộc tinh linh đại lượng lực lượng. Hiện tại Hà Lâm Hoa đám người đã trốn ra vòng vây, hắn cũng không muốn lại lãng phí sức mạnh. Đông nhiên tầm đó, tiểu tinh linh chỉ vào dưới thân một khỏa thực nhân hoa đằng biến ảo cây cối kêu lên, ta cảm giác được cái kia thối thứ đổ vật rồi. Hắn bây giờ đang ở cái kia đóa thực nhân hoa đằng bên trong. Xuân. Lập tức khống chế phụ gần 100 mét trong phạm vi thực nhân hoa đằng. Phá Luân, ngươi mang theo đầm lầy song đầu xà bảo hộ Xuân, nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái kia thảo mộc tinh linh cho bước đi ra. Nghe được tiểu tinh linh nói cái kia thảo mộc tinh linh xuất hiện, Hà Lâm Hoa tâm thần dùng mình, vội vàng hạ lệnh. Vâng. Xuân, Phá Luân lên tiếng. Sau đó, Xuân trong tay quải trượng chém ra, một đạo linh lực chớp động, dưới thân 100 mét trong phạm vi thực nhân hoa đằng đã bị Xuân cưỡng chế tính địa khống chế được rồi. Xa xa xa cát. Thực nhân hoa đằng ở bên trong, cái con kia thảo mộc tinh linh tại Xuân khống chế được một mảnh thực nhân hoa đằng về sau, tiểu đã nhận ra không đúng, bắt đầu không ngừng mà ở chung quanh thực nhân hoa đằng trong gọi tới gọi lui. Bất quá, bởi vì Xuân khống chế, cái con kia thảo mộc tinh linh chỉ có thể ở Xuân trong phạm vi khống chế thực nhân hoa đằng trong gọi tới gọi lui. Một khi muốn thoát ly ra Xuân khống chế một khu vực như vậy, cũng sẽ bị một đạo linh lực vách tường ngăn trở, lại cho đạn trở về. Cái kia thảo mộc tinh linh không thể trốn ra phiến khu vực này về sau, được phép phát hiện không đúng, rõ ràng không ngừng kéo lấy xa xa xa cắt tiếng vang. Sau một lát, khắp hoa ăn thịt người biển rõ ràng đều phát ra sàn sạt tiếng vang, hướng về Xuân chỗ cái kia phiến thực nhân hoa đằng vọt tới. Phá Luân giữ tợn cười một tiếng, ngoại trừ quanh người 4 cái kim luân bên ngoài, thân thể của mình cũng huyễn hóa thành 1 cái kim luân, 5 cái kim luân, không ngừng mà hoành kích lấy không ngừng dùng để thực nhân hoa đằng, rầm rầm rầm thanh âm không dứt bên tai, một mảnh lại một mảnh thực nhân hoa đằng bị đánh thành mảnh vỡ. Mặt khác 3 con đầm lầy song đầu xà, tắc thì riêng phần mình thủ hộ giả một bên, trước người bố trí nổi lên một đạo màn nước. Thực nhân hoa đằng muốn sinh tồn, hiển nhiên là cần ruộng được tới nước, nhưng là nước nhiều lắm, nhưng vẫn là khó tránh khỏi sẽ bị chết đuối. Cái này không, những thực nhân hoa đằng kia nhảy vào màn nước về sau, cả đám đều tự động bạo liệt ra đến. Bất quá, Phá Luân cùng 3 con đầm lầy song đầu xà thế công tuy nhiên rất cường, nhưng là 4 phía thực nhân hoa đằng lại vô cùng vô tận, không ngớt không dứt địa trùng kích lấy một người tam xà tạo thành phòng tuyến. Theo thời gian trôi qua, một người tam xà tạo thành phòng tuyến càng ngày càng nhỏ. Công kích dễ dàng, thủ hộ lấy thực không dễ. Nếu là phá vòng vây, một người tam xà khẳng định sớm đã đem sở hữu chặn đường thực nhân hoa đằng tiêu diệt, liền xông ra ngoài. Nhưng hiện tại, bọn hắn lại chỉ có thể thủ hộ, hơn nữa càng ngày càng mỏi mệt. Cái kia phiến thực nhân hoa đằng bên trong, Xuân cũng cẩn thận từng ly từng tí địa khống chế được linh lực của mình, không ngừng mà tại chính mình trong khống chế cái này phiến thực nhân hoa đằng trong thu nhỏ lại lấy phạm vi khống chế. Hiện tại, đã khống chế cái này một mảnh thực nhân hoa đằng về sau, Xuân cũng rốt cục có thể theo trong những thực nhân hoa đằng này, chính thức cảm ứng được thảo mộc tinh linh tồn tại. Cái này chỉ thảo mộc tinh linh, quả thật là có đủ giàu hoạt, tại cái gì một cây thực nhân hoa đằng trong dạo chơi một thời gian, rõ ràng đều không cao hơn 1 giây đồng hồ, cứ như vậy chiến đấu một lát sau, thảo mộc tinh linh cũng đã không biết đi dạo bao nhiêu gốc thực nhân hoa đằng rồi. Cảm ứng đến thực nhân hoa đằng hành động quy tích, Xuân một cây loại bỏ, đem bên ngoài một ít thực nhân hoa đằng từng bước bài trừ ra phạm vi khống chế. Theo thời gian trôi qua, Xuân trong tay khống chế thực nhân hoa đằng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại có không đến 10 mờ địa phương, chừng 100 gốc thực nhân hoa đằng rồi. Bất quá, bởi vì có thể hành động phạm vi rút nhỏ, cái kia thảo mộc tinh linh di động tốc độ ngược lại nhanh hơn rồi, nương theo lấy không ngớt không ngừng sản sạt tiếng vang, thảo mộc tinh linh tại thực nhân hoa đằng trong gọi tới gọi lui. Hiện tại, Xuân lông mày vận thành một cái phiền phức khó chịu, hiện tại, nàng đã hoàn toàn phỏng đoán không xuất ra thực nhân hoa đằng vị trí cụ thể rồi. Nàng hiện tại, căn bản không dám tùy ý địa bài trừ bất luận cái gì một cây thực nhân hoa đằng, e sợ cho không nghĩ qua là, đem thảo mộc tinh linh cho thả ra. Thảo mộc tinh linh lần này nếu là đào thoát đi ra ngoài, chỉ sợ lần sau muốn phải bắt được, vậy cũng tiểu khó hơn. Bên trên bầu trời, tiểu tinh linh nhìn xem thảo mộc tinh linh bị nhốt tại chưa đủ 10 mở thực nhân hoa đằng ở bên trong, cao hứng địa giật nảy mình, úc úc úc. Cái kia thối thứ đồ vật, rốt cục bị bắt chặt rồi. Chờ một lát, ta nhất định phải đánh hắn bờ ngông. Hung hăng địa đánh hắn bờ ngông. Hà Lâm Hoa trực tiếp không để mắt đến tiểu tinh linh phàn nàn, nghiêm túc quan sát đến phía dưới chiến đấu. Hiện tại, phía dưới thế cục tuy nhiên chiếm ưu, nhưng lại cũng không lạc quan. Xuân đã có 2-3 phút không có thể thu nhỏ lại thực nhân hoa đằng phạm vi, Phá Luân cùng ba con đầm lầy song đầu xà thế công ngăn cản cũng càng ngày càng yếu, như là tiếp tục như vậy, chỉ sợ Phá Luân bọn hắn hội thất bại trong gang tấc rồi. Ai? Cái kia thảo mộc tinh linh, thật đúng là có đủ khó chơi, nếu có thể triệt để tuyệt đường lui của hắn, vậy thì dễ dàng. Hà Lâm Hoa trong đầu suy tư về, đống nhiên tầm đó, linh quang lóe lên, tuyệt đường lui. Cái này thảo mộc tinh linh hiện tại tiểu dấu ở những thực nhân hoa đằng này bên trong, nếu đem những thực nhân hoa đằng này toàn bộ chặt đứt, cái này thảo mộc tinh linh có thể hay không hiện ra hình đến. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lập tức truyền âm cho Phá Luân, lại để cho Phá Luân phân ra lực đến, Bang Xuân không ngừng mất đi chung quanh thực nhân hoa đằng. Phá Luân thu được truyền âm về sau, lập tức phân ra một cái kim luân, tiến nhập Xuân khống chế trong phạm vi. Kim luân thoáng một phát lại thoáng một phát địa đụng chạm lấy, theo mỗi một cái va chạm, một cây lại một cây thực nhân hoa đằng bị chấn thành tử, mà chính như Hà Lâm Hoa sở liệu, cái kia thảo mộc tinh linh có thể xuyên thẳng qua thực nhân hoa đằng số lượng thiếu đi, Xuân khống chế phạm vi cũng nhỏ hơn, nhưng là, cái kia thảo mộc tinh linh còn y nguyên tại Xuân trong khống chế, không có thể đào thoát đi ra ngoài. Xa xa xa các. Đông nhiên tầm đó, tại Phá Luân thế công phía dưới, còn sót lại hơn 20 gốc thực nhân hoa đằng cùng một chỗ phát ra tiếng vang, sau đó, một cái cùng tiểu tinh linh kỳ kỳ một loại lớn nhỏ màu xanh lá quăng cầu theo một căn thực nhân hoa đằng trong bay ra, xông về Xuân khống chế linh lực vách tường. Mà Phá Luân cùng ba con đầm lầy song đầu xà chung quanh thực nhân hoa đằng thế công, cũng càng thêm mãnh liệt rồi. Chính là hắn. Chính là hắn. Vừa rồi bảo ta đại nương, chính là hắn. Tiểu tinh linh vui sướng địa vỗ tay, ta muốn đánh hắn bờ ngông. Hung hăng địa đánh hắn bờ ngông. Cái con kia ẩn nút trong bóng tối thảo mộc tinh linh rốt cục hiện thân rồi. Hắn lớn nhỏ cùng tiểu tinh linh một loại lớn nhỏ, nhưng lại không có cánh tay không có chân, chỉ là một cái màu xanh lá rễ cây bên trên đỉnh lấy một há to mồm. Mà ở cái kia căn màu xanh lá rễ cây lên, tắc thì có hai đôi nhi màu xanh lá cánh hiển lộ rõ ràng lấy hắn là một cái tinh linh. Thảo mộc tinh linh không ngừng mà hướng về linh lực vách tường phóng đi, muốn tường đổ mà ra, nhưng là thực lực của hắn khả năng quá yếu, căn bản không có bất cứ tác dụng gì, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại một lần địa bị bắn trở lại. Đồng thời, Xuân cũng thừa cơ hội này, đem còn lại hơn 20 gốc thực nhân hoa đằng cho bài trừ ra phạm vi khống chế, chỉ để lại một cái 1 mét vuông phạm vi, hạn chế lấy cái con kia thảo mộc tinh linh. Một cái 1 mét vuông màu xanh lá linh lực trong hộp, cái con kia thảo mộc tinh linh bị gắt gao vây khốn, không cách nào đào thoát. Cái con kia thảo mộc tinh linh đụng phải cả buổi, phát giác không có chút nào tác dụng về sau, rõ ràng thay đổi đầu, hướng về Xuân nhào tới. Xuân vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, chỉ có thể thò ra dưới đem kia phẩm linh khí quả trượng, chắn thảo mộc tinh linh trước người. Bất quá, cái này chỉ thảo mộc tinh linh cũng quả thực là lợi hại, một căn linh khí quải trượng tuy nhiên tạm thời chặn con đường của hắn tử, nhưng là hắn đầu bên trên cái kia há to mồm rõ ràng khẽ trương khẽ hợp địa bắt đầu cắn nuốt quải trượng, bất quá 3-4 giây công phu, hạ phẩm linh khí quải trượng rõ ràng đã bị cái này chỉ thảo mộc tinh linh cho ăn sạch sẽ, thậm chí tốc độ còn không chút nào giảm địa hướng về Xuân vọt tới. Phốc một tiếng, Xuân nguyên bản chính là một cái hồn thể, tại đã mất đi linh khí bảo hộ về sau, bên ngoài thân linh lực cũng không thể hộ được nàng, cứ như vậy bị cái này chỉ thảo mộc tinh linh xông vào trong cơ thể. Chứng kiến thảo mộc tinh linh nhảy vào Xuân trong cơ thể về sau, Hà Lâm Hoa, Tiểu Hạ, Tiểu Tinh Linh đều là một tiếng thét kinh hãi. Tiểu Tinh Linh càng là hét lớn, đại thúc, nhanh lên đi qua bang Xuân tỷ tỷ, nếu không Xuân tỷ tỷ hội bị ăn sạch đấy. Mắt thấy Xuân nguy cấp, Hà Lâm Hoa một bên hướng phía dưới phóng đi, một bên lại đổ cho Xuân một khối mộc thuộc tính linh thạch. Đồng thời thần thức truyền âm nói, tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh tư, không ngừng dùng linh lực luyện hóa cái này chỉ thảo mộc tinh linh, ngàn vạn không nên bị hắn nuốt lấy hồn phách. Xuân trong đầu lên tiếng vâng, sau đó không ngừng mà dùng linh lực luyện hóa lấy tiến vào trong cơ thể cái kia chỉ thảo mộc tinh linh. Cái con kia thảo mộc tinh linh tiến vào Xuân trong cơ thể về sau, lập tức bắt đầu cắn nuốt linh lực, muốn đem Xuân ăn thịt. Đương nhiên, hắn bản tính đánh chính là không tệ, nếu như thay đổi một người, khả năng thật sự đã bị hắn như vậy ăn thịt rồi. Nhưng là, Xuân đâu này? Tại Hà Lâm Hoa linh lực cung cấp phía dưới, Xuân trong cơ thể linh lực phảng phất không ngớt không dứt tựa như, không ngừng phân ra một bộ phận chuyên môn lại để cho thảo mộc tinh linh thôn phệ, còn dùng còn lại linh lực, không ngừng mà luyện hóa lấy cái này chỉ thảo mộc tinh linh. Cái này chỉ thảo mộc tinh linh thôn phệ trong chốc lát linh lực về sau, cũng rốt cục phát giác không đúng, tại Xuân trong cơ thể xa xa xa cắt địa tiếng nổ không ngừng. Hắn hiện tại, cảm giác được chính mình tự chủ lực lượng một điểm lại một điểm bị tước đoạt về sau, cũng rốt cục cảm thấy sợ hãi, dựa theo dưới tốc độ này đi, hắn chỉ sợ cuối cùng hội không hề nghi ngờ địa bị luyện hóa mất, không có khả năng may mắn thoát khỏi. Vì vậy, cái này chỉ thảo mộc tinh linh lại bắt đầu xác định vị trí, muốn lao ra Xuân thân thể. Bất quá, Xuân hiện tại cũng cảm giác được, chỉ cần kiên trì, cái này chỉ thảo mộc tinh linh tiểu nhất định có thể bị nàng luyện hóa mất, còn nếu là phong cái này chỉ thảo mộc tinh linh ly khai, chỉ sợ không chỉ là nàng, những người khác cũng sẽ có nguy hiểm. Cho nên, Xuân lại bắt đầu không ngừng dùng linh lực ngăn trở thảo mộc tinh linh đường đi, lại để cho thảo mộc tinh linh chỉ có thể không ngừng mà thôn vệ linh lực, cùng đợi bị luyện hóa. Lại như vậy một lát sau, thảo mộc tinh linh cũng rốt cục bị luyện hóa mất một nửa. Hiện tại, cái con kia thảo mộc tinh linh xem như nhận mệnh rồi, chán nản, thất vọng không nhúc nhích thoáng một phát, trong miệng rộng kia không ngừng mà phát ra xa xa xa cắt thanh âm. Sau một lát, xa xa xa cắt thanh âm biến mất, Xuân trên chán nhẹ nhàng tránh bỗng nhúc nhích, sau đó, một cái cùng cái này thảo mộc tinh linh bộ dáng đồng dạng đồ án xuất hiện ở mi tâm. Đồng thời, cái con kia thảo mộc tinh linh cũng thành công điệu theo Xuân trong thân thể chui ra, lại là một hồi xa xa xa cắt tiếng vang về sau, những vốn là kia đang không ngừng công kích thực nhân hoa đằng, cũng đều như thủy triều một loại lui trở về. Chứng kiến bốn phía thực nhân hoa đằng tối lui, tiểu tinh linh vui vẻ địa phá lên cười, ha ha ha. Cái kia thảo mộc tinh linh, coi như hắn thông minh. Biết rõ trốn không thoát, rõ ràng cùng Xuân tỷ tỷ ký kết rơi xuống chủ tớ khế ước. Ha ha ha, bất quá, như vậy cũng tốt, cái này thối thứ đồ vật, sau này sẽ là Xuân tỷ tỷ sùng vật rồi. Ký kết khế ước. Hà Lâm Hoa có chút không hiểu thấu, thì thào tự nói. Lúc này, trên mặt đất, Xuân mừng rỡ địa mở mắt, nhìn xem tại chính mình trước người không ngừng mà đổi tới đổi lui chính là cái kia thảo mộc tinh linh, cao hứng vạn phần. Từ nơi này tiểu tinh linh chủ động cùng nàng ký kết coi hắn làm chủ địa chủ buộc khế ước về sau, nàng là có thể cùng cái này chỉ biết phát ra sản sạt âm thanh thảo mộc tinh linh câu thông rồi. Theo thảo mộc tinh linh truyền vào nàng trong đầu ý niệm, nàng mới biết được, cái này thảo mộc tinh linh, bởi vì không muốn bị chính mình luyện hóa, cho nên cùng chính mình ký xuống khế ước. Nếu như bị luyện hóa, thảo mộc tinh linh sẽ hoàn toàn biến mất trên đời này, chỉ để lại một cổ linh lực, nhưng là, tại ký kết hạ chủ tớ khế ước về sau, thảo mộc tinh linh lại có thể may mắn mạng sống. Đương nhiên, về sau cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của nàng rồi. Theo tiểu tinh linh tin tức truyền đến đã biết nguyên nhân về sau, Xuân một nhảy dựng lên, bay đến Hà Lâm Hoa trước người, vui vẻ nói, công tử, nô tài vẫn may, may mắn hàng phục cái này chỉ thảo mộc tinh linh. Ân, không tệ. Hà Lâm Hoa khẽ cười cười, phá luân cùng ba con đầm lầy song đầu xà cũng đều bay đến không trung. Có thể hàng phục cái này chỉ thảo mộc tinh linh, đó là đương nhiên là không thể tốt hơn rồi. Đương nhiên, nếu như cuối cùng cái này chỉ thảo mộc tinh linh y nguyên ương ngạnh, bị luyện hóa mất, cái kia cũng không có cách nào. Cái con kia thảo mộc tinh linh hiển nhiên rất sợ sinh, tại Xuân bay đến không về sau, tự lại tránh về Xuân trong cơ thể, ngẫu nhiên thỏ ra cái kia xấu xí miệng rộng đầu, quay tới xoay qua chỗ khác địa không rời mắt, cái này cũng may mắn, Xuân hiện tại trạng thái là một cái hồn thể, nếu Xuân không phải hồn thể, mà là thật thể. Hắn cũng tiểu không khả năng tại Xuân thân thể ra ra vào vào rồi. Hà Lâm Hoa nhìn xem Xuân cái chán trung ương chính là cái kia thảo mộc tinh linh đồ án, lại nhìn xem ngẫu nhiên thỏ ra Xuân thân thể thảo mộc tinh linh, cười nói, gọi hắn ra đây, để cho chúng ta nhìn xem. Vâng. Xuân lên tiếng, sau đó thần thức cùng thảo mộc tinh linh câu thông thoáng một phát. Sau một lát, tại Xuân trên chán, cái kia thảo mộc tinh linh nhút nhát e lệ địa lộ ra một cái đầu, sau đó vây lấy hai cặp màu xanh lá cánh, bay ra. Thảo mộc tinh linh vừa bay đi ra, tiểu tinh linh lập tức hưng phấn. Nàng rất nhanh địa bay đến thảo mộc tinh linh bên cạnh, tiểu hỏa cầu không ngừng mà hướng thảo mộc tinh linh trên người nện không ngừng, ngươi cái thối thứ đồ vật, rõ ràng nếu kêu lên ta đại nương, xem ta không giáo huấn ngươi. Thảo mộc tinh linh bị tiểu tinh linh khi dễ được ngon độc, sau một lát, rõ ràng lại sàn sạt cãi lại. Nghe được thảo mộc tinh linh cãi lại về sau, kỳ kỳ động tác rõ ràng ngừng đã ngừng lại, về phân Xuân, tắc thì khẽ cười thoáng một phát. Sau đó, kỳ kỳ nổi trận lôi đình, tiểu hỏa cầu không muốn sống tựa như đánh tới hướng thảo mộc tinh linh, ngươi cái hồn nhạt, người quái dị. Rõ ràng nếu kêu lên bà nội ta, ngươi tin hay không không bóp chết ngươi. Xa xa xa sàn sạt thảo mộc tinh linh cãi lại lấy, đã trúng mấy hỏa cầu về sau, lại toàn trở về Xuân trong thân thể, không dám ra đã đến. Về phần kỳ kỳ, đã mất đi mục tiêu về sau, vẫn là một bộ tức giận bộ dáng, hai con mắt đỏ lên, trừng mắt người chung quanh hỏi, gọi bà nội ta. Ta có như vậy giả sao? Tốt rồi, đừng làm rộn, kỳ kỳ. Hà Lâm Hoa đau đầu địa xoa xoa đầu, hỏi, Xuân, ngươi bây giờ mới có thể hoàn toàn khống chế cái này chỉ thảo mộc tinh linh à? Ân, hoàn toàn không có vấn đề. Xuân có lẽ là thật sự thật cao hứng, nụ cười trên mặt, rõ ràng một mực đều không có biến mất, cái này chỉ thảo mộc tinh linh, gọi là thị huyết tinh linh, là một loại mộc thuộc tính biến dị tinh linh, là do đủ loại khát máu kiểu thực vật diễn sinh mà thành tinh linh. Có thể khống chế sở hữu tính công kích thực vật, hơn nữa có thể mình diễn hóa đủ loại công kích thực vật. Bất quá, cái này chỉ thảo mục tinh linh tiến hóa phương hướng đã xác định, tự là diễn hóa thực nhân hoa đằng đồng tiến đi công kích. Phía dưới cái kia phiến thực nhân hoa đằng, đều là hắn khống chế đấy. Ân. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, sau đó chỉ cảm thấy đầu hơi chút chóng mặt đi một tí, suýt nữa không có té xuống. Vừa rồi bởi vì chuyện quá khẩn cấp, Hà Lâm Hoa một mực gáp bách lấy thương thế của mình, hiện tại an toàn, Hà Lâm Hoa trên thân thể chỗ bị thương hại cũng mới triển lộ đi ra, chúng ta, đi xuống trước nói sau. Vâng, công tử. Xuân đang khi nói chuyện, rất nhanh địa hướng phía dưới phi hành, cái con kia thị huyết tinh linh cũng theo chán của nàng bay ra, sau đó trong miệng sản sạt tiếng vang, rất nhanh, những giày đặc kia thực nhân hoa đằng, rõ ràng sửng sốt chống ra một mảnh có 300-400 mét vuông đại đất trống. Chương 316, khiển trách, tu dưỡng. Nếu như muốn nói Hà Lợi Đan trong rừng rậm chỗ nguy hiểm nhất, cái kia Hà Lâm Hoa bọn hắn hiện tại chỗ thực nhân hoa đằng khu vực, khẳng định tiểu là một cái trong số đó. Đương nhiên, bây giờ đang ở Xuân đã không chế thị huyết tinh linh về sau, cái này phiến thực nhân hoa đằng, đối với Hà Lâm Hoa bọn hắn mà nói, tiểu là an toàn nhất khu vực rồi. Chậm rãi đã rơi vào trên đất trống, Hà Lâm Hoa lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chắt lọc linh lực, khôi phục bản thân thương thế. Xuân, Phá Luân hai người đã ở Hà Lâm Hoa bên cạnh thân ngồi xếp bằng xuống, một cái cùng thị huyết tinh linh câu thông, cái khác tắc thì ân cần săn sóc hồn phách. Về phần Tiểu Hạ, Trần Hương, Nhu Nhi, Khang Đức, Trương Linh, tắc thì vụn vặt lẻ tẻ địa ngồi đấy đất. Trần Hương, Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Khang Đức bốn người hiện lên vây quanh xu thế, đem Trương Linh cho vây quanh ở chính giữa. Tuy nhiên tại đây phiến thực nhân hoa đằng ở bên trong, Trương Linh có thể an toàn đảo tẩu tỷ lệ cơ hồ là không, nhưng là vì an toàn, Hà Lâm Hoa cái này một chuyến thủ hạ, hay vẫn là đem Trương Linh trông coi gắt gao đấy. Tại mọi người bên ngoài, ba con đầm lầy song đầu xà bị cắt cử cảnh giới, ở trong đó một chỉ đầm lầy song đầu xà sau lưng, tắc thì đặt để đó cái con kia tiểu tinh linh kỳ kỳ cứu đến sói xám. Hiện tại, cái này chỉ sói xám y nguyên tại trong hôn mê chưa tỉnh lại, tiểu tinh linh kỳ kỳ phi thường khôi hài địa tại cự lang trong lỗ thai xây dựng một cái lều vải, tiểu cầu đàn, hùng tiểu muội và hà đại trở vây quanh ở bốn phía. Cái con kia đầm lầy song đầu xà còn bất chợt địa hồi phía dưới, nhìn xem sói xám lưu chảy nước miếng. Trong lúc bất chi bất giác, ba thiên thời gian trôi qua rồi. Hà Lâm Hoa không ngừng mà theo luyện hồn thần điện trong chất lọc gâm linh lực, khôi phục cường điệu tàn tật rách nát kinh mạch. Theo linh lực vận chuyển, bị cuồng bạo thổ linh lực trùng kích tàn phá kinh mạch từng bước chữa trị lấy, nhân mạch, đốc mạch, trung mạch, đái mạch, thập nhị chính kinh. Tại âm linh lực cường đại chữa trị dưới tác dụng, các nơi trong kinh mạch không phải rất thương thế nghiêm trọng đã hoàn toàn khôi phục, mà hơi chút nghiêm trọng một ít thương thế, tắc thì do linh lực huyễn hóa thành mới đích thành kinh mạch chứng. Ba ngày thời gian ở bên trong, Hà Lâm Hoa trong cơ thể thương thế nghiêm trọng, đã khôi phục hơn phân nửa. Về phần muốn hoàn toàn khôi phục, tắc thì ít nhất còn phải một tháng tu dưỡng rồi. Mở hai mắt ra, Hà Lâm Hoa tùy ý địa đánh giá thoáng một phát bốn phía, Phá Luân, Xuân hai người y nguyên ngồi xếp bằng tại Hà Lâm Hoa bên cạnh thân ngồi xuống. Cảm giác được Hà Lâm Hoa sau khi tỉnh lại, Phá Luân, Xuân, Tiểu Hạ bọn người cùng kêu lên vấn an. Hà Lâm Hoa đứng dậy, hỏi, ba ngày này, có thể có chuyện gì? Hồi công tử, không có. Có thực nhân hoa đằng che chở, không có có bao nhiêu không có mắt linh thú, quái vật dám xông lại. Phàm là muốn xông lại, cũng đều bị thực nhân hoa đằng cho ăn hết. Xuân hồi đáp. Xuân tiếng nói vừa mới rơi xuống, Phá Luân lại nết miệng nói ra, Trương công tử rất nghe lời, trong hai ngày này, ngược lại là không có đi loạn động. Hà Lâm Hoa phân phó Phá Luân giám thị lấy Trương Linh, Phá Luân có thể một mực không có quên. Tuy nhiên trong ba ngày này, chính thức một mực trông coi Trương Linh chính là Trần Hư, Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Khang Đức bọn người, nhưng là thần trí của hắn, lại chưa từng có ly khai qua Trương Linh một lát, chỉ cần Trương Linh có bất kỳ dị trạng, hắn đều phát giác. Hà Lâm Hoa quay đầu, mỉm cười nhìn về phía Trương Linh, chắp tay nói, ha ha, ta như thế đã quên. Trương công tử, hai ngày qua này, trôi qua tốt chứ? Hiện tại, Trương Linh trên mặt những bầm tím kia vết thương cũng đã trở lại như cũ, bất quá, sắc mặt của hắn, thần sắc, lại chưa từng có buông lòng qua. Chứng kiến Hà Lâm Hoa hướng hắn hành lễ, Trương Linh nào dám lãnh đạm. Hắn vội vàng chắp tay đáp lễ nói, Hà công tử khách khí rồi, có ngài các vị thủ hạ tại, ta rất an toàn. Trương Linh trên mặt tuy nhiên vừa mới đã trúng mấy bàn tay, nhưng bây giờ hay vẫn là không khỏi phát lên đi một tí tâm tư phản kháng. Về phần hắn những lời này, biểu hiện ra nghe, như là nói Hà Lâm Hoa trông giữ có đạo, nhưng là trên thực tế, nhưng lại tại châm chọc Hà Lâm Hoa phái người giám thị hắn giám thị quá chặt. Ý tứ của những lời này, Hà Lâm Hoa mọi người đương nhiên là nghe hiểu đâu. Phá Luân lại về phía trước bước một bước, nổi giận mắng, ngươi cái tiểu tạp chủng, bảo ngươi một tiếng Trương công tử, là cho ngươi mặt mũi mặt. Đừng tại đây nhi quanh co lòng vòng nói chút ít bẩn lời nói, cho mình tìm không thoải mái. Nếu không phải xem tiểu tử ngươi còn có chút dùng, lão tử hiện tại sẽ đem ngươi rút gân lột ra, hủy đi cốt tán hồn, ngươi tin hay không? A, cho tới nay, Phá Luân tiểu đảm nhiệm một cái ác nhân nhân vật, Trương Linh cũng đúng là Phá Luân thủ hạ đã ăn rồi không ít người đứng đầu hàng. Bây giờ nhìn Phá Luân lại một bộ muốn động thủ tư thế, Trương Linh run rẩy địa hướng về sau hoạt động vài bước, thiếu chút nữa có ngã sắp xuống. Hà Lâm Hoa hai mắt nhắm lại, nhìn xem Phá Luân hù dọa thoáng một phát Trương Linh, mới lối ra đánh gãy. Vừa rồi Trương Linh trong lời nói mang theo đâm nhi, hắn tự nhiên cũng không thích nghe rồi. Hắn mỉm cười, nói, Phá Luân, lùi cho ta hạ. Trương công tử, thủ hạ có chút không nghe lời, xin hãy tha lỗi. Ngài cũng biết, cái này Hà Lợi Đan trong rừng rậm, thật sự là quá mức nguy hiểm. Những thứ không nói khác, tiểu cái này một mảnh, tiểu là thực nhân hoa đằng. Dùng Trương công tử thực lực, chỉ sợ dễ dàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, xin hãy tha lỗi rồi. Ha ha, Trương Linh không dám nói nữa cái gì, chỉ là chắp tay, lại lui qua một bên. Sau đó, Xuân lại đang Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, nói cái phúc, hỏi, công tử, hiện tại chúng ta nên đi nơi nào, kính xin công tử chỉ rõ. Hà Lâm Hoa hai mắt tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua, cuối cùng cũng có thâm ý khác địa ngắm Trương Linh liếc, sau đó mới lên tiếng, thân thể của ta thể còn có chút vấn đề, hơn nữa, Trương công tử địa đồ, cũng không có nhớ rõ quá rõ ràng, hay vẫn là trước nghỉ ngơi hai ngày, chờ Trương công tử đem địa đồ nhớ rõ ràng nói sau. Xuân hai mắt đã ở Trương Linh trên mặt quét một lần, lăng lệ ác liệt như đao, sau đó mới hướng Hà Lâm Hoa có chút khuất thần nói, là. Về phần Trương Linh, bị Hà Lâm Hoa con mắt một chằm chằm về sau, chỉ cảm thấy trong nội tâm thấy lạnh cả người dâng lên, ngoài miệng liền nói không dám, trên trán mồ hôi lạnh đã chạy xuống. Hà Lâm Hoa hướng lui về phía sau hai bước, mới còn nói thêm, cậu đản, tiểu muội, hai người các ngươi mang một chỉ đầm lầy song đầu xà cùng Trương công tử đi bên ngoài săn bắn, tìm chút đồ vật ăn. Trương công tử ba ngày không có ăn cái gì, nghĩ đến cũng đói bụng. Cho Trương công tử chuẩn bị một ít cái ăn, hắn ăn no rồi, cũng tốt nhớ địa đồ. Vâng, chủ nhân. Tiểu cậu đản, hung tiểu muội hai người đều lên tiếng, sau đó nhìn về phía Trương Linh, làm cái thỉnh tư thế. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, mới lại mỉm cười nhìn về phía Trương Linh nói, Trương công tử, nghĩ đến ngươi cũng đói bụng không? Mà lại để cho ta cái này mấy tên thủ hạ, cùng ngươi đi ăn chút đồ vật ta còn có, trong rừng rậm. Thật sự là nguy hiểm vô cùng, kính xin Trương công tử không nên chạy loạn, nếu là không nghĩ qua là, bị xà cho ăn hết, vậy cũng sẽ không tốt. Trương Linh tiểu là có ngốc, cũng biết, Hà Lâm Hoa hắn bây giờ là tại đuổi hắn ly khai, muốn kể một ít chuyện riêng tư tình rồi. Về phần đằng sau những lời kia, dĩ nhiên là Hà Lâm Hoa tại cảnh cáo hắn, không muốn nghĩ đến đào tẩu, đường trốn không có chạy thoát, ngược lại bị đầm lầy song đầu xà cho nuốt lấy. Trương Linh cười khăn nói, cái kia... Vậy tiểu đệ ta trước hết đi ăn chút đồ vật, trong chốc lát rồi trở về. Đưa mắt nhìn tiểu cậu đản, hung tiểu muội, Trương Linh ly khai, Hà Lâm Hoa trên mặt cái kia ti mỉm cười thản nhiên hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, trong tay hắn huyền âm kiếm chém ra, linh lực vận chuyển xuống, liên tiếp bóng kiếm từ không trung rơi xuống, không ngớt không ngừng mà chạm tại Phá Luân cùng mặt khác hai cái đầm lầy song đầu xà trên người. Tuy nhiên biết rõ Hà Lâm Hoa bóng kiếm tại chém về phía bọn hắn, nhưng là Phá Luân cùng cái kia hai cái đầm lầy song đầu xà lại không có một cái nào dám trốn tránh, chỉ là thừa nhận lấy những bóng kiếm này chẳng kích, dù sao những bóng kiếm này thoạt nhìn không nhỏ, đánh tại trên người bọn họ, cũng không quá đáng tiểu là bị thương ngoài ra mà thôi nha. Thiên môn ngự kiếm quyết, phá hủy. Nhìn xem Phá Luân cùng hai cái đầm lầy song đầu xà thoải mái địa hưởng thụ lấy, Hà Lâm Hoa cười lạnh một tiếng, sử xuất thiên môn ngự kiếm quyết chính thức sát chiêu. Phá hủy chiêu thức, là thiên môn ngự kiếm quyết ở bên trong. Ít có mấy cái có thể vượt cấp đả thương địch thủ chiêu thức. Hiện tại, Hà Lâm Hoa phá hủy sử xuất, Phá Luân cùng hai cái đầm lầy song đầu xà căn bản không dám trốn tránh. Chỉ thấy, huyền âm kiếm trên mũi kiếm, ba đạo ngưng tụ lấy khổng lồ linh lực ba điểm bén nhọn linh lực mang theo tiếng rít, đụng vào Phá Luân cùng hai cái đầm lầy song đầu xà trong cơ thể. Hừ. TT. Ba đạo phá hủy đâm vào, Phá Luân cùng cái kia hai cái đầm lầy song đầu xà rốt cục không còn nữa lúc trước nhẹ nhõm, ngay ngắn hướng địa đau nhức ra thanh âm. Phá. Hà Lâm Hoa hai mắt nhắm lại, theo hắn từng tiếng uống, cái kia ba đạo phá hủy tại Phá Luân cùng hai cái đầm lầy song đầu xà trong cơ thể ầm ầm nổ bung. Cường hoành bạo tạc linh lực phía dưới, Phá Luân cùng hai cái đầm lầy song đầu xà căn bản không dám phòng ngự, sửng sốt tại trên thân thể tạc ra một cái lỗ hổng, Phá Luân thân thể, phần bụng trực tiếp bị tạc thành giải rác linh lực, cái kia ngưng tụ thân thể của hắn Kim Luân, tức thì bị tạc thiếu một cái rác, về phần hai cái đầm lầy song đầu xà, trên người chính là cái kia miệng vết thương. Nhưng lại tới gần chỗ yếu hại của bọn nó, chỉ cần Hà Lâm Hoa lại hướng lên một ít, cái này hai cái đầm. Lấy xong đầu xà, ngay cả là nguyên anh kỳ linh thú, cũng chỉ có một con đường chết. Thỉnh chủ nhân thứ tội. Thỉnh chủ nhân tha mạng. Phá Luân thân thể bị tạc mệnh dã rời đi một tí, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hai cái đầm lầy song đầu xà cũng đều nằm sấp trên mặt đất, lưỡng cái cự đại đầu rắn dò xét tại Hà Lâm Hoa trước người, cầu xin tha thứ lấy. Vê Phân Xuân, Tiểu Hạ, Trần Hư chờ tắc thì xuống lại tại chúng quanh gắt gao canh chừng cái này một người hai xà, phòng ngừa bọn hắn đột nhiên bạo lên, làm bị thương Hà Lâm Hoa. Vê phần cái này một người hai xà hội bạo khởi đả thương người. Cái kia căn bản không có khả năng. Đừng nói là bọn hắn cho tới nay đều không có phản kháng Hà Lâm Hoa ý niệm trong đầu, cho dù bọn hắn thật sự muốn động thủ, Hà Lâm Hoa chỉ cần thần thức khẽ động, bọn hắn tại trong trước mắt, sẽ tan thành mây khói, hóa thành cho rồi. Luyện hồn thần điện nội pháp tắc hạn chế, đó cũng không phải là đùa giỡn đấy. Nếu như những triệu hoán vật này có thể tổn thương chủ nhân, cái kia Hà Lâm Hoa cũng không cần lan lộn, đã sớm bị giết hơn 10 hơn 20 cái qua lại rồi. Hà Lâm Hoa cười lạnh nói, các ngươi có tội tình gì? Ngược lại là nói đến cho ta nghe một chút. Phá Luân lắp bắp nói, ta không nghe chủ nhân hiệu lệnh, tùy ý giết chóc. A, nguyên lai chính ngươi còn biết ta. Hà Lâm Hoa hai con mắt híp lại, lại nhìn về phía này hai cái đầm lầy song đầu xà, các ngươi đâu này? TTTT cái này hai cái đầm lầy song đầu xà đáp trả, ý tứ đại khái, nói cách khác bọn hắn không nên không nghe hiệu lệnh, thừa cơ trả thù cái gì đấy. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, nói ra, Phá Luân, ta biết rõ. Ngươi nguyên lai là một cái giết người cướp của tán tu, cho tới bây giờ tiểu không có đem tánh mạng để vào mắt, xem ai không vừa mắt, trực tiếp giết xong việc. Bất quá, hiện tại, ngươi là của ta thủ hạ, nhất nhiệm vụ chủ yếu, chính là muốn che chở an toàn của ta, nhưng là, ngươi trước kia những rác rưởi kia thói quen, lại còn không có vứt bỏ mất, muốn giết cứ giết, muốn thế nào, được cái đó. Ngươi trước kia, không có dẫn xuất phiền toái, ta cũng chỉ là tùy ý địa dạy bảo hai câu, nhưng là lần này, ngươi tùy ý ra tay. Để cho chúng ta lâm vào nguyên vốn có thể tránh cho trong nguy cơ, ngươi, cũng biết tội. Lao nô biết tội. Phá Luân cung âm thanh xác nhận. Phá Luân mình cũng tin tưởng, hắn sát tâm, thật sự là quá đã lớn một ít, từ khi theo Hà Lâm Hoa về sau, cái kia hay vẫn là sát tâm hơi chút có đi một tí thu liễm đây này. Nếu đổi lại hắn trước kia tính tình, hắn có thể một người tiêu diệt một cái tinh cầu sinh vật, còn mừng rỡ cười ha ha đấy. Hà Lâm Hoa cười lạnh nói, biết tội tốt, biết tội là tốt rồi. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, huyền âm kiếm lại lần nữa chém ra, tại Phá Luân trên thân thể chém liên tục mấy cái, đem Phá Luân hồn phách chém thành tam đoạn. Về phần cái kia cái dùng để bám vào hồn phách thân thể, tất bị đánh rách tả tơi thành ba múi. Sau đó, Hà Lâm Hoa mới còn nói thêm, ta lần này, chỉ cấp ngươi một cái cảnh cáo. Về sau sát sinh, được có ta mệnh lệnh mới được. Như có lần sau, ngươi cũng tiểu không cần tồn tại. Ta không thiếu cái gì thủ hạ, nhất là không nghe lời thủ hạ. Là, chủ nhân. Phá Luân trong nội tâm kinh ngạc, miễn cưỡng dùng linh lực cường tự trèo chống lấy hồn phách của mình không bay ra, cầu xin tha thứ đạo, cầu chủ nhân cứu mạng. Ngươi bây giờ đi hồn phách thu nhận điện trong cho ta suy nghĩ qua, hy vọng ta lần sau triệu hoán ngươi lúc đi ra, ngươi sẽ cải biến. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, vung tay lên, Phá Luân cái kia tàn phá hồn phách đã bị thu hồi hồn phách thu nhận điện trong. Lại nói tiếp, Phá Luân hiện tại thế nhưng mà Hà Lâm Hoa thủ hạ đệ nhất chiến tướng. Hà Lâm Hoa vừa rồi cái kia lời nói, hù dọa sức nặng muốn quá nặng một ít, lại để cho hắn thanh lý mất Phá Luân. Hắn có thể không nỡ, ít nhất, tại hiện tại giai đoạn này, hắn là tuyệt đối không nỡ đấy. Hai người các ngươi đem Phá Luân đe dọa một trận, Hà Lâm Hoa lại nhe răng cười lấy nhìn về phía này hai cái nằm dạp trên mặt đất đầm lầy song đầu xà. Cái kia hai cái đầm lầy song đầu xà chứng kiến Hà Lâm Hoa vừa rồi đích thủ đoạn, nhìn lại Hà Lâm Hoa kinh khủng kia khuôn mặt tươi cười, nguyên một đám tê tê kêu cầu xin tha thứ lấy. Hà Lâm Hoa cũng lười được lại đối với cái này hai cái đầm lầy song đầu xà nói cái gì nói nhảm, bàn tay lớn chém đúng ra, huyền âm kiếm vọt tới, lại đăng cái này hai cái đầm lầy song đầu xà bên trên đâm ra không ít lỗ máu, mới lên tiếng, hai người các ngươi, cho lão tử nhớ kỹ. Về sau xem ai không vừa mắt, có thể nói cho ta biết, ta sẽ nhượng cho các ngươi solo chơi, không chết không ngất cái chủng loại kia. Nhưng là, các ngươi nếu còn dám trong chiến đấu cho lão tử cả những yêu này thiêu thân, lão tử cho các ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong. TTTT cái kia hai cái đầm lầy song đầu xà đau đầy đất lăn qua lăn lại. Hà Lâm Hoa lại cái kia hai cái đầm lầy song đầu xà cho triệu hoán đã đến linh thú liệp tràng ở bên trong, sau đó mới mỉm cười nhìn về phía Xuân nói, Xuân, lần này, ngươi làm rất không tồi. Xuân không mình hành lễ, phảng phất đối với vừa rồi Hà Lâm Hoa khiển trách Phá Luân cùng đầm lầy song đầu xà không có chứng kiến một loại. Xuân nguyên vốn là độ vũ huấn luyện thiếp thân thị nữ, đối với những trừng phạt này, đã sớm thấy nhưng không thể trách rồi, thậm chí, nàng cùng Tiểu Hạ, còn có thể sử xuất bị Hà Lâm Hoa càng thêm âm tàn địa thủ đoạn đây này. Xuân lạnh nhạt nói, công tử nói quá lời, đây là nô tài phải làm đấy. Ân. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, nói ra, cái kia Trương Linh bây giờ không coi ở đây, các ngươi có thể có chuyện gì muốn nói. Xuân lập tức cười nhạt nói, công tử, ngài vừa nói như vậy, ta ngược lại là muốn cùng ngài thông báo một chút. Trong ba ngày này, ta cùng cái kia thị huyết tinh linh trao đổi thoáng một phát, về thực lực của hắn đến cùng có thể phát huy đến mức nào, nhưng còn phải này nói cho công tử đấy. A, nói đến cái này thị huyết tinh linh, Hà Lâm Hoa cũng nổi lên hứng thú, nói ra, cái này thị huyết tinh linh, còn có vấn đề gì sao? Xuân hồi đáp, vấn đề ngược lại là không có gì, chỉ là, cái này thị huyết tinh linh tại nhận thức ta làm chủ về sau, thực lực tuy nhiên hơi có tăng trưởng, nhưng là, lại gần kề chỉ có thể ở cái này một mảnh thực nhân hoa đằng phụ cận khống chế những thực nhân hoa đằng này. Chờ chúng ta sau khi rời đi, những thực nhân hoa đằng này lại không thể mang đi, đến lúc đó, muốn khôi phục trước kia thực nhân hoa đằng biển, còn phải không ngừng mà thôn phệ huyết nhục, ngưng tụ thực nhân hoa đằng hạt giống mới được. Hà Lâm Hoa khẽ nhíu mày, hỏi, đây là ý gì? Xuân nói ra, tiểu huyết nói, những thực nhân hoa đằng này đã hoàn toàn định cư ở chỗ này rồi, không thể di động. Sau này, muốn từng bước khôi phục cái này thực nhân hoa đằng uy lực, còn phải lại để cho hắn không ngừng mà hấp thu huyết nhục, một lần nữa ngưng tụ thực nhân hoa đằng hạt giống. Cái này tiểu huyết, nhưng lại Xuân đối với thị huyết tinh linh xưng hô rồi. Ân Hà Lâm Hoa nghe rõ có ý tứ gì rồi. Ý tứ này nói đúng là, những thực nhân hoa đằng này không thể di động, đối với hắn chỉ có thể một lần nữa tiến hành nuôi dưỡng. Bất quá, những ngược lại là này không sao cả, được chứng kiến thị huyết tinh linh thực nhân hoa đằng biển về sau, Hà Lâm Hoa cũng tiểu hạ quyết tâm, muốn trọng điểm nuôi dưỡng. Nhiều nhất thì ra là lãng phí một ít thời gian mà thôi, đối với tu sĩ mà nói, bọn hắn nhất không thiếu, cũng chính là thời gian rồi. Nghĩ đến sau này thị huyết tinh linh bồi dưỡng lộ tuyến, Hà Lâm Hoa chợt nhớ tới cái gì, hỏi, cái loại nảy tử một khi gieo xuống, có phải hay không thể cải biến địa phương rồi hả? Xuân hồi đáp, không tệ. Thực nhân hoa đằng gieo xuống về sau, cũng không thể cải biến địa phương rồi. Hà Lâm Hoa cau mày nói, cái kia hạt giống này về sau muốn loại ở địa phương nào mới tốt? Cũng không thể thời điểm đối địch gieo xuống, sau đó tiểu như vậy lãng phí a. Xuân mỉm cười nói, chủ nhân, vấn đề này, ngài ngược lại là không cần phải lo lắng. Ta hỏi qua tiểu huyết rồi, hắn nói, ngưng tụ ra thực nhân hoa đằng hạt giống về sau, trực tiếp trùng tại trên người của ta là được. Dù sao thân thể của ta là hồn thể, căn bản không có huyết nụ, cũng không sợ những thực nhân hoa đằng này hút máu huyết, chỉ cần nhiều chuẩn bị một ít linh lực, cũng là đủ rồi. Ân, này cũng không tệ. Hà Lâm Hoa hơi suy tư, tiểu minh bạch Xuân ý tứ. Xuân ý tứ, tiểu là đem thân thể của nàng, trở thành là gieo trồng thực nhân hoa đằng thổ địa. Hà Lâm Hoa lại hỏi, cái này thực nhân hoa đằng hạt giống, muốn thôn phệ máu nhiêu thịt, mới có thể ngưng tụ một khỏa. Xuân hồi đáp, cái này cũng không có định tính. Bất quá, nói như vậy, hẳn là cắn nuốt sạch 10 cái ngang cấp động vật huyết nhục về sau, có thể ngưng tụ ra một khỏa ngang cấp thực nhân hoa đằng hạt giống. Xuân đang khi nói chuyện, Tố vươn tay ra, tại trên cánh tay của nàng, lập tức xuất hiện hơn 20 gốc thực nhân hoa đằng. Xuân tiếp tục nói, những thực nhân hoa đằng này, có 3 cái kim đan sơ kỳ, còn lại tất cả đều là trúc cơ kỳ đấy. 3 ngày qua này, những từ không trung kia bay qua linh thú, quái vật, đều bị nuốt lấy huyết nhục, mới ngưng tụ ra hơn 50 khỏa thực nhân hoa đằng hạt giống. Hiện tại, chính thức mọc ra từ, chỉ có những này, còn lại 30 gốc, còn trong thân thể thai nghén lắm. Ân, biết rõ. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, về sau ngươi đại có thể tùy ý giết chóc, mau chóng tiến hóa những thực nhân hoa đằng này. Gây xảy ra điều gì phiền toái, ta cho ngươi chống đỡ. Nếu như hiện tại Phá Luân ở đây, nghe được Hà Lâm Hoa về sau, 100% trong hội ngưu đầy mặt, ra ra đấy. Không cho hắn tùy tiện động thủ giết chóc, lại cho Xuân vô hạn nổ súng quyền, cái này hồn cùng hồn chênh lệch, thế nào cứ như vậy đại niết. Là. Xuân lên tiếng, ngon ngọt cười. Nói dứt lời về sau, càng làm trên cánh tay hơn 20 gốc thực nhân hoa đằng cho thu trở về, Xuân trên cánh tay những thực nhân hoa đằng này, nhìn về phía trên giống như yếu đuối, rất dễ khi dễ, nhưng là, sự thật lại hoàn toàn trái lại. Cái này thực nhân hoa đằng đến cùng có bao nhiêu lợi hại, chỉ cần từ nơi này phương viên hơn 10 dặm thực nhân hoa đằng biển có thể nhìn ra. Xuân trong thân thể thực nhân hoa đằng, chỉ cần chấn động rất xuống đi ra, tựu là một đóa cùng những thực nhân hoa đằng này một loại lớn nhỏ thực nhân hoa đằng. Hơn nữa, thực nhân hoa đằng kháng khí, thì ra là miệng, chỉ cần gốc không bị phá hư, linh lực sung túc, có thể không ngừng trọng sinh. Uy lực này, rõ ràng rồi. Xuân nói xong lời nói, đứng ở một bên, tiểu hạ lại tiến về phía trước một bước, trên mặt hơi chút dẫn theo chút ít đỏ ửng, nói, công tử, ta muốn mời công tử nhận lời tiểu hạ một việc. Nói. Hà Lâm Hoa trả lời, đơn giản mà dứt khoát. Đối với tiểu hạ, Hà Lâm Hoa vẫn có rất sâu cảm tình đấy. Dù sao, hắn coi như là tại tinh chủ cung trong, cùng tiểu hạ đồng cam cộng khổ lao thời gian dài rồi. Tại tiểu hạ đưa ra yêu cầu này thời điểm, Hà Lâm Hoa tiểu quyết định chủ ý, chỉ muốn yêu cầu này không là rất khó, tiểu nhất định phải đồng ý xuống. Tiểu hạ nói ra, cái kia. Công tử, cái con kia sói xám muốn nhận thức ta làm chủ, ta cũng rất ưa thích cái con kia sói xám, kính xin chủ nhân đáp ứng. Nghe được tiểu hạ đưa ra yêu cầu, Hà Lâm Hoa lập tức hưng phấn lên, cái con kia sói xám. Tiểu hạ nói sói xám, có lẽ tiểu là ngược lại ở một bên, đang lẩn trốn chạy lúc bị tiểu tinh linh thuận tay cứu đến cái kia chỉ lang vương A. Lại nói, cái con kia lang vương thực lực, phảng phất là nguyên anh kỳ sơ kỳ kia mà. Loại này nguyên anh kỳ linh thú gia nhập, tiểu là tại tăng cường Hà Lâm Hoa thực lực mà. Đối với loại chuyện này, hắn Hà Lâm Hoa lại làm sao có thể hội đưa ra phản đối ý kiến. Hà Lâm Hoa lập tức trở về phục nói, đây nhất định không có vấn đề. Bất quá, vì an toàn để đạt được mục đích, ngươi phải khiến nó với ngươi ký kết dùng ngươi làm chủ tớ khế ước mới được. Bằng không. Hà Lâm Hoa nói như vậy, cũng là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, dù sao, cái này chỉ sói xám quy hàng, thật sự là quá mức quỷ dị chút ít, vì phòng ngừa cái này chỉ sói xám sẽ cho bọn hắn cái này tiểu đoàn thể mang đến cái gì nguy hại, những tất yếu này dự phòng biện pháp, hay là muốn có. Tiểu hạ lập tức hưng phấn mà nói ra, cái này không có vấn đề, ta đã hỏi lao sói xám rồi, nó nói không có vấn đề. Lao sói xám. Hà Lâm Hoa nghe được cái tên này, đầu có chút choáng váng, lại nói, cái tên này, thế nào tiểu cùng trên địa cầu, hoa hạ mỗ bộ phim hoạt hình ở bên trong cái nào đó bị ức hiếp đối tượng đồng dạng nhất. Hừ, cái này chỉ thôi sói, đã kêu lao sói xám. Tiểu tinh linh bất mãn địa vểnh lên miệng, nó lúc ấy nói, hắn là sói xám nhất tộc vương. Đương được rất tốt một cái quá chữ, cho nên mới gọi lao sói xám. Hừ, rõ ràng là ta cứu nó không để ý ta, lại chạy đi tìm tiểu hạ tỷ tỷ. Hà Lâm Hoa đối với tiểu tinh linh phàn nàn tốt không để ý, mà là hỏi tiểu hạ nói, cái này chỉ lang vương, như thế nào lại đột nhiên nhớ tới nhận ngươi làm chủ nhân hay sao? Tiểu hạ đỏ mặt, không nói câu nào. Ngược lại là tiểu tinh linh nói, cái này chỉ thôi sói, xem tiểu hạ tỷ tỷ rất xinh đẹp, tử khí lốp bốp địa cần phải đi theo tiểu hạ tỷ tỷ. Ai? Ta nhớ kỹ nó lúc trước còn giống như chảy nước miếng kia mà. Kỳ kỳ đang khi nói chuyện, bay đến sói xám chỗ đó, bàn tay nhỏ bé chém ra, liên tiếp tiểu hỏa cầu nện vào lao sói xám trên người. Lao sói xám 3 ngày trước bị A4 chỉ màu trắng lang vương đánh thành trọng thương, hiện tại liền hành động đều khó khăn, vừa rồi một mực đều đang ngủ nghỉ ngơi chứ. Nó mở to mắt, chứng kiến là tiểu tinh linh tại nện nó hỏa cầu về sau, lại quay đầu nhìn về phía tiểu hạ, nước miếng lưu hào hào đấy. Hà Lâm Hoa xem một hồi tráng vắng đầu, lại nói, có hay không có lầm. Ngươi một cái chiều cao 100 mét lang vương, rõ ràng nhìn xem một cái thân cao vừa mới 1m7 người chảy nước miếng. Đây là tình yêu sao? Hà Lâm Hoa ngược lại tình nguyện tin tưởng, cái này chỉ cự lang là cảm thấy tiểu hạ thập phần mỹ vị, cho nên mới chảy nước miếng đấy. Tiểu hạ chứng kiến sói xám tỉnh lại, bay đến sói xám trên mặt, đưa thay sờ sờ cho quá đầu sói. Lão sói xám thoải mái mà ừ 2 tiếng. Sau đó tiểu hạ lại nói muốn ký kết khế ước sự tình, lao sói xám cũng lập tức đồng ý, rõ ràng cứ như vậy chủ động cùng tiểu hạ ký kết nổi lên khế ước. Mấy phút đồng hồ sau, tiểu hạ rốt cục ký kết đã xong khế ước, mang theo lao sói xám bái kiến Hà Lâm Hoa về sau, lại cùng Hà Lâm Hoa đòi hỏi một khối âm thuộc tính linh thạch, mang theo lao sói xám đi bên cạnh khôi phục thương thế đi. Tiểu hạ sau khi rời đi, Trần Hư lại chắp tay hướng Hà Lâm Hoa hành lễ nói, chủ nhân, lão nô phát giác, trong 2 ngày này, Lao nô tựa hồ có đột phá đến nguyên anh kỳ xu thế. Ân. Hà Lâm Hoa nhắm lại con mắt lập tức trợ to, Trần Hư cùng hắn Hà Lâm Hoa ký kết, chỉ dùng để ngự thần thuật ký kết ở dưới cưỡng chế tính chủ tớ khế ước. Cái này khế ước, thu thuật giả thực lực, không thể so thi thuật giả cao, nếu không, sẽ có cắn trả nguy hiểm. Lại nói tiếp, Hà Lâm Hoa mang theo cái này một tiền lớn người ở bên trong, không yên lòng nhất, ngoại trừ Trương Linh, tự là cái này Trần Hư rồi. Ngươi, có thể nhịn được, không đột phá sao? Hà Lâm Hoa hai mắt lại hít mắt. Trần Hư trong nội tâm phát lệnh, nói, chủ nhân, lao nô. Khả năng chỉ có thể áp chế nửa tháng rồi. Nửa tháng. Hà Lâm Hoa mỉm cười, bàn tay lớn chém ra, một cổ âm linh lực phún dũng mà ra, kích đánh vào Trần Hư trên người. Thoáng chốc tầm đó, Trần Hư cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, trong thân thể kim linh lực, bị Hà Lâm Hoa không để lại dấu vết địa đánh tan một ít. Hà Lâm Hoa lại mỉm cười hỏi, ngươi bây giờ cảm thấy, có thể áp chế bao lâu thời gian? Trần Hư trong lòng rét run, thò tay lau miệng góc đích máu tươi, cười khổ nói, Lao Nô. Lao Nô còn có thể nhịn nữa thụ 3 tháng Trần Hư lời nói mới rồi, nhưng lại tại thăm dò Hà Lâm Hoa rồi. Theo Hà Lâm Hoa nắm giữ trong tay thực lực càng ngày càng mạnh, tác dụng của hắn cũng càng ngày càng thấp hơi, lời nói không dễ nghe, quả thực tiểu cùng phế vật không có gì khác nhau như đấy. Cho nên, ở chung quanh một đám cao thủ nhìn chung quanh phía dưới, Trần Hư không tự giác muốn đột phá trước mắt cảnh giới, tăng cường bản thân thực lực, cũng tăng cường bản thân pháp mã, đề cao hắn tại Hà Lâm Hoa trong suy nghĩ địa vị, lại nói tiếp, dù sao địa vị của hắn cũng không cao, nếu như Hà Lâm Hoa cam tâm tình nguyện, thậm chí cũng có thể trực tiếp vứt bỏ hắn rồi. Đương nhiên, nếu như Hà Lâm Hoa cho phép hắn đột phá, hơn nữa sau khi đột phá, có thể nắm lấy cơ hội cắn trả Hà Lâm Hoa, khống chế Hà Lâm Hoa, hắn đương nhiên cũng sẽ không buông tay. Đối với Trần Hư trong nội tâm thao lấy bao nhiêu tiểu tâm tư, Hà Lâm Hoa cũng có thể đoán ra không ít, hắn cười tủm tỉm nói, Trần Hư, ngươi phải biết rằng, ta tuyệt đối không cho phép, có bất kỳ có thể uy hiếp được an toàn của ta tồn tại. Ngươi bây giờ cứ như vậy đi theo ta rất an tâm, nhưng là, ngươi nếu là dám có cái gì mở ám của ta thủ hạ, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Trần Hư vội vàng nói, là, Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, ha ha ha ha. Trần Hư, ngươi cũng không muốn lo lắng. Tình huống của ngươi, ta cũng biết. Chờ ta tiến vào Nguyên Anh Kỳ, muốn cho các ngươi tiến vào Nguyên Anh Kỳ, đây còn không phải là lại chuyện quá đơn giản tình. Những này, đều là chuyện nhỏ. Chỉ cần ngươi chịu thành thật thật, ta sẽ không bạc đãi ngươi đấy. Nghe xong Hà Lâm Hoa đại bổng thêm củ cải trắng, Trần Hư lập tức cảm động đến rơi nước mắt, ít nhất biểu hiện ra là cảm động đến rơi nước mắt nói, tạ. Cảm ơn chủ nhân. Ân, như vậy cũng tốt. Hà Lâm Hoa mỉm cười gật đầu. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại hỏi, xác định không có chuyện gì về sau, mới khiến cho Trần Hư lui ra, đi bên ngoài tìm săn bắn cầu đàn, Hùng Tiểu Muội, Trương Linh ba người trở lại. Trần Hư cảm động đến rơi nước mắt rời đi, Tiểu Tinh Linh bay bổng địa bay đến Hà Lâm Hoa trước người, vểnh lên miệng nói, đại thúc, ta phát hiện, ngươi càng ngày càng tệ rồi, lại muốn ra loại này biện pháp. Hừ, đại thúc cái gì, ta ghét nhất rồi. Hà Lâm Hoa đại duỗi tay ra, bắt được Tiểu Tinh Linh cánh. Nhẹ nhàng mà dính đi qua, cười nói, ngươi cái tiểu nha đầu, hiểu mấy thứ gì đó à? Ca ca ta muốn không làm như vậy. Hừ, chán ghét á. Vung tay, đại thúc. Không được nhúc nhích của ta cánh, chảo hư mất muốn vài ngày mới có thể khôi phục đây này. Tiểu tinh linh dương nanh múa vướt địa hướng Hà Lâm Hoa trên người ném đi một đống tiểu hỏa cầu. Hừ, dù sao đại thúc là càng ngày càng tệ rồi. Trước kia cùng Vũ Phỉ tỷ tỷ, Nana tỷ tỷ tại cùng nơi chơi đánh bài, chơi mạt trược thời điểm. Đại thúc có thể không phải như thế. Nghe được tiểu tinh linh nhắc lên Hồ Vũ Phỉ cùng Kỳ Nhị Yến Na, Hà Lâm Hoa ngốc ngạc thoáng một phát, sau đó nở nụ cười khổ, hắn lại làm sao không có niệm trước kia thời gian. Tại Hoa Hạ thời điểm, sở hữu võ giả, tu sĩ, đều có được cùng chung địch nhân, làm hết thảy đều là bởi vì chờ đợi ma quật mà trả giá. Nhưng là hiện tại đâu này? Hắn nếu như không lòng dạ ác độc một ít, chết cũng không biết chết như thế nào. Tiêu giống với vừa rồi, hắn nếu như không có đập Trần Hư một trường, mà là cho phép Trần Hư đột phá Nguyên Anh Kỳ, Trần Hư có lẽ liền cảm kích cũng sẽ không cảm kích, thậm chí hội mắng to Hà Lâm Hoa ngu ngốc, thậm chí tại đột phá đến Nguyên Anh Kỳ về sau, trái lại khống chế Hà Lâm Hoa, lại để cho hắn sinh tử không thể. Cái này, tự là hoàn xê. Ảnh nguyên nhân. Bởi vì hiện tại hoàn cảnh, Hà Lâm Hoa không thể không trở nên tâm ngoan thủ lạn. Đại thúc! Đại thúc! Người đang suy nghĩ gì đấy? Tiểu tinh linh tại Hà Lâm Hoa trước mặt đi dạo hai vòng, lại ném đi một tí tiểu hỏa cầu, sau đó mới hầm hừ nói, không với ngươi chơi rồi. Ta đi Trương Khang Đức lão đầu tử đi. Ai? Lão đầu kia tử tuy nhiên cũng có một ít ngây ngốc, nhưng là tốt xấu so đại thúc hiếu thắng một ít ta. Tiểu tinh linh, lại sáng tạo ra Hà Lâm Hoa một đầu hát tuyến, nha nha cái phi đấy. Lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì ngây ngốc, so với ta hiếu thắng? Có phải hay không vô sỉ nói? Nhìn xem tiểu tinh linh kỳ kỳ ly khai, Xuân trên mặt cũng phủ lên xa vào địa mỉm cười. Sau một lát, Xuân mới mỉm cười hỏi Hà Lâm Hoa nói, công tử, ngài vừa rồi đuổi đi Trương Linh, chính là vì nói một sự tình à. Hà Lâm Hoa mỉm cười hồi đáp, đúng vậy. Xuân lại hỏi, cái kia. Chủ nhân ngài lời vừa mới nói, muốn nghỉ ngơi vài ngày ra lại phát, có thể thật sự. Hà Lâm Hoa thần thức tại trên người mình dò xét mà qua, cười khổ nói, đương nhiên là sự thật. Ta hiện tại thân thể cũng phải tu dưỡng vài ngày, mới có thể ra phát đấy. Vừa rồi, Hà Lâm Hoa tại khiển trách phá luân cùng đầm lầy song đầu xà thời điểm, lại miễn cưỡng thôi phát linh lực, vừa mới khôi phục một ít kinh mạch, lại có một vài vấn đề. Nói đến thân thể, Xuân lo lắng nói, chủ nhân, thân thể của ngài, xác thực là cái vấn đề. Bằng không, ngài ở chỗ này tu dưỡng tốt rồi sẽ rời đi a. Dù sao, trời đất bao la, cũng không hơn được nữa thân thể của ngài. Ngài có thể là mọi người chúng ta người tâm phúc. Nếu như không có ngài, chúng ta những người này. Hà Lâm Hoa nghiêm túc khoát tay nói, những này. Không cần nói nữa. Trong di tích này mặt, quả thực không phải cái gì nơi tốt, chúng ta hay vẫn là dùng tốc độ nhanh nhất ly khai mới được là. Chờ qua mấy ngày, thương thế của ta lại khôi phục một ít, chúng ta tiếp tục chạy đi. Nghĩ đến, có các ngươi che chở, chỉ cần cẩn thận một ít, cũng sẽ không có nguy hiểm gì mới được là. Cái này Xuân nhìn xem Hà Lâm Hoa biểu lộ, chợt thở dài nói, Xuân thể sống chết bảo hộ công tử an toàn. Tốt rồi, lời hong tiếng ve ít nhất, ngươi mang theo Nhu Nhi, đi một bên nghỉ ngơi đi thôi, ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Hà Lâm Hoa khoát tay nói, vâng, công tử. Xuân lên tiếng, sau đó, mang theo tiểu hạ, thần thức đến mức, sở hữu thực nhân hoa đằng đều tự giác địa tránh đi. Hà Lâm Hoa nhắm mắt lại, lại bắt đầu khôi phục trong cơ thể kinh mạch, ngồi xuống luyện khí. Sau một lát, tiểu cầu đàn, hung tiểu muội một người khiêng một chỉ cực lớn lão hổ, Trần Hương, Đầm Lầy song đầu xà bảo hộ lấy Trương Linh, cùng nhau về tới mọi người tụ tập chi địa. Mọi người sau khi trở về, Hà Lâm Hoa mở mắt, huyền âm kiếm lần nữa đâm ra, đem cái con kia Đầm Lầy song đầu xà cho đâm một thân lỗ máu, ném cho không hiểu thấu Đầm Lầy song đầu xà một câu hảo hảo tỉnh lại về sau, càng làm nó cho ném vào luyện hồn thần điện nội. Hắn tin tưởng, cái này đầu Đầm Lầy song đầu xà tiến vào linh thú liệp tràng về sau, nhất định sẽ cùng mặt khác hai cái bản thân bị trọng thương Đầm Lầy song đầu xà hảo hảo trao đổi, nhận thức đến sai lầm của mình. Về phần theo sau đi ra ngoài săn bắn Trương Linh, tất bị Hà Lâm Hoa bất thình lình bạo ngược thủ đoạn cho dọa cái bị dày vò, thành thành thật thật địa ngốc ở một bên, một cái mở ám cũng không dám làm. Không ngừng mà chắt lọc linh lực, ân cần săn sóc kinh mạch, Hà Lâm Hoa kỳ kinh bắt mạch, thập nhị chính kinh, thiên kinh bên trong đích thương thế, cũng quả thực khôi phục không ít. 6 ngày sau đó, Hà Lâm Hoa cảm giác được, trong cơ thể có thể an toàn vận chuyển linh lực về sau, mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đem tại luyện hồn thần điện nội phá luân cùng ba con Đầm Lầy song đầu xà toàn bộ đều gọi về đi ra, tiếp tục mở đường đi về phía trước. Đương nhiên, kinh này một dịch, Hà Lâm Hoa cũng nhận thức đến rồi, thực lực của mình, thật sự là y nguyên có đủ nhỏ yếu đấy. Dọc theo con đường này, Hà Lâm Hoa cũng không có chính mình phi hành ý tứ, mà là đắp phá luân đi nhờ xe, chính mình tắc thì ngồi ở phá luân khống chế kim luân bên trên ngồi xuống tu hành. Hiện tại, Hà Lâm Hoa cái này trong quân đoàn, mở đường có ba con Đầm Lầy song đầu xà cùng lao sói xám, linh thú đội hình coi như là thật sự rất khổng lồ đấy. Về phần tiểu tinh linh, Khang Đức, Trần Cầu Đản, Hùng Tiểu Mội các loại, không phải xuất hiện luyện hồn thần điện nội triệu hoán sinh vật, cũng đều bị Hà Lâm Hoa cho đưa về luyện hồn thần điện nội tiềm tu. Trong lúc bất chi bất giác, 20 ngày trôi qua. Trong 20 ngày này, tại Trương Linh dưới sự dẫn dắt, ngược lại coi như là thuận buồm xuôi gió, không có gặp được nguy hiểm gì, ngẫu nhiên có như vậy một ít không có mắt cấp thấp linh thú, quái vật, cũng bị Xuân Thị huyết tinh linh hút đi, thai nghén hạt giống đi, Trương Linh trên bản đồ, đối với những nguy hiểm kia khu vực, làm trọng điểm biểu thị, trải qua cự lang nguy cơ về sau, Trương Linh cũng không dám lại đùa nghịch cái gì tâm nhãn, mà là thành thành thật thật địa dẫn đường. Đương nhiên, bệnh này không thể nói rằng, Trương Linh đã nhận mệnh. Trái lại, đây là Trương Linh thông minh chỗ mới được là, hắn biết rõ, thực lực của hắn, thật sự là quá mức nhỏ yếu rồi, nếu như không cùng Hà Lâm Hoa bọn hắn cùng một chỗ đi về phía trước, có Hà Lâm Hoa bọn hắn phù hộ, hắn khả năng đã sớm táng thân ở cái địa phương này rồi. Cho nên, hắn hiện tại, thậm chí có thể nói là tại xảo diệu lợi dụng Hà Lâm Hoa mới đúng. Đối với mình cùng Trương Linh ở giữa loại này vi diệu quan hệ, Hà Lâm Hoa tự nhiên lại tin tưởng bất quá rồi. Bất quá, đối với cái này, Hà Lâm Hoa cũng không thèm để ý Trương Linh trong mắt hắn, chỉ là một cái công cụ mà thôi. Cái này công cụ, đã biết hắn quá nhiều bí mật, hắn cũng tuyệt đối không có như vậy buông tha Trương Linh ý tứ. Lợi dụng hết rồi, giết xong việc, cái này là Hà Lâm Hoa nghĩ cách. Về phần vấn đề về an toàn, chỉ cần hắn xem nghiêm Trương Linh lại làm sao có thể tại nhiều cao thủ như vậy mí mắt dưới đáy chạy thoát. 20 ngày thời gian, Hà Lâm Hoa trong kinh mạch thương thế cũng cuối cùng khôi phục, mà bọn hắn cũng cuối cùng là đi ra cái này phiến phảng phất không có giới hạn rừng rậm. Hà Lợi Đan rừng rậm cái khác biên giới phụ cận, Hà Lâm Hoa một chuyến chầm chầm lên trước mắt một cái bất ngờ con dốc, còn có con dốc phía dưới cái kia không ngừng chớp động lên hồ quang điện màu đen thâm uyên, hỏi, Trương công tử, đây rốt cuộc là địa phương nào? Ngươi xác định ngươi không có lĩnh sai lộ. Trương Linh trả lời ngay nói, Hà công tử, ngài cứ việc yên tâm a. Nếu như không có chứng kiến đạo kia màu đen thâm uyên, ta khả năng còn sẽ cảm thấy đi lầm đường. Nhưng đã chứng kiến cái này đầu màu đen thâm uyên, vậy thì tuyệt đối không có đi sai. Trương Linh dừng một chút, nói tiếp, căn cứ địa đồ bên trên chỉ thị phương hướng, cái kia thông hướng ra phía ngoài truyền tống trận, tựu là tại mặt khác một khỏa tinh cầu lên. Chúng ta vừa rồi đi qua Hà Lợi Đan rừng rậm, kỳ thật tựu là theo một khỏa tinh cầu lên, đi thông mặt khác một khỏa tinh cầu con đường mà thôi. Theo một khỏa tinh cầu, thông hướng mặt khác một khỏa tinh cầu. Hà Lâm Hoa trong miệng thì thảo tự nói. Những ngày này, hắn khi rảnh rỗi ngươi hướng Phá Luân, Xuân, Trần Hư bọn người hỏi thăm một ít về di tích sự tình, đối với Trương Linh loại này thuyết pháp coi như là so sánh tán thành đấy. Những cái gọi là này di tích, có một bộ phận, kỳ thật tiểu là lưỡng vạn năm trước, một ít quái vật tàn sát bừa bãi tinh hải nội văn minh tinh cầu tiến hành cưỡng ép đè ép, sau đó phong ấn mà thành đấy. Đương nhiên, thông qua loại thủ đoạn này hình thành di tích, có một cái phi thường đặc thù, cái kia chính là sẽ xuất hiện một ít không thể tưởng tượng nổi địa hiện tượng. Như Hà Lâm Hoa bọn hắn đã từng gặp được qua, ban ngày 6 cái mặt trời, buổi tối 3 cái mặt trăng, tiểu là cái này một trong số đó. Những mặt trời này, ánh trăng, kỳ thật đều là trước kia hành tinh bên trên một ít giản dị cấu tạo tinh thể, chỉ có điều, tại những ở lại này người hành tinh bị bắt buộc buộc chặt đến cùng một chỗ về sau, lúc giữa không trùng, bởi vì không gian trật tự cải biến, những tinh thể này chỗ tinh hệ bên trong một ít tinh thể cũng sẽ phát sinh biến hóa. Tiểu giống với, mấy cái tinh hệ mặt trời, ánh trăng lách vào cùng một chỗ cái gì đấy. Trương Linh cũng không biết, Hà Lâm Hoa trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ lung tung. Hắn tự tay chỉ về phía trước, chỉ vào cái kia đạo cự đại màu đen thâm viên đối diện. Màu đen thâm viên đối diện, cũng là theo chân bọn họ bên này đồng dạng một cái dốc đứng con dốc, Trương Linh giải thích nói, chỉ cần từ nơi này bay qua, là có thể đến cái tinh cầu kia lên, sau đó mượn đường đi mặt khác một khỏa tinh cầu, chuyển tống trận là ở chỗ này. Chương 317, tinh giới, Hải Dương, kỳ quái hòn đảo. Từ nơi này nhi bay qua. Hà Lâm Hoa khẽ nhíu mày, thò tay theo trên mặt đất nhặt lên một tảng đá, sau đó rất nhanh địa hướng về đối diện chính là cái kia con dốc ném tới. Hiện tại, Hà Lâm Hoa lực lượng, đó là sao mà to lớn. Hà Lâm Hoa hắn cái này tiện tay quăng ra, tuy nhiên chính là một cái bình thường thạch đầu, nhưng uy lực thực sự không thể khinh thường. Tại rất nhanh địa ma sát ở bên trong, tảng đá kia, thậm chí còn mang theo bén nhọn tiếng xé gió, có thể thấy được tốc độ kia cực nhanh, lực đạo to lớn. Siêu siêu. Đông nhiên tầm đó, tại tảng đá kia bay đến màu đen trên vực sâu không thời điểm, màu đen trong vực sâu đông nhiên chuyển đến quái dị tiếng vang, sau đó, liên tiếp địa hồ quang điện lẹn đến không trung. Sau đó, tảng đá kia trong dây lát hạ xuống, tiến vào cái kia màu đen trong vực sâu, rốt cuộc nhìn không thấy rồi. Thấy như vậy một màn, Hà Lâm Hoa bọn người là một hồi trái tim băng giá, chỉ có Trương Linh, Phá Luân hai người, lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Ngươi nói là, bay qua loại địa phương này sao? Hà Lâm Hoa cười lạnh nhìn xem Trương Linh, huyền âm kiếm bay ra, nhắm ngay Trương Linh cổ họng, ông tác hưởng, trong mắt sắc ý, thì không che giấu chút nào, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta thật sự không dám giết ngươi. Vừa rồi, nếu như không phải hắn trước ném đi cùng nơi thạch đầu thăm dò, mà là trực tiếp lại để cho người bay qua, bọn hắn hiện tại, có lẽ đã bị cái kia màu đen thâm nguyên cho cắn nuốt sạch rồi. Không. Không dám. Trương Linh sắc mặt trắng bệnh, nịnh nọt địa cười, cẩn thận từng ly từng tí mà đem huyền âm kiếm đẩy ra cổ phụ cận, cái kia. Ta lời nói mới rồi, đã có nói xong đâu. Lúc này, Phá Luân lại khó được mở miệng vì Trương Linh biện hộ nói, chủ nhân, ngài cũng không cần khó xử tiểu tử thúi này rồi. Đạo kia màu đen thâm uyên, nguyên vốn là hai vì sao cầu tầm đó tương tiếp đích địa phương, tên là tinh giới. Bởi vì trận pháp cùng tinh tế không gian hấp phệ tác dụng, luôn sẽ ở tương tiếp đích địa phương hình thành một đạo kỳ dị thời không loạn lưu. Loại này thời không loạn lưu, chỉ cần là tiến vào di tích về sau, đều được cho biết đấy. Trương Linh cũng tranh thủ thời gian bổ sung nói, đúng đúng đúng. Phá Luân tiền bối nói không sai. Ta vừa rồi thật là còn chưa nói hết, như là loại này thời không loạn lưu. Chỉ có tại phi cách mặt đất ngàn mét đã ngoài độ cao lúc, mới có thể thoát ly nó hấp phệ hiệu quả. Ân Hà Lâm Hoa trong mắt sát ý nhạt đi một tí, mỉm cười nói, cái kia. Ta lần này, ngược lại là hoan uổng Trương công tử rồi. Trương Linh vội vàng nói, không, đây là ta cũng không nói gì tinh tưởng. Bởi vì tinh giới có vượt quá thường nhân tưởng tượng cường hoành thời không loạn lưu, trong đó thôn phệ hiệu quả, càng là lợi hại vô cùng. Như là cái này hai vì sao cầu tương tiếp đích địa phương, nói như vậy. Đều bị va chạm thành bằng phẳng rộng rãi con đường, nhưng là do ở thời không mạch nước ngầm quan hệ, hội đem hai vì sao cầu tương tiếp đích địa phương dần dần cắn nuốt sạch, cái này hai vì sao cầu lan tràn hướng thời không loạn lưu bên trong đích con dốc, trước kia hẳn là đất bằng mới được là, sở dĩ sẽ trở thành vì con dốc, cũng là bởi vì cái này thời không loạn lưu thôn phệ hiệu quả. Trương Linh mặc dù nói rồi, muốn bay đến tinh giới trên không ngàn mét mới có thể ngăn ở cái này thời không loạn lưu, nhưng Hà Lâm Hoa lại còn không phải rất yên tâm. Nghĩ Hà Lâm Hoa lại để cho tiểu tinh linh lại chạy tới Hà Lợi Đan trong rừng rậm, làm cho nàng đem ra sử dụng đi một tí cấp thấp hỏa thuộc tính linh thú, bay đến ngàn mét không trung, xông qua tinh giới. Quả nhiên, tại ngàn mét trên không trung, những hỏa thuộc tính linh thú kia khoảng chừng thời không loạn lưu chính giữa lúc thân hình hướng phía dưới chìm thoáng một phát, sau đó đều ngao ngao kêu, bình thường địa bay đi. Chứng kiến những hỏa thuộc tính linh thú kia bình thường thông qua được, Hà Lâm Hoa mới tin tám phần. Nhìn nhìn quanh người, cuối cùng, Hà Lâm Hoa đưa ánh mắt đã rơi vào Trần Hư trên người, phân phó nói, Trần Hư, ngươi trước bay qua, tiếp ứng thoáng một phát. Vâng, chủ nhân. Trần Hư bây giờ đối với hắn cái này chủ nhân, có thể nói là lại tin tưởng bất quá rồi. Những thứ khác chuyện nhỏ, khả năng đều không thèm để ý, nhưng là một khi quan hệ đến tánh mạng của hắn, dù là chỉ có một phần vạn nguy hiểm, hắn cũng sẽ không dễ dàng vượt nhập, tự giống với hiện tại, Hà Lâm Hoa lại để cho Trần Hư trước bay qua. Nói thật dễ nghe một chút, đó là lại để cho Trần Hư đi qua tiếp ứng, nói không dễ nghe một chút, tự là đem Trần Hư trở thành một cái cỡ lớn chuột bạch mà thôi. Đối với Hà Lâm Hoa cái này đạo mệnh lệnh, Trần Hư mặc dù có chỗ mâu thuẫn, nhưng lại cũng không dám phản kháng, cũng không muốn phản kháng. Hắn hiện tại sinh tử tất cả Hà Lâm Hoa trong khống chế, Hà Lâm Hoa nếu chết rồi, hắn cũng phải chết. Dựa theo ý nghĩ của hắn, cùng hắn Hà Lâm Hoa chết rồi, hắn đi theo không hiểu thấu chết đi, còn không bằng gặp nguy hiểm tiểu sông đi lên, tốt xấu cái chết thanh thanh sở sở, rõ ràng đấy. Trần Hư khống chế lấy kim tiễn đao, phi thân lên, thẳng đến bay đến gần 2000m không trung lúc, mới như cùng một căn rời dây cung mũi tên tựa như, phi vọt tới. Có lẽ là Trần Hư tốc độ rất nhanh, cũng có lẽ là hắn phi đủ cao. Lần này Trần Hư tại thời không loạn lưu trên không rõ ràng liền trầm xuống đều không coi trầm xuống, cứ như vậy an toàn địa đạt đến bờ bên kia. Đạt tới bờ bên kia về sau, Trần Hư lập tức chắp tay hướng về Hà Lâm Hoa phương hướng thi lễ, nói ra, chủ nhân, thuộc hạ đã an toàn đến. Cái này hai vì sao cầu ở giữa cái này đoạn khoảng cách, sợ không chỉ có mấy ngàn thước xa. Trần Hư vì có thể đem thanh âm truyền tới, không tự giác địa đã vận hành lên linh lực, âm thanh như chấn lôi, còn đối với mặt trong rừng rậm, càng là hù dọa vô số loài chim bay. Thậm chí, một ít thực lực thấp kém loài chim bay tại bay lên về sau, rõ ràng còn vọt tới Trần Hư trước người, muốn công kích Trần Hư. Trần Hư đương nhiên sẽ không bỏ qua, thuận vung tay lên, đem những không có mắt kia linh thú, quái vật cho đập chết rồi. Chứng kiến Trần Hư an toàn địa đã tới đối diện, Hà Lâm Hoa cũng mới tính toán triệt để địa yên lòng. Hắn hướng về Trương Linh mỉm cười, nói, Trương công tử, của ta thủ hạ đã bay qua tiếp ứng rồi, chúng ta cũng cùng đi à. Ân. Đó là không thể tốt hơn rồi. Trương Linh cũng vội vàng trả lời. Sau đó, Hà Lâm Hoa, Trương Linh, Phá Luân, Xuân, Tiểu Hạ, Nhu Nhi, còn có Nhu Nhi cái kia chỉ lao sói xám cùng nhau bay lên, thẳng tắp bay đến 2000m không trung, sau đó mới cùng nhau xông về bờ bên kia. Tại xẹt qua tinh giới bên trong đích thời không loạn lưu lúc, Hà Lâm Hoa cũng cảm giác được, phía dưới tựa hồ đột nhiên xuất hiện một cổ kỳ quái hấp lực. Bất quá, mọi người tốc độ quả thực rất nhanh, vẻ này hấp lực vừa mới xuất hiện tiêu hoàn toàn biến mất. Mọi người rơi xuống bờ bên kia về sau, Trương Linh mới lại chỉ một con đường nói, vượt qua tinh giới, chỉ muốn đi ra cánh rừng rậm này, sẽ tiến vào một mảnh biển cả. Chỉ cần an toàn địa vượt qua cái này một mảnh biển cả, là có thể tiến vào hạ một khóa tinh cầu. Truyền tống trận, ngay tại cái tinh cầu kia phía trên. Ân. Hà Lâm Hoa lên tiếng, từ chối cho ý kiến, dưới tiếp kia đến, còn muốn làm phiền Trương công tử cho chúng ta dẫn đường rồi. Trương Linh chắp tay nói, Hà công tử khách khí, cái này nguyên vốn là tại hạ phải làm đấy. Trương Linh nói xong câu đó, nhắm mắt lại, khoe miệng không tự giác khu vực nổi lên một tia lạnh lùng vui vẻ. Kế tiếp, Phá Luân lại cùng Trương Linh tại phía trước dẫn đường. Cái này khỏa tinh cầu phía trên, tiếp giáp tinh giới rừng rậm, cũng không phải rất lớn, gần kề chỉ đã bay không đến nửa ngày thời gian, tiểu ra rừng rậm. Cùng phảng phất hạo nhiên khôn cùng Hà Lợi Đan rừng rậm mà nói, cái này phiến tiểu rừng rậm, giống như là một cái khu rừng nhỏ một loại. Rừng rậm nhỏ hơn, bên trong lợi hại một ít linh thú, quái vật tự nhiên cũng không phải rất nhiều, thống trị lấy cái này một mảnh rừng rậm, gần kề chỉ là một chỉ vừa mới đã đến nguyên anh kỳ linh thú mà thôi. Cái con kia linh thú phi thường thông minh, tại cảm ứng được Phá Luân, Xuân còn có lao sói xám khí tức trên thân về sau, cũng không có dám nhảy ra ngăn lại nói, mà là kẹp lấy cái đuôi xám xịt tránh qua, tránh né. Hà Lâm Hoa vội vã chạy đi, cũng không có ý tứ động thủ. Nếu đổi lại tại di tích bên ngoài, phát hiện cái này chỉ mới vừa tiến vào nguyên anh kỳ linh thú, Hà Lâm Hoa không thể thiếu muốn giết chi cho thống khoái rồi. Quả nhiên như là Trương Linh theo như lời, ra cái này một mảnh rừng rậm, lại về phía trước phi hành ước chừng nửa ngày thời gian, mọi người liền thấy được một mảnh phảng phất giống như vô biên vô hạn biển cả. Trong biển rộng nguy hiểm, so về rừng rậm mà nói, có thể nói không chút nào yếu. Hà Lâm Hoa một đoàn người, cho tới bây giờ cũng không có ở trên biển cả này phi hành kinh nghiệm, càng không nói đến chuyên môn dùng cho tại trên đại dương bao la đi thuyền thuyền hình pháp bảo rồi. Bất quá, Hà Lâm Hoa suy tư một lát, cũng liền quyết định cưỡng ép bay qua cái này phiến biển cả, nguyên nhân rất đơn giản, nói như vậy, vượt biển phương pháp tốt nhất, nguyên vốn là từ không trung bay qua. Ít nhất từ không trung bay qua, có thể tránh được một bộ phận trong hải dương nguy hiểm. Mà đại đa số tu sĩ sở dĩ bất đắc dĩ cưỡi thuyền hình pháp bảo, là vì tại trong hải dương phi hành, linh lực tiêu hao cực lớn, căn bản không thể nào bổ sung. Nhưng là, đối với Hà Lâm Hoa bọn người mà nói, có Hà Lâm Hoa cái này hình người linh lực bổ sung thiết bị, cái này đã hạn chế đại đa số tu sĩ vấn đề, tiểu không còn sót lại chút gì rồi. Kim Luân vẫn là đảm nhiệm phương tiện chuyên trở tác dụng. Tăng thêm hắn bản thể, tổng cộng 5 cái Kim Luân, từng cái đều biến thành cối xay lớn nhỏ, chở Hà Lâm Hoa, Xuân, Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hư bọn người. Về phần Tiểu Hạ chính là cái kia thể trạng siêu đại kiểu lao soi xám, cũng biến ảo thành tiểu cầu bộ dáng, nhu thuận địa tựa ở Tiểu Hạ bên cạnh. Hải dương phía trên, trên bầu trời. Những cuộc sống kia tại trong hải dương linh thú, quái vật đại đa số đều công kích không đến không trung Hà Lâm Hoa bọn người, nhưng là sinh hoạt tại đại trên biển không ít không trung linh thú, quái vật, thực sự quả thực cho Hà Lâm Hoa bọn người đã mang đến không ít phiền toái. Ngoại trừ Hà Lâm Hoa bên ngoài, Xuân, Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hương, lao sói xám đều vờn quanh bốn phía, thời khắc cảnh giác địa phòng thủ lấy bốn phía, phàm là dám tiến lên đây kiếm chuyện chơi linh thú, con mồi, tất cả đều bị Xuân Thị Huyết Tinh Linh nuốt lấy máu huyết, gặp được đánh không lại, một đoàn người tắc thì chạy nhanh đào thoát, thật cũng không có xuất hiện cái gì thương vong. Trong nháy mắt, một đoàn người đã tại trên phiến hải dương này phi hành có 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian ở bên trong, Hà Lâm Hoa nhắm mắt ngồi xuống, dốc lòng luyện khí, thực lực lại có chỗ tăng lên, đoán chừng bất quá nửa tháng thời gian, tựu có thể đi vào Nguyên Anh kỳ rồi. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa này một ít thành tựu, cùng Xuân so sánh với, nhưng vẫn là khác khá xa, 3 ngày này thời gian, tập kích Hà Lâm Hoa bọn người linh thú, quái vật số lượng, lại để cho so tại toàn bộ Hà Lợi Đan trong rừng rậm ngốc hơn 20 ngày còn nhiều hơn. Hấp thu những linh thú này, quái vật máu huyết về sau, Xuân trong thân thể, đã thai nghén ra hơn 1.000 gốc thực nhân hoa đằng, trong đó có hơn 50 gốc thực nhân hoa đằng đạt đến kim đan kỳ công kích là rồi. Những thực nhân hoa đằng này số lượng, còn chỉ là đã thai nghén đi ra, tính cả những còn không có kia có thai dục đi e giờ. A thực nhân hoa đằng, Xuân hiện tại trong thân thể, thực nhân hoa đằng số lượng, sợ đều có 6.000 cao thấp rồi. Đương nhiên, số này lượng, cùng lúc trước thị huyết tinh linh tiểu huyết tại Hà Lợi Đan trong rừng rậm khống chế gần ngàn vạn thực nhân hoa đằng, căn bản không có bất luận cái gì có thể so sánh tính. Căn cứ Xuân thuyết pháp, đó là tiểu huyết sinh ra ý thức về sau, một mực thủ ở chỗ đó, bỏ ra gần một thời gian vạn năm, mới tạo thành như vậy quy mô. Tiểu Xuân tốc độ bây giờ, muốn đạt tới gần ngàn vạn thực nhân hoa đằng, cũng tiểu đại biểu cho muốn giết chết gần ước sinh linh, không nói đến Xuân có thể hay không hạ thủ được, tiểu số này lượng, cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. 3 ngày thời gian phi hành, một đoàn người cũng đều có chút hứa mỏi mệt. Sắc trời đêm ám, Hà Lâm Hoa nhàm chán địa ngồi xếp bằng tại Kim Luân lên, dõi mắt trông về phía xa, xa xa địa chứng kiến, tại phía trước gần vạn mét phía dưới, có một cái quy mô không đảo nhỏ tự. Hà Lâm Hoa quay đầu hỏi, Trương công tử, xin hỏi, trên bản đồ, có hay không tiêu chí ra cái này đảo nhỏ? Đã bay 3 ngày, cũng hơi mệt chút, chúng ta cũng có thể nghỉ tạm một chút. Trương Linh xấu hổ cười cười, nói, Hà công tử, cái này, ta cũng không rõ lắm. Trên bản đồ, gần kề tiêu chí ra thân thể to lớn phạm vi cùng một ít tiêu chí tính vật thể, đối với đảo nhỏ những điều này, đều không có gì kỹ càng ghi chép, bất quá, lớn như vậy một phiến hải dương ở bên trong, có như vậy mấy cái đảo nhỏ, cũng là lại bình thường bất quá rồi. Hà Lâm Hoa cười cười, hắn cũng hiểu được, chính mình bệnh đang nghi, tựa hồ quá nặng đi một ít. Trên biển cả này, có như vậy một hai cái đảo nhỏ, lại có cái gì không bình thường hay sao? Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa phân phó nói, Phá Luân, tại trên đảo nhỏ kia đáp xuống, buổi tối hôm nay, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai sẽ rời đi. Vâng, chủ nhân. Hà Lâm Hoa dưới thân, cái kia đại ma bản tựa như Kim Luân phát ra thanh âm. Sau đó, năm cái Kim Luân chở mọi người, như là cầu vồng quang một loại hiện lên không trung, đã rơi vào trên đảo nhỏ kia. Đảo nhỏ diện tích cũng không lớn, ước chừng chỉ có một cây số vuông tả hữu, thượng diện toàn bộ đều là một ít nghiền nát cắt to lớn. Chỉ có tại hòn đảo chính giữa, mới kỳ dị địa sinh trưởng lấy như vậy một lượng gốc thực vật. Hà Lâm Hoa chậm rãi dạo bước, do xét thoáng một phát hòn đảo, phát hiện không có gì dị thường về sau, mới ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, lại nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa. Hà Lâm Hoa nhắm mắt ngồi xuống, Xuân, Tiểu Hạ tắc thì riêng phần mình hành động, chạy tới trong hải dương bắt cá đi. Mọi người tuy nhiên đều không cần ăn cơm, nhưng là ngẫu nhiên ăn chút đồ vật, đánh bữa ăn ngon, cũng không tệ lắm. Cái này phiến trong biển rộng, những kỳ lạ quý hiếm kia cổ quái, loạn thất bát tao loài cá linh thú cũng quả thực không ít. Xuân, Tiểu Hạ hai người đi ra ngoài không nhiều lắm công phu, liền vác lên một đống lớn cá chết lại đã bay trở lại, sau đó chi tốt cái giá đỡ, trực tiếp do Tiểu Hạ thôi phát linh lực cá nướng. Không bao lâu sau công phu, nồng đậm mùi thơm liền chuyện đầy đảo nhỏ. Nếm qua bữa tối về sau, tất cả mọi người thả phòng, bắt đầu tự do hoạt động. Nhu Nhi nằm tựa ở Hà Lâm Hoa bên cạnh, nằm ngáy ho ho, Tiểu Hạ một tay cầm hồng lăng, cưới tiểu cẩu bộ dáng lao sói xám trên người, luyện tập pháp thuật, phá luân tắc thì lại để cho Trần Hư tạm thời cùng Trương Linh tàn bộ, chính mình cùng Xuân bay đến trên mặt biển, một cái quảng giết, một cái hấp thu, hai người này cũng coi như là vui vẻ hòa thuận. Phá Luân tuy nhiên nhận được Hà Lâm Hoa cấm sát lệnh, nhưng là Xuân lại lấy được tùy ý nổ súng quyền. Phá Luân cũng không phải là một cái có thể dỗi danh được chủ nhân, Xuân không hạ thủ được sát sinh, nhưng hắn là có thể hạ thủ được, cái này sát sinh hoạt động, dứt khoát cũng đã bị hắn cho đoạt đi qua. Đương nhiên, đã có sự tình lần trước vi giáo huấn, Phá Luân coi như là học thông minh, quả hồng muốn tìm nhuyễn nhất, chỉ chọn một chút ít không phải rất lợi hại, cũng không phải rất yếu thủy hệ linh thú giết chóc. Đối với Phá Luân những mờ ám này, Hà Lâm Hoa cũng tiểu mở một con mắt, nhắm một con mắt rồi. Xuân hạ không được nhẫn tâm sát sinh, thực lực tăng lên tốc độ quả thật có chút chậm. Có Phá Luân người như vậy giúp đỡ lấy một chút, ngược lại cũng không tệ. Bất chi bất giác, đã đến nửa đêm, tất cả mọi người cũng đều tĩnh lặng lại, hoặc là ngủ, hoặc là ngồi xuống. Cái này khỏa tinh cầu, cùng trước kia cái tinh cầu kia còn không giống với. Nửa đêm thời điểm, rõ ràng treo 8 tháng sáng, đem buổi tối chiếu rọi như là ban ngày một loại. Nhắc tới cũng kỳ, Hà Lâm Hoa bọn người phi hành thời điểm, bốn phía luôn thỉnh thoảng địa sẽ có như vậy một hai con loài chim bay không có mắt, từ không trung tập kích Hà Lâm Hoa bọn người. Nhưng là, tại mọi người đã rơi vào trên đảo nhỏ này về sau, bốn người tuy nhiên bất động rồi, mục tiêu cũng càng vì rõ ràng rồi, nhưng là những chim biển kia đừng nói là xông lên tập kích rồi, mà ngay cả dám theo mọi người trên đầu bay qua đều không có bao nhiêu. Siêu siêu siêu siêu. Đông nhiên tầm đó, xa xa trong bầu trời đêm, truyền đến một hồi rồn dập tiếng vang. Vốn là ngay tại cảnh giới bên trong đích mọi người nhao nhao mở hai mắt ra, hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Dưới bóng đêm, xa xa không trung, liên tục bốn đạo bóng dáng càng tránh càng gần. Cái này bốn đạo bóng dáng, bộ dáng kỳ lạ, mãnh liệt liếc nhìn sang, rõ ràng như cùng là bốn khỏa cầu đồng dạng. Chứng kiến cái kia hăng hái bay tới bốn đạo bóng dáng, Hà Lâm Hoa khẽ cau mày, phân phó nói, che giấu. Phá Luân, Xuân cùng cái con kia lão sói xám lập tức thu liễm toàn thân khí tức. Thân ảnh mấy cái lay động ở bên trong, đã cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Về phần thế lực khác không đến Nguyên Anh kỳ, tắc thì cùng một chỗ đập nát ẩn thân phủ, thu liễm khí tức, cũng đều ẩn giấu đi. Không chung cái kia bốn đạo bóng dáng, tốc độ hiển nhiên cực nhanh, mọi người mới vừa mới che giấu, cái kia bốn đạo bóng dáng cũng xuất hiện ở tòa đảo này tự trên không. Cái này bốn đạo bóng dáng đứng tại hòn đảo trên không, Hà Lâm Hoa bọn người cũng rốt cục nhìn rõ ràng cái này bốn cái bóng dáng rốt cuộc là cái gì. Cái này bốn cái như là hình cầu một loại bóng dáng, nhưng lại một loại cổ quái khí giới. Trên loại khí giới này mặt, hiện đầy đủ loại kỳ dị ma pháp phù văn, xem bộ dáng, hẳn là một loại luyện kim vật phẩm mới được là. Sư huynh, chúng ta đã bay có 10 ngày a. Trên biển cả này, khó được gặp được một cái đảo nhỏ, chúng ta trước rơi xuống đi, nghỉ ngơi một chút rồi nói sau. Đông nhiên tầm đó, một cái ma pháp khí giới theo đỉnh đã nứt ra một cánh cửa, một cái một đầu màu rám nắng tóc. Mặc một bộ ma pháp bảo người trẻ tuổi nửa lơ lửng địa phiêu trên không trung. Tuy nhiên đang nhìn đến cái kia bốn cái ma pháp khí giới thời điểm, Hà Lâm Hoa cũng cảm giác được, có lẽ sẽ có người mới đúng. Nhưng hắn chính thức thấy có người xuất hiện thời điểm, lại vẫn cảm thấy trong lòng siết chặt. Hắn hai mắt nhắm lại, nhìn về phía phiêu nổi giữa không trung người trẻ tuổi kia, niên kỷ nhìn về phía trên cũng không lớn, nhưng là thực lực lại nhìn không thấu. Điều này nói rõ, trước mắt người trẻ tuổi kia, hoặc là cùng chính mình đồng dạng, có cái gì ẩn giấu thực lực pháp bảo, hoặc là tiểu là thực lực đã đến Nguyên Anh kỳ. Nhìn không chung người trẻ tuổi kia, Hà Lâm Hoa càng làm đầu chuyển hướng về phía Trương Linh. Trương Linh rõ ràng nói, cái kia Trương di tích địa đồ, chỉ có hắn có tài đúng, vậy trong này, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện những người khác? Xem ra, cái này Trương Linh có lẽ còn lén gạt đi chính mình không ít chuyện mới đúng. Về phần Trương Linh, hiện tại trong lòng mặt thì tại âm thầm kêu khổ. Hắn tại này kiện sự tình lên. Có thể xác thực không có nói sai lời nói a hắn có được địa đồ, thậm chí có truyền tống trận đài khởi động mấu chốt khí giới, nhưng là, quỷ mới biết được, những người ở trước mắt, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở cái địa phương này. Cốt két một tiếng, một cái khác ma pháp khí giới cũng tùy theo mở ra. Sau đó, một người trung niên ma pháp sư cũng xuất hiện trên không trung. Cái kia trung niên ma pháp sư vừa xuất hiện, Hà Lâm Hoa cũng tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, lại phát hiện, cái này trung niên ma pháp sư thực lực, hắn cũng nhìn không thấu. Trung niên kia ma pháp sư cưng chiều địa nhìn xem người thanh niên kia ma pháp sư, mỉm cười nói, Phất Lan Tư sư đệ, ngươi cũng quá không cẩn thận. Ngươi phải biết rằng, chúng ta hiện tại chỗ địa phương, đây chính là di tích. Cái này mặc dù chỉ là một cái nhị cấp di tích, nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận mới được là. Phải biết rằng, vạn nhất một cái không cẩn thận, chúng ta thật sự trêu chọc ra trong di tích này lợi hại nhất tồn tại, có thể hay không còn sống, vậy cũng đều tiểu là không biết rồi. Chủ nhân, những là này văn minh ma pháp người, cái kia trung niên ma pháp sư gọi ra lợi đặc. Thần. Đỗ Nam, là lục cấp văn minh ma pháp, đặt nội ngõa ma pháp tháp người, thực lực cùng ta không sai biệt lắm. Bên cạnh hắn cái kia, gọi Phất Lan Tư. Thần. Đặt nội ngõa, cũng là đặt nội ngõa ma pháp tháp người. Bọn họ đều là đạt nội ngoa đệ tử. Phá Luân cũng nhìn xem không chung, không để lại dấu vết địa di động đã đến Hà Lâm Hoa bên cạnh, nhỏ giọng nói ra. Hà Lâm Hoa hơi sững sờ, sau đó nheo lại mắt truyền âm nói, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Ngươi theo chân bọn họ quen biết. Vẫn có thủ. Phá Luân xấu hổ cười cười, nói, cái kia. Ta tại đi đạt nội ngoa ma pháp thành thời điểm, từng theo bọn hắn khởi qua xung đột. Bọn hắn muốn để lại ta, không có lưu lại, ta muốn giết bọn hắn. Cũng không có giết chết. Cái kia chính là cửu gia rồi hả? Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm hận. Hắn dưới tay này, thực lực quả thật không tệ, nhưng chính là cửu gia có chút nhiều lắm. Bất quá, ngẫm lại Phá Luân trước kia làm nghề nghiệp, Hà Lâm Hoa cũng hiểu, làm ăn cướp, giết người đoạt bảo nghề nghiệp, địch nhân nếu còn có thể không nhiều, đó mới có quỷ rồi. Cái kia gọi Phất Lan Tư thanh niên ma pháp sư mân mê miệng phản bác nói, gia lợi đặc sư huynh, lá gan của ngươi như thế nào nhỏ như vậy? Thiếu trong danh tự của ngươi còn mang theo một cái thần chữ, đây quả thực là đối với cái chữ này vũ nhục. Chúng ta là thần, là đã che thần người, sao có thể như vậy sợ hãi rụt rè đấy? Ma pháp thế giới người, thực lực phân chia cùng tu chân văn minh cơ bản giống nhau, nhưng là xưng hô lại khác hẳn bất đồng. Bọn hắn giảng kim đan kỳ gọi là bán thần, lại đem nguyên anh kỳ đã ngoài người gọi là thần. Đương người này tiến vào nguyên anh kỳ về sau, cũng liền chính thức phong thần, xem như tiến nhập một cái hoàn toàn bất đồng tại kim đan kỳ lĩnh vực. Mà trong danh tự của bọn hắn, cũng sẽ tự động tăng thêm một cái thần chữ, tượng trưng cho địa vị của bọn hắn cùng quyền thế, về phần ở trong đó đẳng cấp sai biệt, cũng là phi thường rõ ràng đấy. Tiêu giống với Khang Đức, lúc trước hắn tại Mạc Tư Tháp tinh cầu muốn cướp đoạt Hà Lâm Hoa trong tay kỳ kỳ, tiêu là muốn thông qua tinh linh phụ trợ, đột phá đến bán thần cảnh giới. Gia Lợi đặc khẽ như mày, sau đó cười nói, Phất Lan Tư sư đệ, đây không phải gan lớn không chuyện đại sự. Chúng ta tuy nhiên đã phong thần, nhưng ý nguyên còn sẽ vẫn là đấy. Cái này nhị cấp di tích, chúng ta tuy nhiên có thể tùy ý địa thăm dò, nhưng chỉ cần một cái không cẩn thận, thật sự gặp cái này nhị cấp di tích trong cường đại nhất tồn tại, chúng ta coi như là càng lợi hại, cũng chỉ là chỉ còn đường chết mà thôi. Phất Lan Tư, dùng thiên phú của ngươi, chết ở chỗ này, thật là đáng tiếc. Phất Lan Tư hừ nhẹ một tiếng, nói, Gia Lợi đặc sư huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Giống như tại nguyền rủa ta chết tựa như, có phải hay không ta chết đi? Ngươi có thể được đến lao sư lão nhân già ông ta càng nhiều nữa ân sủng rồi hả? Gia Lợi đặc khỏe mắt lơ đãng địa nhảy bỗng núp ních, theo rồi nói ra, Phất Lan Tư, ngươi đem sư huynh ta trở thành người nào rồi hả? Phải biết rằng, lần này sư huynh ta lúc đi ra, lão sư cũng đã có nói rồi, vạn nhất ngươi nếu chết rồi, ta cũng đừng muốn sống lấy. Sư huynh ta có làm sao có thể hội mưu hại đâu này? Ngươi xem xuống mặt cái này hòn đảo nhỏ, sẽ không có cảm thấy có một ít kỳ quái sao? Phất Lan Tư nhìn thoáng qua đảo nhỏ. Nói ra, cái này có cái gì? Giống như không có gì a. Cũng may Phất Lan Tư cũng không có dùng thần thức quét phía dưới đảo nhỏ, bằng không, hắn sẽ phải thật sự cảm thấy kỳ quái. Cái kia Gia Lợi đặc mỉm cười nói, Phất Lan Tư, chúng ta theo thông qua tinh giới đến nay, vận hướng tại đây phi hành, trọn vẹn phi hành 10 ngày thời gian, cũng không có thể chứng kiến một hòn đảo nhỏ. Nhưng là, hiện ở chỗ này lại đột nhiên xuất hiện một hòn đảo nhỏ, ngươi sẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Cái này có cái gì kỳ quái? Trong biển rộng, có làm sao có thể hội không có hòn đảo? Phất Lan Tư vô tình nói ra. Gia Lợi đặc nói, tiểu sư đệ, ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Vậy ngươi đã có thể 10 phần sai rồi. Chúng ta phi hành 10 ngày thời gian, đều không có thể chứng kiến một hòn đảo. Cái này đã nói lên, chúng ta chỗ cái này phiến hải dương, kỳ thật căn bản cũng không có bất luận cái gì một mảnh lục địa. Mà chúng ta trước mắt chỗ đã thấy cái này hòn đảo nhỏ, rất có thể là giả dối. Gia Lợi đặc nói dứt lời, vung tay lên. Một đạo ma pháp đạn hướng lấy đảo nhỏ đập phá xuống dưới. Thật vừa đúng lúc, cái này Gia Lợi đặc đập nện vị trí, lại đúng là phá luân vị trí. Phá luân dưới sự kinh hãi, một cái tiểu nhảy, nhảy đáp đã đến một bên, sau đó nhe răng trợn mắt địa nhìn về phía không trung, ước gì hiện tại tiểu sông đi lên báo thủ. Chỉ tiếc, Hà Lâm Hoa đối với cảnh cáo của hắn, nhưng hắn là một mực đều ghi tạc trong lòng đầu đây này. Cho nên, hắn hiện tại tuy nhiên giận dữ, nhưng cũng không có ra tay. Chủ nhân, cái kia ra lợi đặc không yên lòng, cho ta lên đi giết mất hắn a. Phá Luân tuy nhiên nhảy bỗng núp đích, nhưng là ra lợi đặc ma pháp dây lưng băng đạn khởi ma lực chấn động, đem linh lực của hắn chấn động hoàn toàn che giấu, hắn thật cũng không có bộc lộ ra đến. Cái này không, hiện tại cũng ở chỗ này khiêu khích Hà Lâm Hoa xuất thủ. Hà Lâm Hoa không có trả lời, mà là suy tư về vừa rồi ra lợi đặc nói lời, ra lợi đặc nói lời, xác thực có như vậy vài phần đạo lý. Dựa theo lẽ thường mà nói, trong hải dương này, đều có một ít hòn đảo. Nhưng là, trong di tích này, lại há có thể căn cứ lẽ thường đến suy đoán. Một khỏa bình thường tinh cầu, sẽ xuất hiện hắn 10 cái 8 tháng sáng đấy sao? Sẽ có tinh giới cái loại nảy kỳ dị địa phương sao? Nhưng là, nếu quả thật như là ra lợi đặc theo như lời, tòa đảo này là giả dối, cái kia tòa đảo này tự, lại là vật gì đâu này? Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới, hắn đoạn đường này bay tới, tựa hồ thật sự chỉ có cái này một cái đảo nhỏ kia mà. Mà ngay cả bọn hắn tại trong hải dương nhìn thấy những phi hành kia linh thú, quái vật muốn nghỉ chân thời điểm, đều là đứng tại một ít thủy hệ linh thú phần lưng hoặc là trên thi thể. Phất Lan Tư nhìn xem mới vừa rồi bị ra lợi đặc đập trúng vị trí, ha ha cười nói, sư huynh, ngươi nhìn xem, ngươi một cái ma pháp đạn xuống dưới, phía dưới đã bị ngươi cho ném ra một cái động lớn. Cái này hòn đảo, lại tại sao có thể là giả dối? Ra lợi đặc cũng cười theo cười, nói ra, Phất Lan Tư, ngươi thực cho rằng, sư huynh ma pháp đạn, uy lực chỉ có ít như vậy đại sao? Thoáng cái xuống dưới, chỉ ném ra ít như vậy đại một cái lỗ nhỏ. Phất Lan Tư im bặt mà dừng, sau đó lại nhìn về phía hòn đảo bên trên bị ra lợi đặc quanh ra đến chính là cái kia động, tập trung tư tưởng suy nghĩ nói, cái này. Dùng sư huynh thực lực, cái này hố, ít nhất có thể lại mở rộng gấp 10 lần mới được là. Cái kia tiểu sư đệ, ngươi có biết hay không, cái này hố, vì cái gì chỉ có ít như vậy đại. Ra lợi đặc đang khi nói chuyện, cũng không đợi Phất Lan Tư trả lời, mà là một tay cầm ra ma pháp trượng, sau đó, lần lượt lớn nhỏ cỡ nắm tay ma pháp đạn không ngừng mà tạc hướng về phía cái kia hố vị trí. Trong khoảng thời gian ngắn, trên đảo nhỏ, tiếng nổ mạnh không ngớt không ngừng, phảng phất như là tại đốt pháo pháo tựa như. Ước chừng ném ra trên 100 cái ma pháp đạn về sau, ra lợi đặc dừng lại động tác, chỉ phía dưới đảo nhỏ, nói ra, Phất Lan Tư, ngươi bây giờ nhìn lại, cái này đảo nhỏ, rốt cuộc là cái gì? Đợi đến lúc cho bụi tản ra về sau, Phất Lan Tư lần nữa nhìn về phía cái kia đảo nhỏ, một đôi màu xanh da trời con mắt kinh ngạc địa lớn lên lão đại, cái này. Đây là. Trên đảo nhỏ, Hà Lâm Hoa cũng nhìn xem bị Phất Lan Tư nổ tung vị trí, lưỡng chỉ mắt trợn trừng, sắt. Cha mẹ nó. Cái này lại là mai rùa đường vân. Lao tử hiện tại, rõ ràng tại một chỉ con rùa đen trên người. Cũng không phải là, cái kia bị tạc mở đích vị trí, lọt vào trong tầm mắt. Rõ ràng tiểu là bốn cách cứng rắn màu xanh lá mai rùa đường vân. Sắt. Cha mẹ nó. Khó trách cái này không chung không có gì phi hành linh thú, quái vật dám bay qua tại đây, làm cả buổi, chính mình vẫn cho là đảo nhỏ châu ngồi, lại là một chỉ linh thú. Cũng chỉ là xem cái này khổ người nhi, cái này con rùa đen cũng không phải có thể tùy ý trêu chọc được rồi. Gia Lợi đặc mỉm cười nói, phía dưới cái này đảo nhỏ, kỳ thật tiểu là một chỉ khổng lồ quy mà thôi. Khổng lồ quy. Là sinh hoạt tại trong hải dương một loại đặc thù linh thú, vừa mới sinh ra thời điểm, mai rùa dài rộng có thể đạt tới 100 mét tả hữu. Theo khổng lồ quy phát triển, trên người bọn họ mai rùa cũng sẽ biết dần dần biến lớn. Hiện tại, phía dưới cái này chỉ khổng lồ quy, là một chỉ thành thục khổng lồ quy, căn cứ mai rùa lớn nhỏ phán đoán, thực lực của nó, đã tiếp cận trung vị thần rồi, không phải chúng ta có thể trêu chọc đấy. Tiếp cận trung vị thần. Ông trời của ta cái đó. Phất Lan Tư một đôi mắt lớn lên lão đại. Sau đó truy vấn, vậy nó, như thế nào lại ngừng ở chỗ này bất động? Gia Lợi đặc hồi đáp, cái này, hắn hẳn là ngủ rồi a. Ngủ rồi. Không chỉ là Phất Lan Tư, mà ngay cả Hà Lâm Hoa đều đối với Gia Lợi đặc giải thích, cảm thấy tráng vắng đầu. Gia Lợi đặc nói, ân, hẳn là ngủ rồi. Khổng lồ quy tại lúc ngủ, sẽ tự động phù ở trên mặt nước. Tốt rồi, Phất Lan Tư, hiện tại, cũng không phải là nghiên cứu những vật này thời điểm, chúng ta được tranh thủ thời gian ly khai. Vạn nhất cái này khổng lồ quy tỉnh lại, chúng ta muốn chạy trốn, đã có thể không dễ dàng như vậy rồi. Gia Lợi đặc dừng một chút, tiếp tục nói, khổng lồ quy tuy nhiên thuộc về ôn hòa kiểu linh thú, nhưng nếu là tức giận, không có gì người có thể đỡ nổi. Ân, tốt. Phất Lan Tư cười cười, bất quá, cho dù nó hiện tại tỉnh cũng có thể không có gì a. Chúng ta có lão sư cho không gian truyền tống quyền chủ, còn có căn này trên pháp trượng kèm theo truyền tống ma pháp, chỉ cần cẩn thận một ít, chắc có lẽ không gặp nguy hiểm mới đúng. Gia Lợi Đặc hồi đáp, lời nói như thế đúng vậy, nhưng là, chúng ta hay là muốn coi chừng một ít mới tốt. Ân, tốt rồi, ta đã biết. Phất Lan Tư khoát khoát tay, Gia Lợi Đặc sư huynh, cái kia. Chúng ta nếu muốn đem cái này chỉ con rùa đen cho cứu tỉnh, muốn làm như thế nào? Cái này, chỉ cần tại đầu của nó vĩ, hoặc là tứ chi, cái kia sáu cái có thể trực tiếp cùng thân thể liên quan huyệt động phụ cận tiến hành va chạm là được rồi. Khổng lồ quy cái này sáu cái vị trí yếu nhất, thông qua cái này sáu cái vị trí cảm ứng địch ý, chỉ cần một công kích, nó sẽ tỉnh lại, sau đó tiến hành phản công. Gia Lợi Đặc nhướng mày, tuy nhiên cũng không muốn đem tin tức này cáo chi Phất Lan Tư, nhưng vẫn là nói, Phất Lan Tư, chúng ta tốt nhất hay vẫn là không nên treo chọc hắn. Khổng lồ quy tỉnh, vạn nhất làm bị thương chúng ta, vậy cũng sẽ không tốt. Cái này Phất Lan Tư, bởi vì đặc thù toàn bộ thuộc tính thiên phú, là bọn hắn lao sư thương yêu nhất một người đệ tử. Vạn nhất hắn hiện tại không nói cho Phất Lan Tư trở về cho hắn làm khó dễ, vậy cũng sẽ không tốt. Phất Lan Tư lòng dạ hẹp hòi, đối với không bằng người của mình cực độ tàn bạo, không cần phải, hay vẫn là không tốt tội cái này Phất Lan Tư thì tốt hơn. Hà Lâm Hoa tại Hạ Phương đã nghe được cái này Phất Lan Tư câu hỏi, trong nội tâm không khỏi siết chặt, thằng này, sẽ không phải muốn. Yên tâm đi, sư huynh. Ta chỉ là hỏi thoáng một phát mà thôi, sẽ không xuất thủ. Phất Lan Tư tùy ý địa trả lời, sau đó lại không để lại dấu vết địa vỗ Gia Lợi Đặc một cái mã thi tân búc đạo. Gia Lợi Đặc sư huynh, ngươi cũng biết sự tình, cái kia thật đúng là nhiều những vật này, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua, mà ngay cả một ít ghi lại ma pháp lịch sử trên sách. Cũng không có nói tới qua. Gia Lợi Đặc mỉm cười nói, Phất Lan Tư sư đệ quá khen. Những vật này, chỉ cần nhiều tham dự một ít thực chiến, ngươi cũng sẽ biết rất nhanh biết đến. Lần này là sư huynh mang ngươi tới thăm dò cái này nhị cấp di tích. Lần sau, ngươi có thể chính mình mang một ít sư đệ, sư điệt đi thăm dò những thứ khác di tích. Thiến di tích nhiều hơn, biết đến tự nhiên cũng liền có hơn. Ân, ta biết rồi, Gia Lợi Đặc sư huynh. Phất Lan Tư nói xong. Thẳng toàn trở về chính mình ma pháp khí giới ở bên trong, sư huynh, ta tiếp tục ca nói thật, đây là ta lần thứ nhất tiến vào nhị cấp di tích, thật sự là hưng phấn. Gia Lợi Đặc cũng toàn trở về cái kia ma pháp khí giới ở bên trong, hồi đáp, di tích mà thôi, về sau, chúng ta có rất nhiều cơ hội. Sau đó, cái kia bốn cái hình tròn ma pháp khí giới lại bắt đầu rất nhanh chuyển động, không ngừng mà hướng về phương xa không trung bay đi, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Đợi đến lúc nhìn không tới cái này bốn cái hình tròn ma pháp khí giới, Hà Lâm Hoa mới giải trừ tàng hình, âm thanh lạnh lùng nói, Trương công tử, ngài có khỏe không? Trần Hư một mực thiếp thân bảo hộ Trương Linh, nghe được Hà Lâm Hoa hỏi, vội vàng kéo lấy Trương Linh hiện ra thân hình. Trương Linh sắc mặt tái nhợt, cười khổ nói, Hà công tử, ta mọi chuyện đều tốt. Mọi chuyện đều tốt, vậy là tốt rồi. Hà Lâm Hoa đích thoại ngữ ở bên trong, nghe không xuất ra hỉ nộ, bất quá, ta có một vấn đề. Còn muốn mời Trương công tử hỗ trợ giải đáp thoáng một phát. Ngươi không phải nói, cái này di tích địa đồ, chỉ có một mình ngươi biết không? Hiện tại sao có thể có người khác biết rõ? Tại Hà Lâm Hoa câu hỏi lỗ hổng, những người khác cũng đều nhất giải trừ tàng hình, hiện ra thân hình. Trương Linh giải thích nói, cái này, ta lúc đầu đạt được cái này Trương di tích địa đồ về sau, tuyệt đối không có đưa cho qua người khác, cũng không có bất kỳ người biết rõ. Trương Linh có ý tứ là nói, bản đồ này, tuyệt đối không phải là từ trong tay của hắn tiết lộ đi ra ngoài đấy. Về phần những con người làm ra kia cái gì sẽ biết địa đồ, hoặc là bởi vì địa đồ còn có phó bản, hoặc là bởi vì địa đồ tại truyền vào trong tay hắn lúc đã bị người khác biết rõ, dù sao cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hà Lâm Hoa ân một tiếng, theo rồi nói ra, không phải Trương công tử tiết lộ đi ra ngoài, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Kỳ thật, chính hắn cũng biết, hiện tại hỏi vấn đề này, hỏi cũng là hỏi không, sẽ không được ra cái gì đáp án. Hơn nữa, cũng thành như Trương Linh giải thích đồng dạng, tấm bản đồ này lại có thể biết có một người biết rõ, dĩ nhiên là hội có nhiều người hơn đã biết. Hà Lâm Hoa mình cũng không muốn tại trên vấn đề này dây dưa quá lâu, hắn quay đầu nhìn về phía Phá Luân, nghiêm túc mà hỏi thăm, Phá Luân, đối với vừa rồi hai người kia, ngươi biết bao nhiêu? Phá Luân miệng rộng một phát, trả lời ngay nói, hai người bọn họ. Hai người bọn họ, tự là hai cái khốn nạn. Hoặc là nói, đặt nội ngoa cùng những đồ đệ này của hắn. Đều là một đống khốn nạn. Trong đạt kiêng ngói, là một cái lục cấp văn minh ma pháp 6 nguyên tố liên minh người chủ trì một trong, xuất khiếu kỳ hậu kỳ tu vi, khống chế 6 nguyên tố liên minh 1/6 tinh cầu, chi phối lấy 300 nhiều có thể còn sống tánh mạng cấp thấp văn minh. Gia Lợi Đặc cùng Phất Lan Tư hai người bọn họ, một cái là ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, một cái khác là có thù tất báo chân tiểu nhân, không có một đồ tốt đấy. Phá Luân chính hắn, vốn là cũng không phải là cái gì người lương thiện, vào nhà cướp của, giết người phóng hỏa, cái gì đều trải qua. Nhưng là, hắn bây giờ đang ở Hà Lâm Hoa trước mặt mắng người khác khốn nạn, tình huống này, cũng quả thực đủ có ý tứ đấy. Hà Lâm Hoa cau mày nói, bọn hắn tới nơi này làm gì? Cái này thật đúng là. Phá Luân nhỏ giọng thầm nói, có thể làm gì? Hẳn là lịch lãm rèn luyện A. Người nói cái gì? Phá Luân thanh âm nhỏ, nhưng Hà Lâm Hoa lại cũng nghe được thanh thanh sở sở. Phá Luân vội vàng đáp, cái kia. Ta nói, bọn hắn hẳn là đi ra lịch lãm rèn luyện đấy. Lịch lãm rèn luyện. Ân. Một ít đại môn phái đại gia tử đệ, tại tu luyện ngoài, cũng sẽ biết lại để cho bọn hắn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một phen, thuận tiện bọn hắn hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế cái gì đấy. Cái kia Phất Lan Tư tuy nhiên hỗn đản, nhưng là một cái khó được toàn bộ hệ ma pháp sư, thiên phú quả thực bất phàm, thực lực đã đạt tới nguyên anh kỳ rồi. Cho nên, lần này có lẽ chính là hắn đi ra tiến hành lịch lãm rèn luyện. Hừ, như Phất Lan Tư như vậy, có thể tên gì lịch lãm rèn luyện? Gọi cho cái giám lịch lãm rèn luyện. Đi ra lịch lãm rèn luyện, dẫn theo hai cái phòng thân không gian dụng cụ, gặp được lợi hại bỏ chạy. Nếu có thể rèn luyện chính mình, đó mới có quỷ rồi. Phá Luân lại giải thích một lần. Ân Hà Lâm Hoa lên tiếng, tỏ vẻ đã minh bạch. Bất quá, mặc kệ Phá Luân như thế nào hướng ra Lợi Đặc, Phất Lan Tư trên người bôi đen, Hà Lâm Hoa cũng chỉ đường không có nghe thấy. Thậm chí, Hà Lâm Hoa mà ngay cả theo chân bọn họ tranh đoạt cái này nhị cấp di tích di tứ đều không có. Tại người khác xem ra, cái này nhị cấp di tích xác thực thật tốt, nhưng ở Hà Lâm Hoa trong mắt, lại cũng chỉ có thể xem như mưa bụi rồi. Không nói Hà Lâm Hoa, tựu là Phá Luân, xuân mấy người bọn hắn, tại kiến thức Hà Lâm Hoa trên người bảo bối về sau, đối với cái này nhị cấp di tích, cũng không nhất định có thể để mắt. Chỉ cần bọn hắn không đến trêu chọc ta, ta cũng chẳng muốn đi phản ứng đến hắn nhóm. Hà Lâm Hoa trong nội tâm nói thầm lấy, lập tức hạ lệnh, tốt rồi, chúng ta cũng tranh thủ thời gian ly khai a. Vốn cho là cái đảo nhỏ, còn muốn nghỉ ngơi một chút kia mà, ai từng muốn đến, lại có thể biết là một chỉ con rùa đen bối. Phá Luân phi thân lên, tùy tiện nói, chủ nhân, ngài lá gan, thật sự là có chút nhỏ hơn. Cái này khổng lồ quy, ta cũng có nghe thấy, chỉ là không có thể thấy tận mắt qua mà thôi. Loại này khổng lồ quy, một ngủ tiểu là mấy trăm năm, chỉ nếu không có ai dỗi danh nhất cả trứng, đi công kích hắn năm cái chỗ hiểm, nó mới sẽ không tỉnh lại đây này. Xem ngài bộ dáng, cũng không giống là. Hà Lâm Hoa liếc trường đi qua, Phá Luân lập tức thành thành thật thật địa câm miệng, lốt quạt chính mình một cái và miệng tử, miệng tiện A. Thật sự miệng tiện A. Nói cái gì cũng dám nói mỏ. Ồ. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Ta chỉ là quay đầu lại nhìn xem, không nghĩ tới, trên mai rùa này mặt đã có người. Hà Lâm Hoa còn đang tại nhìn hầm hầm Phá Luân thời điểm, chỉ nghe không trung truyền đến một hồi kinh ngạc tiếng gào. Hà Lâm Hoa bọn người trong lòng giật mình, ngay ngắn hướng ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Chương 318, tên điên Phất Lan Tư, khủng bố rùa khổng lồ. Trong bầu trời đêm, một người mặc ma pháp bảo người thanh niên, một tay cầm lấy một khỏa màu thủy lam hạt châu, trong tay kia, tắc thì cầm một bả màu lam nhạt pháp trượng. Dưới ánh trăng, hắn cái kia trương tuấn lệ trong mang theo vài phần non nớt trên mặt, tất cả đều là âm lãnh chi sắc. Phá Luân nhìn xem không trung chính là cái người kia ảnh, vốn là biến sắc, sau đó nhe răng cười nói, ha ha ha ha, là Phất Lan Tư. Chủ nhân, hắn hiện tại đã phát hiện chúng ta. Một cái nhị cấp di tích, đối với ngài mà nói, có lẽ không coi vào đâu, nhưng là đối với bọn họ mà nói, lại đầy đủ lại để cho bọn hắn tâm động được rồi. Ngay hiện tại, tốt nhất hay vẫn là hạ lệnh giết chết hắn. Nếu không, hiện tại, Hà Lâm Hoa trong đầu suy nghĩ, không phải cái này nhị cấp di tích chỗ mang đến lợi ích chi tranh giành, mà là cái này Phất Lan Tư tại sao phải lại tới đây, còn có đến tới nơi này làm gì? Hắn, muốn làm gì? Hà Lâm Hoa kỳ quái mà hỏi thăm. Hắn có thể làm gì? Hắn chỉ biết làm một ít Phá Luân khinh thường địa nhìn xem phiêu nổi giữa không trung Phất Lan Tư. Đương hắn cái nhìn A Phất Lan Tư ma pháp trượng trong tay cùng ma pháp cầu bên trên không ngừng ngưng tụ màu thủy lam ma lực đột nhiên sau khi biến mất, Phá Luân sắc mặt đại biến, không ngớt lời cảnh cáo nói, chủ nhân. Không tốt. Hắn muốn. Phanh. Phá Luân lời còn chưa nói hết, chỉ thấy trong hải dương, đống nhiên ngưng tụ nổi lên một đạo cự đại nước đao, hung hăng địa bổ về phía cái này chỉ rùa khổng lồ đầu. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, rùa khổng lồ đầu phụ cận, nhấc lên một đạo cao tới trăm trượng sóng nước, cái này ba tên điên Phất Lan Tư. Hắn tới nơi này, lại là vì đánh tỉnh cái này chỉ rùa khổng lồ. Ô ô! Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa chờ dưới thân người cực lớn mai rùa bắt đầu kịch liệt đung đưa, bốn phía nước biển cũng bị lực lượng khổng lồ xoáy lên, đặng hướng về phía bốn phía. Không nớt không ngừng gợn sóng, phảng phất muốn đem trọn cái biển cả cho triệt để nhấc lên tựa như. Trong khoảng thời gian ngắn, Hà Lâm Hoa bọn người nguyên một đám ngã trái ngã phải, cuống quýt bay đến không trung. Nhưng là, coi như là bọn hắn bay đến không trung, vẻ này kỳ dị lực lượng nhưng vẫn không biến mất, cái này rùa khổng lồ tỉnh lại đồng thời, rõ ràng còn kéo phụ cận trong không gian linh lực sóng ngầm, coi như là bọn hắn bay đến không trung, cũng không thể tránh được cái này linh lực chấn động tác dụng. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa ngoài miệng tức giận mang lấy, lửa giận trong lòng trong đốt, hắn vốn cho là, phá luân cái này tùy ý giết chóc người, đã xem như một cái không có thuốc chữa tên điên rồi. Nhưng là phá luân cùng Phất Lan Tư So, cái kia quả thực tiểu là gặp dân chơi thứ thiệt, liền cái giấm cũng không phải. Thằng này chẳng lẽ không biết, cái này rùa khổng lồ nếu tỉnh lại, chung quanh hết thể đều bị nó công kích sao. A ha ha ha ha ha ha ha ha. Thật sự là thật không ngờ, tại đây lại có thể biết có người. Cái kia thật đúng là rất có thú vị. Quá kỳ diệu rồi. Phù giữa không trung, Phất Lan Tư càn rỡ địa cười lớn, trêu tức địa nhìn xem phía dưới ngã trái ngã phải Hà Lâm Hoa mọi người, trong mắt kỳ dị địa sắc thái chớp động lên. Phá Luân, Xuân, cùng ta xông đi lên, trước bắt hắn cho tiêu diệt. Hà Lâm Hoa nghiến răng nghiến lợi địa chầm chầm vào không trung Phất Lan Tư, lạnh giọng hạ lệnh. Vâng. Phá Luân, Xuân hai người cùng kêu lên lên tiếng, một người thao túng bốn cái kim luân, một cái khác tắc thì thân hình biến ảo, lập tức bị thực nhân hoa đằng cho hoàn toàn nuốt hết mất. Đi theo Hà Lâm Hoa sau lưng, hướng về Phất Lan Tư vào tới. Nóa! Phất Lan Tư ngươi tên tiểu tử thúi. Có loại đứng đấy đừng trốn. Phá Luân một bên vọt tới trước, một bên nhe răng cười nói. Phất Lan Tư chỉ cảm thấy cái thanh âm này có chút quen thuộc, hắn túi lầu xuống, đang nhìn đến Phá Luân giữ tợn gương mặt về sau, sắc mặt hơi đổi, sau đó trong tay pháp trượng về phía trước vung lên, một đạo màu vàng đất vách tường đột ngột địa xuất hiện ở không trung. Ngươi là Phá Luân. Ngươi cái từng tại đạt nội ngõa ma pháp thành thị tập kích qua của ta tu sĩ. Ha ha ha ha ha. Đúng là ra ra. Phá Luân đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa, Xuân đã đi đầu đánh tới. Thiên môn ngự kiếm quyết phía dưới, bóng kiếm như là sóng cả một loại, từng đợt rồi lại từng đợt địa hướng về Phất Lan Tư phóng đi. Phất Lan Tư trước người đứng lên màu vàng đất vách tường, vốn chỉ là Phất Lan Tư vội vàng phía dưới bố tốt phòng ngự mà thôi, làm sao có thể ngăn trở vô biên kiếm ảnh tập kích. Trong nháy mắt, đạo này màu vàng đất vách tường đã bị chém thành đi một tí đá vụn, đùng đùng địa rớt xuống. Sau đó, Xuân trong thân thể thực nhân hoa đằng một căn lại một căn tuôn ra, một chương lại một chương miệng rộng rất nhanh sẽ đem Phất Lan Tư bao bọc vây quanh. Loại này kỳ diệu công kích phương thức, Phất Lan Tư lúc nào nhìn thấy qua. Hắn vội vàng phía dưới, trong tay chính là cái kia ma pháp cầu ở bên trong, lần lượt tiểu ma pháp bắn ra mà ra, đập nện lấy chung quanh thực nhân hoa đằng. Hiện tại, Xuân thực nhân hoa đằng dù sao vẫn là quá yếu. Phất Lan Tư ma pháp cầu trong chứa đựng lấy một ít loạn thất bát tao ma pháp, gần kề chỉ là những ma pháp này, sẽ đem chung quanh thực nhân hoa đằng đánh nát không ít. Mặc dù không có làm bị thương dễ cây, chính thức tử vong, nhưng là muốn tiếp tục công kích, lại không được rồi. Lúc này, Phá Luân bốn cái kim luân lại từ Xuân thực nhân hoa đằng trong khe hở vọt lên đi vào. Hắn cười ha ha nói, Phất Lan Tư, không nghĩ tới, hôm nay chúng ta rõ ràng còn hội gặp lại. Cái này thật đúng là duyên phận. Bất quá. Ngươi hôm nay cũng sẽ không có vận khí tốt như vậy, có thể theo ta thuộc hạ đào thoát. Ông ông ông ông. Bốn cái kim luân tại cấp tốc xoay tròn phía dưới, tựu như cùng là bốn thanh răng cưa đao một loại, Phất Lan Tư hắn nào dám đón đỡ. Trung quanh thực nhân hoa đằng số lượng tuy nhiên quá nhiều, nhưng là hợp lại, khả năng còn không bằng cái này bốn cái kim luân càng thêm có uy hiếp lực. Phất Lan Tư chỉ hơi hơi một suy tư, tựu tạm thời buông tha cho chống cự thực nhân hoa đằng, ngược lại đối phó cái này bốn cái kim luân. Đông nhiên tầm đó. Phất Lan Tư trong tay xé toang một cái quyền trụ, sau đó, hoảng hốt tầm đó, Phất Lan Tư trúng quanh không gian thời gian, tựa hồ cũng ngưng lại tựa như. Tại cái đó kỳ dị trong không gian, Phất Lan Tư bờ môi rất nhanh cao thấp lật qua lại, lần lượt kỳ dị âm tiết theo trong miệng nhảy đáp đi ra, lượng trong tay, pháp trượng cùng ma pháp cầu thượng diện bạch sắc quang mang cũng càng lúc càng nồng nặc. Rốt cục, tại bốn cái kim luân muốn lao hắn thân thể thời điểm, Phất Lan Tư pháp trượng về phía trước vung lên. Một mực quấn quanh tại pháp trượng cùng ma pháp cầu thượng diện màu ngà sữa hào quang toàn bộ tan hết, sau đó, sông Phất Lan Tư trong thân thể, trong dây lát buộc phát ra một hồi màu ngà sữa kiếm quang. Những kiếm quang này một khi xuất hiện, liền rất nhanh địa quấn quanh hướng về phía cái kia bốn cái kim luân. Rầm rầm rầm phanh. Theo liên tiếp rất nhỏ tiếng nổ mạnh, tại những kiếm quang kia rất nhanh va chạm phía dưới, bốn cái kim luân chậm rãi hướng lui về phía sau đi, xoay tròn tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Ánh vàng rực rỡ ánh địa quang mang cũng càng lúc càng mờ nhạt, sau một lát, cái này bốn cái kim luân phảng phất đánh mất sở hữu khí lực tựa như, lại mất trở về phá luân trong tay. Phá luân chứng kiến bốn cái kim luân đã bay trở lại, biểu hiện trên mặt nói không nên lời khó coi, thời gian quyền chủ. Ảnh kiếm quang. Phất Lan Tư, ngươi thật đúng là khá lớn khí đấy. Bất quá, tại đánh tan phá luân công kích về sau, Phất Lan Tư cũng đã tạm thời đã mất đi công kích năng lực. Xuân nơi nào sẽ buông tha cái này hay cơ hội? Nàng thân thức khẽ nhúc nhích, những vây quanh ở kia Phất Lan Tư trùng quanh thực nhân hoa đằng một cái nuốt mất một cái khác, sau đó bao trùm mấy trăm tầng địa độ dày về sau, mới do tận cùng bên trong nhất một cái thực nhân hoa đằng, một ngụm nuốt lấy Phất Lan Tư. Hiện tại, Phất Lan Tư cả người, ngoại trừ đầu bên ngoài, đã hoàn toàn bị thực nhân hoa đằng cho nuốt lấy. Hơn nữa, đây là bị mấy trăm cái thực nhân hoa đằng cùng một chỗ nuốt mất, nếu như hắn không nghĩ biện pháp nhanh lên trốn tới, chỉ sợ không được bao lâu, cũng sẽ bị hút hết máu huyết, như vậy chết rồi. Tuy nhiên bị thực nhân hoa đằng cho nuốt mất, nhưng là Phất Lan Tư lại không có chút nào bối rối. Hắn y nguyên cười lớn nhìn xem Phá Luân, cười nói, Phá Luân, ngươi không phải vẫn luôn là một cái độc hành hiệp sao? Hiện tại như thế nào sẽ cùng nhiều người như vậy cùng một chỗ? Cho ta xem. Chẳng lẽ, ngươi làm trong bọn họ, cái đó một cái chính là tay sai? Là ngươi sao? Phất Lan Tư nói xong lời cuối cùng, hai mắt lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Phá Luân nghe xong Phất Lan Tư, xanh cả mặt. Thành như Phá Luân theo như lời, hắn thân là một gã nguyên anh kỳ cao thủ, một vị tiếng tăm lừng lẫy độc hành hiệp, từ trước đến nay tiểu là không thích ràng buộc, cho nên mới phải một mực lẻ loi một mình, không có gia nhập bất luận cái gì tổ chức. Nếu không, tiểu hắn nguyên anh kỳ tu vi, đừng nói là gia nhập cấp thấp văn minh rồi, tiểu là gia nhập một ít lục cấp, thất cấp thậm chí bát cấp cao cấp văn minh, đều có lại để cho mắt người hồng đãi ngộ. Nếu tùy tiện tìm một cái nhị cấp văn minh, thậm chí tiểu là đương nhất tông chi chủ cũng không có vấn đề gì. Nhưng là, từ khi hắn gặp được Hà Lâm Hoa về sau. Hừ, hắn là của ta thủ hạ, thì tính sao? Ngược lại là chính ngươi, hay vẫn là ngẫm lại, trong chốc lát như thế nào chịu được cái này thực nhân hoa đằng hấp phệ a? Hà Lâm Hoa hừ lạnh một tiếng, đã cắt đứt Phá Luân trầm tư. Phá Luân cũng tỉnh táo lại, mồ hôi lạnh trực tiếp, vừa rồi chính mình trong đầu tại loạn nghị cái gì đâu này. May mắn Hà Lâm Hoa không có dò xét hắn thần thức ý tứ, nếu không, tiểu hắn vừa rồi muốn những loạn thất bát tao kia đồ vật, khẳng định sẽ bị Hà Lâm Hoa một trận tốt huấn rồi. Phá Luân cũng nhe răng cười lấy nhìn xem Phất Lan Tư, nhe răng cười nói, ha ha ha. Phất Lan Tư, không cần ở chỗ này châm ngòi ly rán rồi, ta sẽ không nghe những nói nhảm này của ngươi đấy. Xuân Thị Nữ, ta muốn cắt mất hắn đầu chó, có lẽ đối với ngươi hấp thu thẳng này máu huyết không có vấn đề gì à. Xuân khẽ nhíu mày, theo rồi nói ra, không có vấn đề. Bất quá, đầu của hắn, cuối cùng ném đến nơi đây mặt. Xuân đang khi nói chuyện, hấp thu vung lên, một căn thực nhân hoa đằng theo Xuân trên đầu ngón tay đã bay đi ra ngoài, một trường sâu sắc miệng hướng về phía Phá Luân, bên trong châm đâm, dịch nhờn nhìn một cái không sót gì. Một người nguyên anh kỳ cao thủ máu huyết, Xuân lại làm sao có thể hội tùy ý Phá Luân trả đạp rồi hả? Hiện tại, Xuân đã hấp thu 4 chỉ nguyên anh kỳ linh thú, quái vật máu huyết rồi, chỉ cần lại hấp thu 6 chỉ, có thể thai nghén ra một cây nguyên anh kỳ thực nhân hoa đằng, hiện tại bị thực nhân hoa đằng vây quanh Phất Lan Tư. Cũng miễn cưỡng xem như một chỉ a. Ta nói, có phải hay không các người có chút quá mức tự tin rồi hả? Đông nhiên tầm đó, Phất Lan Tư nhìn xem Phá Luân trước người chuyển động 4 cái kim luân, khẽ cười nói. Phá Luân ngốc ngạc thoáng một phát, nói ra, cái gì? Hà Lâm Hoa trong lòng hơi động một chút, chỉ cảm thấy một loại cảm giác không ổn xông lên trong lòng. Ô ô giống. Đông nhiên tầm đó, phía dưới trong hải dương, lại là một cổ cường hoành linh lực chấn động. Sau đó, một cái sâu sắc con rùa đen đầu cuối cùng từ đáy nước hạ vào ra. Cái này chỉ rùa khổng lồ, cuối cùng là triệt để thức tỉnh. Rùa khổng lồ sau khi tỉnh lại, thân thể khẽ động, trên lưng mai rùa bên trên tầng kia dày đặc bùn đất lập tức dạn nước ra. Ở đằng kia khối mai rùa trên không tiểu hạ, Trần Hương, Nhu Nhi, Trương Linh bọn người vội vàng không kịp chuẩn bị, rõ ràng sửng sốt bị cái này cổ cường hoành linh lực chấn động vung đã đến rùa khổng lồ bên cạnh thân, nếu như chỉ là vung đi qua, thế thì cũng thế rồi. Phải biết rằng theo cái này rùa khổng lồ tỉnh lại, rùa khổng lồ thân thể bốn phía đều là mang theo cường hoành linh lực chấn động sóng biển a. Rầm rầm rầm phanh. Sóng biển không ngừng dâng lên, rơi xuống, Tiểu Hạ, Trần Hương, Nhu Nhi, Trương Linh bọn người như cùng là báo tố bên trong đích một thuyền lá nhỏ, không ngừng mà gặp lấy cường hoành trùng kích. Tại này cổ cường hoành trùng kích phía dưới, bọn hắn nội phủ đều nhất nhất sai chỗ, trong nháy mắt, tiểu bị trọng thương. Đây là có Tiểu Hạ sủng vật, lao sói xám tại bảo hộ lấy bọn hắn đây này. Nếu là không có lao sói xám che chở, coi như là như vậy chết, cũng không phải là không có khả năng. Ngươi, là có ý gì? Hà Lâm Hoa hai mắt nhìn chằm chằm Phất Lan Tư, lập tức hạ lệnh, "Phá Luân, Xuân, lập tức giết hắn đi." "Giết ta? Đã quá muộn chút ít." Phất Lan Tư đắc ý cười, sau đó, vốn là bị nhốt tại thực nhân hoa đằng bên trong đích Phất Lan Tư thân ảnh rõ ràng bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. "Không tốt." Phá Luân hai mắt đồng tử bỗng nhiên phóng đại, trong tay bốn cái kim luân cùng nhau đánh tới hướng Phất Lan Tư đầu. "Ông ông ông ông." Bốn cái kim luân xuyên qua Phất Lan Tư đầu, bong bong rung động. Ở này một lát tầm đó, Phất Lan Tư thân ảnh đã biến thành một cái rõ đầu rõ đuôi hư ảnh rồi. Đáng chết. Cái này con mẹ nó là không gian quyền chủ. Cái này cất cho Phất Lan Tư, trên tay của hắn, đến cùng có bao nhiêu bảo bối. Phá Luân mắng to một tiếng, bốn cái kim luân tới tới lui lui, không ngừng mà tại Phất Lan Tư hư ảnh trong qua lại xen kẽ. Hà Lâm Hoa sắc mặt tái nhợt. Hắn vừa rồi đã cảm thấy không đúng nhi, lại nguyên lai, cái này Phất Lan Tư, theo vừa rồi tiểu quyết định chủ ý, cần nhờ không gian quyển trục chạy trốn. Vị này nữ tu, ngươi rất đẹp, cũng rất lợi hại, nếu có thể đem ngươi bắt lại, khẳng định thoải mái hơn. Chỉ tiếc rồi, ngươi rất nhanh cũng sẽ bị rùa khổng lồ cho Phất Lan Tư sắc mị mị địa chầm chầm vào xuân, lời còn chưa nói hết, cái kia hư ảnh cũng đã hoàn toàn biến mất. Nghe được Phất Lan Tư những âu nôn huế ngữ này, Xuân tức giận hừ một tiếng, sau đó lo lắng xem hướng phía dưới tiểu hạ bọn người, nói ra, công tử thứ tội, nô tài đi xuống trước cứu muội muội. Xuân nói xong, thân hình nhoáng một cái, thân thể toàn bộ bị thực nhân hoa đằng vần quanh, xông về phía dưới. Hà Lâm Hoa lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, hiện tại, hay vẫn là đi trước phía dưới, đem tiểu hạ, nhu nhi bọn hắn cho cứu ra, mới được là lẽ phải à. Thân hình hắn vừa mới chỉ điểm hạ bay đi, lại bị Phá Luân bắt lấy. Phá Luân cho Hà Lâm Hoa khiến cái ánh mắt, theo rồi nói ra, chủ nhân, phía dưới thật sự quá nguy hiểm, hiện tại lao xuống đi, 100% hội tiến vào cái con kia rùa khổng lồ phạm vi công kích, muốn trốn tới tiểu khó khăn. Muốn nói ta, chúng ta bây giờ còn là thừa cơ hội này tranh thủ thời gian đào tẩu, lại để cho Xuân, tiểu hạ bọn hắn ở dưới mặt kéo dài thoáng một phát thời gian. Vậy bọn họ còn có thể sống được trở lại sao? Hà Lâm Hoa không chút khách khí, đánh gây hỏi. Phá Luân ngây ngốc một chút, sau đó hồi đáp, cái kia làm sao có thể? Rùa khổng lồ bị đánh thức, bọn hắn nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói đến đây, Phá Luân trên mặt lại hiện ra một tia nhe răng cười, bọn hắn thân là người hầu, đệ tử, hấp dẫn địch nhân, hiểm hộ ngài đào tẩu, nguyên vốn là việc nằm trong phận sự. Nếu chết rồi, đó là có lẽ, nếu không chết, cái kia chính là mạng lớn. Hà Lâm Hoa hai mắt lạnh lùng địa chầm chầm vào Phá Luân, trong ánh mắt, tràn đầy hàn ý. Ta đây nếu để cho ngươi đi ngăn chặn cái này chỉ rùa khổng lồ, ngươi cam tâm tình nguyện sao? Hà Lâm Hoa cả giận nói. Phá Luân do dự một chút, sau đó cười khổ nói, cũng thế. Trước kia độc hành đã quen, một mực đem mình đương lớn nhất đấy. Hiện tại ngài là chủ nhân, ta đương nhiên muốn hiểm hộ ngài trước trốn đi nha. Đang khi nói chuyện, Phá Luân cũng phi thân mà xuống, kêu lên, chủ nhân, ngài mau mau đào tẩu. Cái này rùa khổng lồ thế công phía dưới, mấy người chúng ta coi như là hợp lực, cũng ngăn cản không được bao lâu. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm mắng. Hắn nhìn xem dưới thân Xuân, tiểu hạ, nhu nhi, ngược lại là cố tình đào tẩu, nhưng lại bước bất động bước chân. Lại để cho hắn tiểu dưới ném như vậy những người này đào tẩu. Loại chuyện này, Hà Lâm Hoa tuy nhiên trong nội tâm phi thường muốn làm, nhưng chính là làm không được a. Con mẹ nó. Phất Lan Tư, lão tử hôm nay chỉ cần bất tử, ngày sau nhất định phải đem ngài bầm thây vạn đoạn. Hà Lâm Hoa trong đầu lại hiện ra Phất Lan Tư cái kia trương giữ tợn gương mặt, sau đó cũng mặc kệ mọi việc, thân hình đột nhiên hướng phía dưới, lao xuống mà đi. Rầm rầm rầm phanh. Phía dưới trong hải vực, theo rùa khổng lồ tỉnh lại, vẻ này cường hoành sóng biển bắt đầu khởi động, y nguyên không ngớt không ngừng. Hà Lâm Hoa thân hình mới vừa tiến vào rùa khổng lồ thân thể 100 mét tả hữu, đã cảm thấy chung quanh linh lực chấn động bắt đầu trở nên hỗn loạn lên, vốn là tiêu chuẩn hạ sông tư thế, tại bị hỗn loạn linh lực mang bóng núp đích, rõ ràng thẳng tắp địa hướng phía rùa khổng lồ miệng vào tới. Cha mẹ nó! Hà Lâm Hoa một vòng cái hót nhì bên trên mồ hôi lạnh, phanh lại bước chân, sau đó rất nhanh địa hướng về Phá Luân bọn người phóng đi. Hiện tại, Phá Luân, Xuân hai người cũng đã cùng tiểu hạ, nhu nhi bọn người hội hợp, cùng nhau tại sóng cả trong rẽ rủa lấy một lần nữa hướng không trung bay đi. Phá Luân tuy nói là muốn yểm hộ Hà Lâm Hoa đào tẩu, nhưng bọn hắn cũng sẽ không ngốc đến tại trong hải dương cùng rùa khổng lồ chiến đấu. Nếu như phi không xuất ra rùa khổng lồ phạm vi công kích, bọn hắn gánh không được vài cái công kích, sẽ tan thành mây khói, hóa thành cho cho rồi. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa xuất hiện, hiển nhiên cũng không tại Phá Luân, Xuân bọn người trong dự liệu. Phá Luân, Xuân bọn người chứng kiến Hà Lâm Hoa rõ ràng xông sau khi xuống tới, đầu tiên ngây ngốc một chút, sau đó Phá Luân kêu lên, chủ nhân, ngài như thế nào ra rồi? Tại đây quá nguy hiểm, ngài nhanh lên trở về. nhanh lên đào tẩu. Hừ, Trương Linh có thể còn ở nơi này đây này. Không có hắn địa đồ, ta cho dù chạy đi thì như thế nào? Chẳng lẽ tại đây chó má di tích ở đây cả đời sao? Hà Lâm Hoa hừ lạnh một tiếng, đại tay khẽ vẫy, đem ba con đầm lầy song đầu xà cho phóng ra, cũng cho mình tìm rất tốt lý do. Đúng vậy à, di tích địa đồ tại Trương Linh trong tay, hắn tựu là chạy đi, cũng không có dùng à. Phá Luân, Xuân bọn người làm sao có thể không minh bạch, đây là Hà Lâm Hoa không bỏ xuống được bọn hắn. Bọn hắn cũng không nói thêm lời, chỉ là ôm thành một đoàn, dùng tốc độ nhanh nhất, hướng về không trung phóng đi. Bất quá, cái này rùa khổng lồ thực lực là hạng gì cường hoành a? Vừa rồi, cái này rùa khổng lồ đều không có công kích, chỉ là mấy cái động tác, tiểu tại thân thể trùng quanh mang theo không tính nhỏ yếu công kích. Hiện tại, cái này rùa khổng lồ đã chính thức thanh tỉnh lại, đang lườm một đôi đỏ rực con mắt, nhìn xem Hà Lâm Hoa bọn người. Hà Lâm Hoa bọn người thể trạng, thật sự quá nhỏ rồi. Nếu như đối với cự nhân nhất tộc mà nói, Hà Lâm Hoa bọn người là con kiến, vậy đối với cái này chỉ rùa khổng lồ mà nói, Hà Lâm Hoa bọn hắn, quả thực mà ngay cả vi khuẩn đều không tính là rồi. Vốn là, tại đây khổng lồ thể trạng sai biệt phía dưới, rùa khổng lồ là rất không có khả năng phát hiện Hà Lâm Hoa bọn người đấy. Nhưng là Phất Lan Tư vừa rồi công kích rùa khổng lồ đầu, mặc dù không có làm bị thương nó, nhưng lại làm cho hắn cảnh giác. Hiện tại, hắn căn bản không phải tại dùng con mắt quan sát bốn phía, mà là đang dùng thần thức quét lướt bốn phía. Cái này quét qua công ty phía dưới, Hà Lâm Hoa một đoàn người trên người linh lực chấn động, tự nhiên cũng tiểu đưa tới cái này chỉ rùa khổng lồ chú ý. Ô ô ô, rùa khổng lồ thân thể hơi chút giật giật, những bao phủ kia tại hắn quanh người linh lực chấn động liền lại quấy bông lúc đích. Linh lực chấn động vận hành quỹ tích biến đổi, vốn là sắp lao ra rùa khổng lồ ảnh hưởng phạm vi Hà Lâm Hoa bọn người tiểu lại bị kéo trở về. Sau đó, rùa khổng lồ miệng há đại, một cái như là vực sâu vạn trượng một loại miệng hướng ra phía ngoài nổ. Một cổ nó vốn là ngậm tại trong miệng nước biển như mũi tên một loại, bắn về phía Hà Lâm Hoa bọn người. Loại này nhổ nước miếng công kích phương pháp, người phương nào bài kiến? Lại có gì người dùng qua? Hà Lâm Hoa bọn hắn xem xét, đã biết rõ cái này rùa khổng lồ đến bây giờ, còn không có có chăm chú ra tay. Bất quá, coi như là không có toàn lực ra tay, thì tính sao? Bọn hắn bây giờ đang ở cái này rùa khổng lồ phạm vi công kích ở trong, cái này tùy ý một kích, cũng không có thể đến cỡ nào dễ dàng ngăn cản a. Chủ nhân, coi chừng. Các ngươi đi mau. Để ta chặn lại lấy. Phá Luân nhìn xem rùa khổng lồ nước miếng phun đi qua, bốn cái kim luân ngăn cản trước người, rất nhanh địa xoay tròn lấy. Theo bốn cái kim luân xoay tròn, một đạo càng thêm linh lực cực lớn kim luân hiện tại bốn cái kim luân phía trước, đem cái kia khẩu nước miếng chắn bên ngoài. Phá Luân thử lấy răng, mặt trướng đến đỏ bừng, dùng sức đỉnh lấy cái kia linh lực kim luân, thân thể theo cái kia khẩu nước miếng lực đạo hướng lui về phía sau có hơn 10 thước xa. Mới lại dùng sức về phía trước đẩy, đem cái kia khẩu nước miếng cho bắn trở về. Đồng thời, Hà Lâm Hoa bọn người cũng rốt cục tại ngã trái ngã phải ở bên trong, thật vất vả mới chạy ra khỏi cái này chỉ rùa khổng lồ phạm vi công kích, nổi không trung, rất nhanh địa hướng về phương xa bỏ chạy. Ô ô, cái con kia rùa khổng lồ gặp Hà Lâm Hoa bọn người liền xông ra ngoài, muốn chạy trốn, cũng rốt cục chăm chú. Chỉ thấy, cái này chỉ rùa khổng lồ đem tứ chi, đầu đuôi toàn bộ đều co lại. Sau đó mai rùa bắt đầu ở trong hải dương chuyển bắt đầu chuyển động. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Cái này rùa khổng lồ thực lực thế nhưng mà cường hoành nguyên anh kỳ đỉnh phong, lại là thủy thuộc tính linh thú, ở trong nước tốc độ, quả thực nhanh muốn chết. Gần kề không đến 3-4 giây công phu, Hà Lâm Hoa bọn người bay ra còn không có có ngàn mét xa, cái này rùa khổng lồ rõ ràng dựa vào thân thể xoay tròn, dưới thân thể chuyển ra một cái sâu sắc vòng xoáy. Vòng xoáy hấp lực ra sao hắn to lớn. Vốn là cái này vòng xoáy hấp lực có thể đem bốn phía mặt biển, không trung đồ vật cho đều hấp vệ đi vào, huống chi, cái này vòng xoáy hay vẫn là rùa khổng lồ tận lực chế tạo, dùng để cuốn bọn hắn hay sao? Kết quả là, Hà Lâm Hoa bọn người chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một cổ cực lớn hấp lực, sau đó thân thể không bị khống chế hướng về sau lưng đi vòng quanh. Hà Lâm Hoa trong nội tâm vừa kinh vừa sợ, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại sau lưng, cái con kia rùa khổng lồ rõ ràng càng làm đầu dò xét đi ra, sâu sắc miệng há khai. Trong mồm, kết lực Phá Luân đã ở bên trong nghỉ ngơi rồi. Công tử, đã xong, chúng ta trốn không thoát. Xuân cũng quay đầu, thấy như vậy một màn, tuyệt vọng. Cái này rùa khổng lồ, nói rõ rồi, tự là muốn đem bọn họ cho nuốt mất mà. A ô, Hà Lâm Hoa bọn người không xuất ra dự kiến điệu tiến vào rùa khổng lồ trong mồm, sau đó rùa khổng lồ lập tức khép lại miệng, tại bốn phía lại du đãng hai vòng, giết chết chung quanh một ít cá con về sau, mới lại nhắm mắt lại, rõ ràng lại ngủ rồi. Dưới bóng đêm, bên trên bầu trời, bốn cái ma pháp khí giới rất nhanh địa về phía trước phi hành lấy. cái này bốn cái ma pháp khí giới, dĩ nhiên là Gia Lợi Đặc cùng Phất Lan Tư bọn người vốn có được rồi. Vù vù. Đông nhiên tầm đó, cái kia bốn cái ma pháp khí giới đằng sau, lại là một cái hình thù kỳ quái địa ma pháp khí giới gào thét lên vọt tới. Cùng lúc đó, trong đó ba cái hình tròn ma pháp khí giới đồng thời mở ra, ba cái thân lên ma pháp bảo trung niên nhân xuất hiện ở không trung. Là ai? Nói chuyện, là cái kia ba trung niên nhân chính giữa một vị. Nếu như Hà Lâm Hoa bọn người ở tại nơi này, nhất định sẽ nói ra Gia Lợi Đặc ba chữ. Ha ha! Sư huynh, không cần khẩn trương, là ta. Cái kia mới bay qua ma pháp khí giới bỗng nhiên mở ra, sau đó, Phất Lan Tư theo cái kia ma pháp khí giới trong bay ra. Gia Lợi Đặc chứng kiến Phất Lan Tư, khe nhíu mày, ân. Phất Lan Tư, ngươi như thế nào hội? Gia Lợi Đặc, ta vừa rồi đi ra ngoài chơi chơi, quả thực rất có ý tứ rồi. Phất Lan Tư không chút khách khí địa đã cắt đứt Gia Lợi Đặc câu hỏi. Cho tới nay, Gia Lợi Đặc đều phụ trách chiếu cố hắn, nói thật dễ nghe một chút, cái kia chính là một cái bảo mẫu, nói không dễ nghe một chút, chính là một cái tùy tùng. Phất Lan Tư chiếm có đạt nội ngoa ân sủng, cao hứng thời điểm, hội xưng hô Gia Lợi Đặc một tiếng sư huynh, mất hứng đúng là, tự là xưng hô danh tự, Gia Lợi Đặc cũng không có cách nào. Phất Lan Tư, ngươi lại chính mình vụng trộm rời khỏi đơn vị rồi hả? Ngươi không biết, trong di tích này mặt, rất nguy hiểm sao? Gia Lợi Đặc nghiêm túc nói. Phất Lan Tư tùy ý địa khoát khoát tay, tốt rồi. Tốt rồi. Đừng nói nhảm rồi, ta cái này không là chuyện gì nhi đều không có sao. Buổi tối ngươi nói với ta cái kia rùa khổng lồ sự tình về sau, ta đã cảm thấy có ý tứ, chính mình chạy đi xem mà thôi. Gia Lợi Đặc sắc mặt đại biến, cái gì? Ngươi chạy tới xem rùa khổng lồ. Ngươi đến cùng làm cái gì? Phất Lan Tư cười nói, cũng không có làm cái gì, tự là thí nghiệm thoáng một phát, nhìn xem sư huynh ngươi nói đến cùng có sai hay không. Nhìn xem cái con kia rùa khổng lồ lọt vào công kích về sau, có thể hay không thật sự tỉnh lại. Cái gì? Ngươi thật đúng là không biết sống chết. Gia Lợi Đặc nổi giận đùng đùng, oán hận địa hư không hướng phía dưới vỗ một trường, trong tay mang theo một cổ màu đỏ ma lực. Vẻ này màu đỏ ma lực tiến vào biển cả về sau, lập tức hóa thành một đoàn hỏa diễm. Sau một lát, phía dưới một mảnh kia nước biển đều bị đun sôi rồi, một ít con cá, tôm luộc đều nổi trên mặt biển. Cái gì không biết sống chết? Hừ! Ta thế nhưng mà cách dùng trượng mang không gian định vị truyền tống qua, sau đó lại thông qua không gian quyển trục tùy cơ hội truyền tống ly khai đấy. Cái con kia đại đần quy nếu có thể phát hiện ta, mới là lạ. Phất Lan Tư lập tức dương dương đắc ý giải thích nói. Người Gia Lợi Đặc im lặng. Hắn thật sự không biết, nên nói như thế nào tên hôn đản này mới tốt. Hai cái không gian pháp thuật, rõ ràng cũng bởi vì tiểu tử này nhất thời hiếu kỳ, cho dùng sạch sẽ rồi. Phải biết rằng, coi như là tại thất cấp văn minh ma pháp ở bên trong, như loại này tổn chữ lấy không gian ma pháp quyển trục cùng pháp trượng, cũng không nhiều a. Ha ha! Sư huynh, ngươi có biết hay không, ta còn nhìn thấy gì? Phất Lan Tư đối với Gia Lợi Đặc nhìn hầm hầm trực tiếp bỏ qua, mà là tiếp tục kiêu ngạo mà ngẩng lên đầu đạo, ngươi còn nhớ? Chúng ta tại đạt nội ngõa ma pháp thành gặp được chính là cái kia gọi phá luân tu sĩ A. Lúc trước hắn đánh lén hai người chúng ta suýt nữa vẫn lạc. Ta lần này rõ ràng tại cái đó đại đần quy trên lưng, rõ ràng thấy được hắn. Ha ha ha. Phất Lan Tư nói đến đây, dừng lại một chút, tên ngu ngốc kia, ta vẫn thật không nghĩ tới, gặp được hắn đây này. Có đoạn thời gian không gặp, hắn cái này độc hành hiệp, đều nhận chủ rồi. Ta đem rùa khổng lồ cho đánh tỉnh, người nọ rõ ràng còn muốn giết ta. Ta ở đâu có thể như ý của hắn, sẽ dùng không gian quyển trục trở lại rồi. Hừ hừ. Sư huynh, ngươi nói người kia, là không là chết chắc. Cái kia còn phải nói, vậy khẳng định là chết chắc. Gia Lợi Đặc vô ý thức địa trả lời, đồng nhiên lại nổi giận đùng đùng địa dạy dỗ, hắn là chết chắc. Nhưng lần này cần không phải ngươi có không gian quyển trục, ngươi cũng chết chắc rồi, ngươi tin hay không? Phất Lan Tư hừ nhẹ một tiếng, ném cái bạch nhãn đi qua, đối với Gia Lợi Đặc giáo huấn, hắn mới không thèm để ý đây này. Gia Lợi Đặc cũng quả thực cầm cái này Phất Lan Tư không có biện pháp. Rơi vào đường cùng, Gia Lợi Đặc dứt khoát kéo lấy Phất Lan Tư, tiến vào một cái ma pháp khí giới, cả giận nói, Phất Lan Tư, từ giờ trở đi, trong vòng 10 ngày, ta muốn tùy thời tùy khắc đem ngươi mang ở bên cạnh, ngươi đừng muốn chạy trốn. Trên pháp trượng của ngươi không gian truyền tống ma pháp, lúc nào khôi phục, có thể lại lần nữa sử dụng, ta mới cho phép ngươi một mình hành động. Phất Lan Tư cái kia căn ma pháp trượng lên, cái kia không gian ma pháp cũng không phải duy nhất một lần. Mà là sử dụng song song, một năm thời gian tả hữu có thể khôi phục một lần. Đương nhiên, nếu như dùng đặc thù tinh thạch không ngừng quán chú ma lực khôi phục, tốc độ tắc thì phải nhanh hơn một ít. À, không phải đâu. Phất Lan Tư cả giận nói, Gia Lợi Đặc, ngươi nếu dám làm như thế, ta tiểu mét với lao sư nói, ngươi giam cầm của ta nhân sinh tự do. Tốt. Ngươi đi cáo A. Gia Lợi Đặc cố định, ngươi cho dù đi nói, ngươi dám nói như vậy, ta cũng nói thật. Hơn nữa đem ngươi như thế nào sử dụng hai cái không gian ma pháp sự tình toàn bộ mét với lao sư. Gia Lợi Đặc cũng biết, giam cầm Phất Lan Tư tự do, là một cái đại phiền toái. Nhưng là, hắn nếu như không làm như vậy, tiểu tử này vạn nhất dẫn xuất phiền toái gì, quả điệu, phiền phức của mình càng lớn a. Ngươi, xem như ngươi lợi hại. Phất Lan Tư nghẹn lời, sau đó trong mắt vòng vo hai vòng, cái kia. Gia Lợi Đặc sư huynh, kỳ thật ta, ngươi có thể đem cái kia. Ngươi không phải cũng có một cái không gian quyển trục sao? Chỉ cần đem cái kia không gian quyển trục cho ta. Không được. Gia Lợi Đặc nghe được Phất Lan Tư, suýt nữa nhịn không được, trực tiếp thò tay chụp chết hắn. Cái kia không gian quyển trục, thế nhưng mà hắn thật vất vả mới làm đến, chuyên môn dùng để chạy trốn đấy. Cái này Phất Lan Tư cũng không biết làm sao biết rồi, vẫn đỏ mắt, muốn cướp đi qua chơi. Cái này không, hiện tại Phất Lan Tư, lại ở chỗ này đánh hắn quyển trục chủ ý. Phất Lan Tư, ta cho ngươi biết. Cái kia quyển trục, là ta lấy đến bảo vệ tánh mạng đấy. Cái kia, chính là ta mệnh. Ai muốn muốn mạng của ta, ta sẽ muốn mạng của hắn. Ngẫm lại chính mình tên hôn đản này tiểu sư đệ, Gia Lợi Đặc rốt cục nhịn không được, ném ra hai câu ngoan thoại. A là, sư huynh, ta vừa rồi chỉ là tùy tiện nói, chỉ đùa một chút mà thôi. Phất Lan Tư sợ run cả người, sau đó thành thành thật thật địa nuốt ở một bên, lượng trong mắt, ngoan độc địa mục quang không ngừng chớp động lên, đó là ngươi mệnh sao? Chờ lao tử ra di tích, xem như thế nào muốn mạng của ngươi. Khôn cùng bao la bát ngát biển cả, tổng là có thêm rất nhiều người khó có thể tưởng tượng tồn tại. Tiểu giống với rùa khổng lồ, tiểu là một cái trong số đó. Rùa khổng lồ, vừa ra đời thời điểm, thì có kim đan kỳ thực lực, sau đó theo tuổi tăng trưởng, thực lực cũng sẽ biết càng ngày càng mạnh. Mà rùa khổng lồ lại là thuộc về cái loại nầy thiên phú rất mạnh trường thọ quy, cái đó sợ sẽ là cả ngày ngủ, thân thể cũng sẽ tự động hấp thu linh lực, thực lực sẽ không ngừng gia tăng. Mà rùa khổng lồ, cũng là tu sĩ giới nội, công nhận cường giả tối đa linh thú một trong. Như vậy cũng tốt tại, rùa khổng lồ thiên tính lười biếng, sức sinh sản lại rất yếu, thuộc về cái loại này chỉ cần ngươi không khi dễ ta, ta chính là phù vân linh thú, cho nên mới không có gây ra bao nhiêu phiền phải đến. Thân là thủy hệ linh thú, rùa khổng lồ ở trong nước có thể phát huy ra thực lực, ít nhất là trên mặt đất gấp 3. Cường hoành mai rùa, chỉ cần không phải thực lực vượt qua hắn một cái cảnh giới, căn bản không có khả năng đánh vỡ. Trong nước các thức công kích phương thức, cũng đầy đủ lại để cho hết thể địch nhân tráng váng đầu nào trướng. Rùa khổng lồ, ở trong nước, trời sinh tiểu có được lấy có thể vượt cấp khiêu chiến thực lực, đây tuyệt đối là không thể nghi ngờ đấy. Cha mẹ nó, cha mẹ nó, cha mẹ nó con mẹ nó. Mang theo những đồ đần này, thật đúng là con mẹ nó đủ mệt mỏi đấy. Một cái đen sống trong thông đạo, truyền đến Hà Lâm Hoa thanh âm, nếu không phải cái này chỉ rút con rùa đen trong cổ họng tạp căn nhi đâm, lão tử hiện tại. Nói không chừng đều bị tiêu hóa đã xong. Nếu như tại đây hơi chút có một ít ánh sáng, khẳng định có thể trông thấy, Hà Lâm Hoa một tay cầm lấy một căn nhi đâm, tay kia, tắc thì cầm lấy Trần Hư bắp chân, xuống chút nữa, Trần Hư lại cầm lấy tiểu hạ lại cầm lấy Nhu Nhi cầm lấy Trương Linh tắc thì kéo lấy một đầu đuôi chó sói. Bọn hắn những người này, nhưng lại một cái cầm lấy một cái, trở thành nghiêm chỉnh xuyến. Từ khi bị cái này chỉ rùa khổng lồ nhanh nuốt đến trong miệng về sau, Hà Lâm Hoa liền trực tiếp đem Phá Luân, Xuân còn có ba con đầm lầy song đầu xà cho đưa về luyện hồn thần điện nội. Sau đó, tại Hà Lâm Hoa nhận định hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, rồi lại trùng hợp địa tại đây chỉ rùa khổng lồ trong cổ họng bắt được một căn nhi không biết lúc nào tạp ở chỗ này đâm nhi, may mắn không có rớt xuống thực quản bên trong. Nếu không, bọn hắn hiện tại, nói không chừng thật sự đã hóa thành cho rồi. Hà Lâm Hoa ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu. Từ nơi này căn đâm, đến cái này chỉ rùa khổng lồ miệng. Ước chừng có 5 mét cao thấp. Nhưng là hiện tại, cái này 5 mét cao thấp, lại quả thực đem Hà Lâm Hoa cho khó xử cái quá sức. Tiến nhập cái này rùa khổng lồ yết hầu về sau, Hà Lâm Hoa bọn người trên thân sở hữu linh lực đều đã mất đi tác dụng, không thể sử dụng, trên người khí lực, cũng cực kỳ nhỏ. Đổi lại trước kia, bọn hắn mỗi một cái đều là tay có thể dơ lên 10 vạn, 100 vạn cân thứ đồ vật đại lực sĩ, bây giờ có thể chảo cái hơn 1.000 cân đồ vật, đã xem như kỳ tích rồi. Tại phát hiện mình trong cơ thể linh lực rõ ràng toàn bộ không thể sử dụng về sau, Hà Lâm Hoa lập tức hỏi nguyên nhân. Trần Hư giải thích nói, cái này chỉ rùa khổng lồ trong cơ thể, có lẽ chính là một cái cỡ nhỏ cấm linh không gian, có thể đem tiến vào trong cơ thể thực lực không cao tại nó sinh vật linh lực hoàn toàn giam cầm lại. Bọn hắn hiện tại không có chút nào linh lực, thì ra là vì vậy nguyên nhân rồi. Hỏi rõ ràng nguyên nhân về sau, Hà Lâm Hoa lập tức theo luyện hồn thần điện nội thử đã rút ra thoáng một phát linh lực, phát hiện có thể sử dụng về sau, mới yên lòng, nếu liền theo luyện hồn thần điện nội chắt lọc linh lực đều không được, cái kia Hà Lâm Hoa bọn hắn, khả năng thật sự phải chết ở chỗ này rồi. Hà Lâm Hoa không ngừng mà thử, lại phát hiện, hắn tuy nhiên có thể chắt lọc cũng sử dụng linh lực, nhưng là những linh lực này vừa ly khai thân thể của mình 10cm tả hữu, sẽ mất đi công hiệu, cái này cũng ý nghĩa, hắn muốn dựa vào linh lực, trực tiếp vọt tới cái này chỉ rùa khổng lồ trong mồm, nhưng lại vọng tưởng rồi. Chỉ tiếp rồi, linh lực tuy nhiên có thể bình thường chắt lọc, nhưng lại không thể ra bên ngoài triệu hoán tán tu cùng hồn phách, nếu không, bọn hắn tình cảnh hiện tại, muốn dễ dàng giải quyết nhiều hơn. Ai? Chỉ có dùng biện pháp này thử xem rồi. Hà Lâm Hoa trong đầu suy tư một lát, mới nghĩ ra một cái chủ ý. Hắn theo luyện khí thần điện ở bên trong, cầm một bả thiết kiếm đi ra, sau đó hai chân cầm lấy thiết kiếm, vận chuyển linh lực, dùng sức đem thiết kiếm đâm về rùa khổng lồ hầu trên vách đá. Đinh! Kim thạch tấn công thanh âm. Hà Lâm Hoa im lặng địa nhìn xem trong tay kiếm gãy, lao. Cái này chỉ thối con rùa đen, hắn cái này thiết hầu rốt cuộc là thịt lớn lên, hay vẫn là thiết làm hay sao? Cái thanh này thiết kiếm mặc dù chỉ là một bả trung phẩm phàm khí, nhưng lời nói không khách khí, đó cũng là một bả chém sắt như chém bùn bảo kiếm A. Rõ ràng bị cái này chỉ thối con rùa đen giết hầu cho bẻ gãy. Chủ nhân, không có tác dụng đâu, ngài trong tay, là một thanh trung phẩm phàm khí A. Chúng ta hiện tại tuy nhiên tại rùa khổng lồ trong thân thể, nhưng là cái này con rùa đen phòng ngự nhưng vẫn là cường muốn chết. Đừng nói là trung phẩm phàm khí rồi, tự là trung phẩm linh khí, không có linh khí trèo chống lấy, cũng không có thể có thể chắt một cái lỗ thủng. Trần Hư có thể chứng kiến Hà Lâm Hoa đang làm những gì, cười khổ đối với Hà Lâm Hoa nói ra. Trung phẩm phàm khí không có tác dụng, còn trung phẩm linh khí đều không nhất định có thể cho chắt một cái lỗ thủng. Hắn hiện tại luyện khí thần điện nội, đừng nói trung phẩm linh khí rồi, tiểu là hạ phẩm linh khí, đều không có chế tạo lan A. Hà Lâm Hoa sầu mi khổ kiểm, lại lấy ra vài thanh trung phẩm phàm khí, một bả lại một bả địa thứ đi qua, nhưng chỉ có thể nghe len ken tiếng động. Nương theo lấy tiếng vang, trong chút ít kia phẩm phàm khí cũng đều anh dũng hy sinh rồi. Đống nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa linh quang lóe lên, ta ngốc ga ta. Cái này trung phẩm phàm khí đâm không đi vào, lão tử huyền âm kiếm thế nhưng mà hạ phẩm pháp bảo, còn có thể đâm không đi vào. Chỉ cần dùng huyền âm kiếm đâm đi vào, sau đó tại dùng bình thường thiết kiếm đương trèo trống, tự nhiên có thể một chút leo đi lên rồi. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lập tức đem huyền âm kiếm cầm trong tay, hai chân kẹp lên huyền âm kiếm. Vận chuyển linh lực về sau, lại nhẹ nhàng dùng sức một đâm. Nương theo lấy phốc một tiếng vang nhỏ, lần này, huyền âm kiếm không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công mà đâm đi vào. Xem ra, biện pháp này có thể thực hiện A. Hà Lâm Hoa hưng phấn mà nghĩ đến. Sau đó, hắn càng làm huyền âm kiếm cho rút ra, vừa định đem trung phẩm phàm khí thiết kiếm cho đâm vào đi, chỉ thấy cái kia hầu trên vách đá thật vất vả đâm ra đến, rõ ràng đã khép lại rồi. Cha mẹ nó ngươi tổ tông. Cái này còn lại để cho người làm sao bây giờ? Nhìn xem cái kia đã hoàn toàn khép lại vết thương nhỏ khẩu, Hà Lâm Hoa hai chân kẹp lấy một bả thiết kiếm, đâm cũng không phải, thu hồi đi cũng không phải. Chủ nhân, rùa khổng lồ khôi phục tốc độ nhanh một ít. Bất quá, ngài chỉ cần tại huyền âm kiếm đâm ra miệng vết thương thời điểm, đem thiết kiếm cũng từng điểm nhi gạt ra đâm vào đi, nói không chừng thật có thể đủ thành công. Trần Hư đã nhận ra Hà Lâm Hoa ý đồ, cũng có chút hưng phấn, lớn tiếng nhắc nhở. Hà Lâm Hoa gật gật đầu. Trong nội tâm âm thầm phàn nàn lấy, cái này khôi phục tốc độ, còn gần kề chỉ là nhanh đi một tí. Cái kia chính thức rất nhanh khôi phục, đến cùng thật là nhanh nói. Trong nội tâm rất có A Quy tinh thần địa treo chọc lấy chính mình, Hà Lâm Hoa lại dựa theo Trần Hư nói phương pháp, thử thử. Trước đem huyền âm kiếm cho đâm đi vào, sau đó lại kẹp lấy thiết kiếm, dọc theo huyền âm kiếm mũi kiếm, hướng về bên trong dùng sức gạt ra. Ước chừng đã qua mười mấy giây đồng hồ, Hà Lâm Hoa mới rốt cục đem thiết kiếm miễn cưỡng đâm vào đi một tí. Sau đó, Hà Lâm Hoa tại rút ra huyền âm kiếm đồng thời, dùng chân một đá, cái thanh kia thiết kiếm mới chính thức đâm vào trong thịt. Chứng kiến thiết kiếm đâm vào trong thịt, Hà Lâm Hoa âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thò tay lau cái hót nhì, biện pháp này, có thể sử dụng là được. Nếu không, thời gian dài như vậy, thật đúng là mù lòa đốt đèn phí công rồi. Chương 319, Đào thoát phương pháp, Thần Thiên Long. Thiết kiếm đâm vào hầu vách tường ở bên trong, Hà Lâm Hoa lại dùng sức cong người lên tử, dùng sức bước lên thiết kiếm, khoan hay nói. Cái này thiết kiếm tuy nhiên chỉ ở hầu trên vách đá tạp cái mũi kiếm nhì, nhưng lại thật sự là đủ vững chắc, như thế nào dẫm đều dẫm không ngừng. Nghĩ đến, đây là hầu trên vách đá miệng vết thương khôi phục tốc độ quá nhanh có quan hệ. Khôi phục tốc độ nhanh, cái này kiếm tự nhiên cũng tiểu tạp vững chắc rồi. Thiết kiếm đóng tốt rồi, Hà Lâm Hoa coi như là đã có đứng địa phương. Thân thể của hắn nhẹ nhàng giật giật, sau đó bay bổng địa một cước đã rơi vào thiết kiếm lên, chống được thân thể. Sau đó, Hà Lâm Hoa thật đáng tiếc trừng mắt nhìn dưới thân Trần Hư liếc, đáng tiếc, tên ngu ngốc này, rõ ràng không phải tay ở phía trên, nếu như là tay ở phía trên, hắn muốn lại để cho Trần Hư chính mình cầm lấy chuôi kiếm, hướng lên bỏ lên. Hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, chỉ có một thanh thiết kiếm, một cái cầu thang, muốn hướng bên trên bỏ, cũng không quá dễ dàng, hơn nữa, một lát nữa đợi thiết kiếm đâm tốt rồi, hắn còn muốn đem Trần Hư, tiểu hạ bọn hắn đều cho đón đến đây này. Như vậy một bả thiết kiếm, là khẳng định không đủ dùng. Hơi suy tư, Hà Lâm Hoa quyết định chủ ý, tổng cộng có 5 người, một chỉ sói, dứt khoát liền đâm 6 chuôi thiết kiếm tốt rồi, một người một cái mã. Nghĩ đến liền làm, rất nhanh, Hà Lâm Hoa lại dùng đồng dạng biện pháp, đâm 5 thanh thiết kiếm. Đang thắt tốt rồi đệ tam đem thiết kiếm thời điểm, Hà Lâm Hoa cũng rốt cục thử đem Trần Hư cho treo đến thiết kiếm lên, mình cũng rốt cục chính thức dễ dàng xuống. 5 thanh thiết kiếm toàn bộ đâm tốt về sau, Hà Lâm Hoa đã ở thiết kiếm bên trên đứng vững vàng, sau đó một chút đem Trần Hư kéo dài tới thiết kiếm lên, hoành lấy cất kỹ. Lại sau đó, hai người lại cùng nhau dùng sức, đem Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trương Linh, Lao Sói Xám từng cái kéo đi lên. Tất cả mọi người dẫm phải thiết kiếm về sau, Hà Lâm Hoa mới nhẹ nhàng thở ra. Trầm tư một lát sau, Hà Lâm Hoa lại cầm lên huyền âm kiếm, linh lực vận chuyển, dùng sức địa hướng lên ném đi. Chỉ nghe phốc một tiếng, huyền âm kiếm thành công địa bay đến rùa khổng lồ yết hầu khẩu, vững vàng địa đâm vào này ở bên trong. Tiểu Hạ, đem ngươi hồng lăng lấy ra. Hà Lâm Hoa vung tay lên, cưỡng ép Trưng Thu Tiểu Hạ vũ khí.